Thứ 01 chương, nhân quả cùng giao dịch Nghiễm Nam hành tỉnh, Hoa Nam thị, đệ ngũ đạo miện. Đệ ngũ đạo miện là thành Nam khu nổi tiếng cao cấp đi bộ quảng trường, giữa quảng trường liên miên hơn trăm thước âm nhạc suối phun, bị tu bổ thể mặt cỏ sở vờn quanh. Tuổi gần quốc khánh, quảng trường người người nhốn nháo, chụp ảnh, mua sắm người nối liền không dứt. Quảng trường hai bên dẫn trú rất nhiều xa xỉ phẩm thương gia, thương phẩm rực rỡ muôn màu, ôm lấy vô số nữ tính ánh mắt. Nhưng mà câu đi phần đông nam tính ánh mắt là hai đối với thon dài nhanh đến chân đẹp. Các nàng theo tiến vào quảng trường bắt đầu, giống được ánh mắt liền hình thành xâm lược xu thế, đánh giá hai vị khó gặp yêu nghiệt cấp mỹ nữ. Đi ở bên phải nữ tử, tuổi 23. Có màu đen thẳng tóc dài, mắt ngọc mày ngài, mũi ngọc khéo léo tiêm đỉnh, làn da trắng nõn, mặc lấy màu lam nhạt áo váy, trắng nõn chân ngọc bị hơi mờ màu đen tất chân bó chặt. Màu đen giày cao gót đem chân đường nét phát họa thập phần đều đặn. Cả người đoan trang không mất gợi cảm. Đứng hàng tả nghiêng nữ hài khoác vi cuốn rượu màu hồng mái tóc, tuổi chừng 20, thủy linh đôi mắt quyến rũ linh động, mang theo nhợt nhạt nụ cười. Nàng mặc một thân thiển sắc nửa người váy, bộ ngực kiên đỉnh. Tinh tế chân đẹp ngoại là tinh tế hơi mờ tất chân, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, chân làn da càng lộ vẻ thuận theo trượt, dẫn nhân hạ mục. Nàng một mực kéo lấy bên cạnh nữ tử, xuất nhập mỗi một nhà xa xỉ phẩm điếm, biểu cảm hưng phấn. Thỉnh thoảng mang theo dễ nghe tiếng cười, bởi vì hai người đi lại thường xuyên, hai gò má cùng rơi vào vi hà, lúng đồng tiền đẹp mê người. Đám người tính đã nhìn ra, đoan trang tóc đen nữ tử, tính cách yên tĩnh mà khí chất thoát tục. Lời nói rất ít, rượu màu hồng mái tóc nữ tử càng lộ vẻ hoạt bát, oanh oanh yến ngữ. Huyên huyên tỷ. Ngươi tại sao không nói chuyện ai, nữ hài tử không muốn tổng phụng phịu sụ mặt nha, bồ nhân gia đi dạo phố cũng muốn xuất ra điểm thành ý nha. Bị gọi là huyên huyên nữ tử nghe một bên nữ hài oán giận, khẽ vuốt thái dương lưu hải, cười yếu ớt nói, được rồi, ta thậm chí ngay tại cùng ngươi sao. Thật vậy chăng? Nữ hài giả vờ giận dữ, đôi mi thanh tú nhíu lại. Khóe miệng lẩm bẩm, gương mặt không tin. Có phải hay không tâm lý quải niệm Triệu mổ mổ, làm Lâm Lạc Huyên đại tiểu thư trà phạn bất tư, hì hì, nói chuyện với ngươi lúc nào cũng là không có đứng đắn. Lạc Huyên tú gò má đà hồng. Xanh miết tay ngọc làm bộ dục đánh, bị một bên người linh hoạt phát ra. Được rồi, đại nhi, ngươi không phải là muốn mang ta đi một chỗ ư, nếu không chúng ta đi nhanh chút a. Lạc Huyên nhẹ thở lời nói, thần sắc vi uấn, phát hiện có thật nhiều nam nhìn chằm chằm hai nàng. Theo bộ ngực đánh giá đến chân đẹp, ánh mắt trần trụi không thêm che giấu, tâm lý rất không thoải mái. Đại nhi đôi mắt đẹp chớp, biểu cảm thần thần bí bí, tốt nhất, huyên huyên tỷ ngươi nếu đáp ứng theo giúp ta, liền muốn nói được thì làm được nha. Biết rồi, ngươi nha đầu kia. Hai người nói chuyện ở giữa một cái nhăn mày một nụ cười, bắt làm tù binh xa xa giả trang đứng đắn nam nhân. Vân đạo dưỡng sinh quán, ở đệ ngũ đạo miệng quảng trường xó xỉnh chỗ. Vị trí địa lý không tính là ưu việt. Nhưng thắng tại quảng trường dòng người dày đặc, tăng thêm phương thức kinh doanh chính quy cao cấp, hấp dẫn một cái rất lớn phê thành phần tri thức cùng tinh anh nhân sĩ tiêu phí. Lục Minh thỉnh thoảng nhìn đồng hồ, đi lại vội vàng gấp gáp đi vào dưỡng sinh quán. Không ngừng cầu nguyện mặc niệm. Tiếng quán bên trong, ánh vào hắn mi mắt chính là điển hình kiểu Trung Quốc trang hoàng phong cách, điêu lan bình phong chằng chịt có đến, nhất tọa bằng gỗ tiểu kiều thắng đến đại đường. Dưới cầu nước suối ôm tuôn, róc rách chảy xuôi. Mây mù lượn lờ, tiếng nước cùng tiếng đàn tương giao chiếu rọi, đem quán nội xây dựng thành như đưa tiên cảnh không khí. Lục Minh không tâm tư gì xem xét phong cảnh, cầm lấy đi làm tạp, gấp gáp đi đến trước sân khấu máy quẹt thẻ khí chỗ. Tích tích. 10 giờ 3 phút, siêu khi 3 phút. Chó này ngày máy móc. Lục Minh nhìn máy móc thượng viết thời gian, khóc không ra nước mắt. Tháng này tiền lương lại không 200. Mắt thấy giám đốc liền muốn, Lục Minh thu thập xong uể oải tâm tình, đi vào công nhân viên thay quần áo lúc. Trước sân khấu nữ khách phục gương mặt hâm mộ, nhìn Lục Minh đi xa, phải biết các nàng phải tại 8 giờ liền phải đi làm. Mà Lục Minh xem như dưỡng sinh quán vì số không nhiều cao cấp thợ đấm bóp, quán trưởng đặt phê hắn tới trễ quyền lợi. Chỉ vì để cho Lục Minh bọn người nghỉ ngơi sung túc, có no đủ tinh lực cấp khách nhân hoàng mỹ nhất mát xa trải nghiệm. Hai vị nữ sĩ, hoan nghênh quang lâm Vân Đạo dưỡng sinh quán. Lễ Nghi tiểu thư rớt ra đại môn, mang theo nghề nghiệp nụ cười. Thập phần nhiệt tình. Đại nhi, đây là địa phương nào? Dưỡng Sinh Quán. Lạc Huyên đánh giá cổ kính đại đường, có nhiều hưng đến, nhìn bộ dạng không giống là uống điểm tâm sáng địa phương. Huyên huyên tỷ, chính bởi vì ngươi một lần đều chưa từng tới, cho nên ta Tiêu đại đại mỹ nữ mới chịu mang ngươi trải nghiệm hạ. Lạc Huyên tâm lý cứ việc có thật nhiều nghi hoặc, nhưng mà Tiêu đại không nói lời gì kéo lấy nàng đi qua tinh xảo cầu gỗ, đi đến trong hành lang. Một vị mặc lấy chính trang nữ giám đốc đi qua đến. Không lưng đối với Tiêu đại cười nói, Tiêu nữ sĩ, cuối cùng trông được ngài quan lâm vân nói. Lý tỷ, ta dẫn theo bằng hữu, ngươi cho nàng nhìn nhìn tuyển hạng đơn A, ta cùng trước kia phần món ăn giống nhau là được rồi. Tiêu đại đối với Lý Kinh Lý khôi phục lại bình tĩnh bộ dáng. Thu liễm khởi hoạt bát tính cách. Tốt, Tiêu nữ sĩ. Lý Kinh Lý quay đầu đi, hướng về Lạc Huyên cười nói, ngài nhất định là Lâm Lạc Huyên nữ sĩ rồi, tự giới thiệu phía dưới, ta là nơi này giám đốc, ngài có thể xưng hô ta Lý Kinh Lý hoặc là Lý tỷ. Ngài đến, quả thực để cho chúng ta vân đạo vẽ vang cho kẻ hèn này a. Nữ giám đốc dị thường khách khí, Lâm Lạc Huyên cảm thấy không được tự nhiên, cũng theo lấy gật đầu đáp lễ, ngài khách khí, ta chỉ là bồi khuê mật mà thôi. Lâm nữ sĩ, kia xin ngài xem qua một chút. Nữ giám đốc đưa cho Lâm Lạc Huyên một tấm thực đơn, phía trên viết đầy đủ loại phục vụ hạng mục, cận ôn tuyền nhất lan liền có thuốc dục, tan cầm lấy dục, dưỡng sinh dục các loại, nàng nhất thời ở giữa khó có thể tuyển chọn. Đại nhi, nếu không ta vẫn là ngồi ở đại đường chờ ngươi a, ta kỳ thật không quá thói quen loại này. Lâm Lạc Huyên nhớ tới trước kia về loại này mát xa điếm tin tức, tiềm thức liền nghĩ lãng tránh, hơn nữa đối mặt xa lạ bể tắm. Nàng luôn có một chút thích sạch sẽ. Tiêu đại không để ý nàng, theo màu bạc cổ trì bao rút ra một tấm kim chất tạp, đưa cho nữ giám đốc, thẻ này tích phân đủ 10 vạn rồi, làm nàng làm một cái miễn phí tôn hưởng phần món ăn a. Mắt thấy Tiêu đại làm ra quyết định, Lý Kinh Lý cung kính tiếp nhận thẻ vàng, đối với Lạc Huyên mỉm cười nói, tốt, Lâm nữ sĩ, bên này thỉnh, sẽ có nhân viên chuyên nghiệp chỉ dẫn ngài. Ân. Được rồi. Lâm Lạc Huyên vốn muốn cự tuyệt. Nhưng Tiêu đại sớm đi xa, đành phải thôi. Lúc này bên cạnh đi đến hai vị dung mạo mỹ lệ nữ tính nhân viên phục vụ, tuổi đều là chừng 20, nàng tâm tình thấp thỏm dần dần bình phục, theo lấy nữ nhân viên phục viên đi vào gian phòng. Đi vào trong phòng về sau, Lâm Lạc Huyên bị bên trong trang hoàng hấp dẫn, cùng đại đường cổ điển trang hoàng khác biệt, trong phòng màu vàng nhạt bức tường treo đầy tươi tốt đóa hoa, phụ trợ một vài bức giản lược họa tác. Thủy tinh đèn treo lập lòe ấm áp hào quang. Này hạ là một tấm cành mây biên chế bàn kiến, xa xa là chân phòng tắm, một bên còn có xốp tháp mễ giường. Lâm tiểu thư, xin ngài ngồi xuống trước. Nhân viên phục vụ đẩy ghế ra, làm Lạc Huyên an vị, một vị khác nhân viên phục vụ bưng lấy mâm. Nửa quỳ trên mặt đất, đem trang bị nước trà cái chén đưa tới trước mặt nàng. Lâm tiểu thư, đây là chúng ta quán đặc chế bách hoa trà, có trợ giúp an thần nuôi não, điều dưỡng thân thể, ngài có thể thưởng thức một chút. Tốt, cảm ơn. Lâm Lạc Huyên không có thói quen nhiệt tình của các nàng tư thái, do sớm kết thúc, bưng chén trà lên khẽ nhấp một cái, thơm mát trà hoa vị lập tức thấm vào ruột gan, làm nàng mày liễu tiệm thư, chỉ chốc lát sau cái chén đã thấy đấy. Kia! Ta như muốn làm cái gì đâu này? Lâm Lạc Huyên quen thuộc gian phòng hoàn cảnh về sau, nguyên bản canh gác dần dần lỏng nhẽo nhoét. Nữ nhân viên phục viên thân trên không người xuống, mang theo Lạc Huyên đến vào chân phòng tắm. Chân phòng tắm nội bộ thập phần rộng mở. Không chỉ có độc lập tan cầm lấy thất, còn có 10 mờ ôm tuyền bể bơi. Một vị khác nữ nhân viên phục viên đi đến Lâm Lạc Huyên sau lưng, nhẹ nhàng rớt ra nàng áo váy sau lưng khóa kéo, một mảng lớn chói mắt làn da, chớp mắt lộ ra. Ai, các ngươi đang làm gì? Lạc Huyên thần sắc giật mình ngạc, tránh đi nhân viên phục vụ tay, gắt gao nắm chặt lấy áo váy. Nữ nhân viên phục viên mỉm cười, Lâm tiểu thư, ngài không cần khẩn trương, chúng ta đây là thay ngươi thay quần áo. Đợi lát nữa thuận tiện ngài phao ôn tuyền. Lâm Lạc Huyên sau khi nghe xong, lông mày buông lỏng, cũng hiểu được chính mình ngạc nhiên, Tiêu đại có thể mang chính mình đến nơi này, nói vậy cũng là chính quy nơi. Nghĩ vậy, liền tùy ý các nàng cởi bỏ áo váy. Chỉ còn áo lót màu đen cùng hơi mờ màu đen quần tất. Lâm tiểu thư, ngài dáng người được bảo dưỡng thật tốt. Nữ nhân viên phục viên thở dài nói, trước mắt Lâm Lạc Huyên lau chiều cao 1.68 bể, dáng người mặt ngoài có đến, trước ngực no đủ ngạo nghễ vểnh lên. Mông ngọc tròn trịa xinh đẹp, eo nhanh đến, không có cái gì sẹo lồi, lại tăng thêm một đôi cao to chân ngọc, chẳng sợ cùng vì nữ nhân, một bên nhân viên phục vụ cũng đều động tâm. Mắt thấy nhân viên phục vụ muốn thay nàng cởi bỏ áo ngực nút thắt. Lạc Huyên gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, vội vàng lắc đầu, ta chính mình đến là được rồi. Tại người xa lạ trước mặt lộ ra, nàng thật sự không quá thói quen. Tốt, ta đây đem áo choàng tắm cùng đặc chế nội y đặt ở này, Lâm tiểu thư ngài thay quần áo hoàn tất về sau. Xin cho chúng ta biết một tiếng, chung chung là được. Nữ nhân viên phục viên sau khi nói xong, không người ly khai gian phòng. Cửa phòng đóng lại về sau, Lâm Lạc Huyên nhẹ thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi cởi bỏ áo ngực nút thắt. Một bên khác, Lục Minh đổi xong trắng nõn quần áo lao động, đem ngọn công hào 1038 bài tử đừng tại ngực trái phía trên, một bên người cười nói, Minh ca, nghe nói ngươi hôm nay muốn hầu hạ một cái phú bà, chúc mừng. Trong lời nói chế nhạo chi ý, Lục Minh tự nhiên biết, không khỏi cười khổ. Mấy ngày hôm trước đến đây một cái dáng người to mọng phú bà, điểm danh muốn tại hôm nay đặt trước Lục Minh không có cự tuyệt quyền lợi. Nếu như suất cũng là một loại tội, vậy hắn nhất định phải xuống địa ngục. Lục Minh chỉ có thể như vậy an ủi chính mình. Lục Minh cận công tác 2 năm liền lăn lộn cao hơn cấp thợ đấm bóp này chức vị, trừ bỏ chịu khổ cực phu học tập kỹ xảo bên ngoài, dáng người trụ cột cũng hết sức tốt. Nếu nói là hắn dung mạo tuấn tú, tất nhiên là đàm không lên, nhưng bởi vì năm mới đã từng đi lính, trên mặt đường nét tuấn lãng, tăng thêm dáng người bắp thịt trắng chắc, mát xa lực đạo tinh chuẩn hữu lực, so tiểu thịt tươi càng khả năng hấp dẫn đến đây mát xa nữ thành phần tri thức cùng tịch mịch phú bà. Tiếng gõ cửa vang, Lý Kinh Lý đi đến, hướng về Lục Minh nói, Lục Minh, Trần Trạch Phàm hôm nay xin nghỉ không đến, ngươi thế thân hắn, phụ trách phòng số 2 khách quý hộ khách, về phần Trương Vi nữ sĩ. Lý Tuấn, cái này trọng trách giao cho ngươi. Ngươi muốn biểu hiện tốt một chút. Trương Vi chính là cái to mọng phú bà, lời mới vừa nói chế nhạo Lục Minh Lý Tuấn, sắc mặt một mảnh trắng bệch, Lục Minh cố nhịn ý cười, vỗ vỗ bả vai hắn, chân thành an ủi, kia ngươi biểu hiện tốt một chút. Lâm Lạc Huyên khoác khăn tắm phao tại ôm tuyền bên trong, trắng nõn tú lưng dựa vào trì một bên, mắt đẹp nhẹ đóng, hưởng thụ nước suối lễ rửa tội, một bên nữ nhân viên phục viên trải qua sau khi cho phép. Tại bể bơi bên cạnh tăng thêm đóa hoa cùng nhuận phu tinh hoa. Gần nhất công tác hơi mệt, nàng có lẽ lâu không phao quá ôm tuyền rồi, tinh thần lơi lỏng, toàn thân lười biếng, không nghĩ hoạt động. Sau một hồi, Lâm Lạc Huyên đứng dậy, lau sạch sẽ làn da thượng bọc nước về sau, mặc lên dưỡng sinh quán chuẩn bị màu trắng nội y. Đang phục vụ viên dưới sự hướng dẫn, nằm ở một tấm xốp trên giường. Lâm tiểu thư, ngài chờ một lát. Ta cái này mời chuyên nghiệp thợ đấm bóp vì ngài phục vụ. Lạc Huyên nhẹ nhíu mày mục, cấp bách vội hỏi, chẳng lẽ không là ngươi tới giúp ta sao? Lâm tiểu thư, ngài là Lý Kinh Lý cố ý bàn giao khách quý, chỉ có cao cấp thợ đấm bóp mới có thể làm cho ngài hưởng thụ đến xem như ở nhà phục vụ. Nhân viên phục vụ ôn nhu giải thích, gặp Lạc Huyên không có dị nghị. Liền rời đi gian phòng. Khi có thể hay không giúp ta kêu cái nữ. Lâm Lạc Huyên phản ứng. Nhưng nhân viên phục vụ đã rời đi, cũng liền không lại tiếp tục. Nguyên bản nàng tính toán phao hoàng ôm tuyền bước đi, nhưng chính mình cái này phần món ăn hao phí khuê mật 10 vạn tích phân. Nếu không hưởng thụ hoàn toàn, có chút thực xin lỗi người khác hảo ý. Lục Minh khi lấy được thông tri về sau, luôn mãi xác nhận tự thân hình tượng, liền đi đến phòng số 2 cửa, đem bức tường thượng màn hình điện tử dấu hiệu vì 1038. Theo sau đi vào trong cửa phòng. Đương Lục Minh nhìn thấy Lạc Huyên nghiêng ngang, càng như thế thanh tú tinh xảo, liền kết luận nhất định là cái đại mỹ nữ. Quả nhiên, đương Lâm Lạc Huyên xoay người nhìn đến Lục Minh thời điểm, kia tuyệt mỹ hình dáng. Chớp mắt in vào hắn trong não. Lạc Huyên có được cổ điển đông phương mặt trái xoan, mày liễu tinh mâu, đôi môi răng trắng, ướt sũng mái tóc khoác lên trắng muốt cổ phía trên. Mặc dù khăn tắm rất dày, mạn dịu dáng người đường cong, làm Lục Minh vô tận mơ mộng. Chớ nói chi là lộ ra tại trong không khí, kia một đôi xuân bút măng vậy nhanh đến bắp chân, còn có ôm hương nhuyễn ngọc chân đẹp ta, ngươi là Lục Minh. Lâm Lạc Huyên sửng sốt, nếu không có Lục Minh mặc lấy màu trắng quần áo lao động, nàng nhất định phải hỏi lại, ngươi như thế nào tới nơi này? Nghe được Lạc Huyên nghi ngờ, Lục Minh mới lấy lại tinh thần đến, trước mắt xinh đẹp tuyệt trần mặt khuếch, cùng hắn trong não nhớ thương, lại hết sức quên đi hình tượng, nhưng lại dần dần trùng hợp. Lạc Huyên, nguyên lai. Là ngươi a? Lục Minh đầu trống rỗng, không nghĩ tới ngày nhớ đêm mong khả nhân nhi, thế nhưng thật xuất hiện ở trước mắt mình, hơn nữa là lấy khách hàng thân phận thoáng hiện. Là ta. Không khí lập tức động lại, hai người nhìn nhau rất lâu. Lâm Lạc Huyên gặp Lục Minh tầm mắt dần dần rơi vào nàng rất kiều mông ngọc phía trên. Nhẹ nhàng kéo lấy khăn tắm váy, che ở chân đẹp xuân quang, mặt ít mang theo điểm vẻ giận. Lục Minh. Ngươi đang nhìn cái gì đâu này? À. Chưa, không có. Lục biết rõ chính mình thất thố, sợ cấp người trong lòng lưu lại ấn tượng xấu, gấp gáp dời đi tầm mắt. Thổn thức nói, ta chỉ là, ai? Không nghĩ tới nhiều năm không thấy, còn có thể nơi này gặp ngươi, thật sự là một loại duyên phận a. Lâm Lạc Huyên mắt đẹp cụp xuống, ân một tiếng, đúng, là nhiều năm không gặp. 6 năm trước, Lục Minh thi được Hoa Nam Đại học Công nghiệp. Liền đọc công thương quản lý chuyên nghiệp, cùng Lâm Lạc Huyên là bạn học cùng lớp. Lâm Lạc Huyên đọc sách sớm, thiên tư kiêu người, 17 tuổi liền thi được đại học, khi đó nàng đã là đương chi vô thẹn viện hoa, lại theo ngành kỹ thuật đại học nam nữ thiếu cân đối. Bao nhiêu nam sinh phụng Lạc Huyên làm tâm trung nữ thần, nhưng mà dám người theo đuổi ít ỏi không có mấy. Chỉ vì Lâm Lạc Huyên gia đình bối cảnh thập phần thần bí, khai giảng hôm đó liền có một chiếc Tân Lợi mộ thượng xe đặc biệt đưa đón. Phụ thân nghe nói là thị nội xí nghiệp nổi tiếng, mà Lâm gia thế hệ trước, cứ nghe vẫn là hoa hạ quốc nghiễm nam hành tỉnh cấp tỉnh quan lớn, có quý tộc huân chương, năng lượng quá nhiều. Lâm Lạc Huyên khí chất xuất trần, minh diễm đoan trang. Cùng đồng học ở chung khi ôn nhu có lễ phép, nhưng đối với ông bướng người theo đuổi, sẽ luôn để cho bọn hắn sát vũ mà về. Từng có một vị ăn chơi trác táng, đang đeo đuổi sau khi thất bại, mở ra vừa mua pháp lạp lợi ngăn ở Lâm Lạc Huyên đi lối đi phía trên. Dùng sức nổ vang, phát ra mãnh liệt rít gào âm thanh, hấp dẫn rất nhiều đệ tử vây xem. Ăn chơi trác táng kêu gào làm Lâm Lạc Huyên lên xe, bằng không làm nàng nửa bước khó đi. Bình thường nữ sinh gặp được loại này cảnh tượng, phổ biến chân tay luống cuống. Mà Lâm Lạc Huyên đi đến hắn cửa kính xe một bên, mặt íp sở sở động lòng người, kia, ta có thế mở hạ ngươi xe thể thao sao? Mở, tùy tiện mở, lão tử xe có chính là. Ăn chơi trác táng mắt thấy hấp dẫn, cho là nàng phục nhuyễn tại tìm lối thoát. Không nói hai lời xuống xe. Hắn vừa nghĩ ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị, nhưng Lâm Lạc Huyên sớm khóa nhanh cửa xe, chậm rãi lái đi, lưu lại tại chỗ mộng bức hắn. Sau đó, phòng cháy cục nhận được báo cảnh sát, nói tại đại học phụ cận có lượng cháy pháp lạp lợi. Lính cứu hỏa lúc chạy đến, đã đốt thừa một đống đồng nát sắt vụn. Theo điều tra, người chứng kiến nói chiếc Ferrari kia tại chỗ nhấn ga oanh minh hơn 10 phút, phanh lại mâm mạnh, trực tiếp đưa đến châm lửa. Sau đó, vị kia ăn chơi trác táng hiểu rõ đến Lâm Lạc Huyên gia đình bối cảnh về sau. Không dám tiếp tục tìm nàng bất cứ phiền phức gì, pháp lạp lợi sự kiện chỉ có thể đánh rớt răng nanh hướng đến bụng nuốt. Giống Lục Minh loại này muốn của cải không của cải, muốn dáng người không dáng người, muốn bộ dạng cũng không bộ dạng bình thường đệ tử tới nói. Thực tự giác đem chính mình bày ở con cóc vị trí phía trên, đương nhiên cũng có khả năng thầm mến Lạc Huyên, chính là chưa từng vượt qua. Đại gia xem như bạn học cùng lớp, Lâm Lạc Huyên cũng chỉ là gần đồng học chi nghị, cùng Lục Minh bảo trì bình thường khoảng cách. Người theo đuổi rất ít, nhưng không phải là không có, trong này hướng Lâm Lạc Huyên khởi xướng mãnh liệt nhất thế công thuộc về giáo thảo Triệu Hằng. Gia đình của hắn giàu có, phụ thân nghe nói cũng là tỉnh thính cán bộ, mà tự thân điều kiện vượt qua thử thách. Cứ việc chưa từng đuổi tới Lâm Lạc Huyên, hai người lại có thể bảo trì lương bạn thân quan hệ, đã chút không dễ. Nguyên do trong đó, Triệu Hằng còn may mà Lục Minh giúp đỡ, đây cũng là Lục Minh đã làm cuối cùng hối một sự kiện. Hắn thụ Triệu Hằng nhờ vả, vì hắn viết thổ lộ câu thơ, tiền thù lao 2000 nguyên. Lục Minh là trường học văn học xã xã trưởng, văn tự bản lĩnh lợi hại, cũng chính vì hắn viết thơ, làm Lâm Lạc Huyên thay đổi cách nhìn tương quan. Rất là thưởng thức Triệu Hằng văn học rèn luyện hàng ngày, hai người quan hệ bởi vậy gần hơn từng bước, thường xuyên xuất nhập thư viện thảo luận thi tập. Triệu Hằng bụng căn bản không có bất kỳ cái gì mực, nhưng vì ôm lấy Lâm Lạc Huyên tâm, lại tốn hết mấy vạn, làm Lục Minh viết trên trăm thiên thi tập. Lục Minh lúc ấy vẫn là một cái tiểu tử nghèo, hơn nữa mẫu thân bắt đầu thường xuyên nằm viện, cấp bách thiếu tiền dùng, cố tình hắn thiên phú rất cao, đoạn kia thời gian liền vùi ở ký túc xá. Điên cuồng viết văn chương họa theo tập. Lục Minh tuy rằng không rõ Triệu Hằng tại sao muốn hắn viết nhiều như vậy mập mờ tình thơ, nhưng hắn đồng dạng có thể đem lạng tục tình thơ viết bày trò, hơn nữa cấu nghĩ quý đối tượng chính là Lâm Lạc Huyên. Mỗi một đoạn chữ, đều có thể thẳng đâm người kia tâm. Cũng bởi vậy, Triệu Hằng cùng Lục Minh quan hệ dần dần thay đổi tốt, nghĩ hết tất cả biện pháp ép khô Lục Minh tài hoa. Lục Minh tỉnh tỉnh mê mê, cứ như vậy cần cù viết một năm thi tập. Không biết Lâm Lạc Huyên cùng Triệu Hằng quan hệ đã càng đi càng gần, tự ti làm hắn cũng không tiếp tục hỏi thăm nữ thần bất cứ tin tức gì. Tại một lần tỉ mỉ trù tính dạ hội phía trên, Lục Minh cùng một đám người, vất vả ban Triệu Hằng bố trí xong tràn diện. Cho rằng chính là bình thường chúc mừng, hắn thế nào nghĩ đến, Triệu Hằng thế nhưng hướng Lâm Lạc Huyên thổ lộ, mà niệm cái kia thủ thổ lộ thơ, là hắn nhiều lần lặp đi lặp lại sửa đổi mấy tháng đại thành tác phẩm. Lâm Lạc Huyên tại xung quanh một đám người ồn ào phía dưới. Biểu cảm tuy có do dự, nhưng xác thực bị Triệu Hằng thi thư tài hoa tù binh phương tâm, miễn cưỡng gật đầu, đáp ứng. Đêm đó, Lục Minh một thân một mình chạy tới trường học tưởng niệm hồ, uống lên vài bình rượu, say khướt một mực ngủ thẳng hưởng đông. Ngày hôm sau, tay hắn nhanh toàn 2.000 nguyên, mua đi Tây Bắc vé máy bay, giấu giếm người nhà, chạy tới biên cương tham gia quân ngũ. Chuyến đi này chính là 3 năm, hắn dựa vào xuất sắc phục dịch thành tích, thành công tốt nghiệp. Lâm Lạc Huyên có thể gặp được gặp người quen. Vốn hài lòng, nhưng địa điểm là đang tại dưỡng sinh quán, bao nhiêu làm nàng cảm thấy quẩn bách. Lục Minh, vậy là ngươi. Nơi này thợ đấm bóp sao? Lục Minh khôi phục lại dĩ vãng không quan tâm hơn thua, mỉm cười, giống như, ta là vân đạo cao cấp thợ đấm bóp. Một ngày chỉ phụ trách tiếp đãi một tên tôn quý khách nhân. Nha! Nguyên lai là như vậy. Lâm Lạc Huyên nhấp nhẹ môi thơm, còn tại suy nghĩ muốn như thế nào cự tuyệt Lục Minh, nàng nghĩ đến thân thể muốn bị xa lạ nam nhân chạm đến. Bản năng liền bài xích. Nhìn ra Lâm Lạc Huyên có một chút băn khoăn, Lục Minh lộ ra thành khẩn nụ cười, Lạc Huyên tiểu thư, ngài không cần băn khoăn, thỉnh tin tưởng chúng ta vân đạo chuyên nghiệp tính, chắc chắn làm ngài vừa lòng. Lục Minh kia trong suốt ánh mắt. Làm Lạc Huyên băn khoăn tiêu trừ không ít, cũng bởi vì Lục Minh cùng Lâm Lạc Huyên từ biệt 5 năm không thấy, cả người tại đương hoàng binh về sau, khí chất kiên nghị kiên cường, có thể cấp nhân ánh nắng mặt trời sáng sủa tính cách, có tinh phục lực. Nàng tính cách đều không phải là lạnh lùng đến cự tuyệt người khác ngàn dặm, cũng có khả năng đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì người khác nghĩ, như tiếp tục cự tuyệt Lục Minh hảo ý, chỉ sợ thương tổn được bạn học cũ lòng tự trọng. Đương nhiên còn có một chút là, nàng muốn tìm cơ hội dò hỏi Lục Minh, dễ giải quyết nội tâm của mình nghi vấn. Vậy được rồi, ta tin tưởng Lục Minh đồng học chuyên nghiệp tính. Lâm Lạc Huyên đôi môi hé mở, làm Lục Minh nội tâm tái khởi nhộn nhạo. Gấp gáp thu liễm tâm thần, tốt, Lạc Huyên tiểu thư. Đều là bạn học cũ rồi, bảo ta Lạc Huyên là được rồi, bằng không thực mới lạ. Lạc Huyên, kia thân thể ngươi như vậy nằm sấp, đúng. Lục Minh đi đến Lạc Huyên phía sau, quy phạm nàng nằm tư thế. Bởi vì Lục Minh đứng ở Lạc Huyên chân một bên, cho nên rất tự nhiên xuyên qua khăn tắm váy, nhìn đến chân đẹp chỗ sâu mảng lớn xuân quang, cùng với ngọc trong quần một chút màu trắng. Tốt chân. Thật là trắng. Lục Minh yên lặng cảm thán. Gần gũi thấy Lạc Huyên chân đẹp làn da, ngưng bạch tinh tế, thổi đãng có thể phá, bắp chân như mảnh khảnh thon dài, phấn quang như ngấy. Tinh tú mắt cá chân lung linh khéo léo, chân ngọc để là bạch thấu phấn, ngón chân như đồ sứ trắng đáng yêu. Nhận thấy Lạc Huyên biểu cảm khác thường, Lục Minh không dám tiếp tục loạn nhìn, tại tiêu độc ngăn tủ lấy ra vải mỏng đơn, đem nàng mạn diệu gợi cảm thân hình toàn bộ đắp lại. Lạc Huyên, ngươi tại bố đơn đem khăn tắm cùng nội y đều lấy xuất hiện đi. Như vậy giúp ngươi mát xa càng hữu hiệu quả. Lục Minh giấu kiều diễm, bình tĩnh nói. Này! Lâm Lạc Huyên do dự, nhưng nghĩ đến có bố đơn che khép, cũng liền thoải mái. nàng cởi bỏ khăn tắm, nhưng kiên quyết không cho nội y rời khỏi người. Lục Minh không tốt miễn cưỡng, tôn trọng nàng ý nguyện, đem có chứa hương thơm khăn tắm điệp tốt đặt ở một bên. Lục Minh đứng ở Lạc Huyên thân nghiêng, hai tay khoác lên nàng thơm ngon bờ vai phía trên, dùng ngón tay bụng nhẹ nhàng ném, Lạc Huyên gò má chuyển tới. Đóng lại đôi mắt đẹp. Cứ việc Lạc Huyên thân hình giấu ở bố đơn phía dưới, nhưng Lục Minh có thể rõ ràng cảm nhận đến kia đường cong lả lướt cùng làn da xúc cảm. Đối với hàng ngày dân đi làm, bởi vì không bình thường vận động. Gáy bả vai truy chỗ này địa phương, thời gian qua đi liền cơ bắp cứng ngắc chua đau đớn, ta hiện tại giúp ngươi mát xa một chút. Chuyên nghiệp huyệt vị giải thích, cũng là Lục Minh công tác phạm trù một trong, hắn dùng bàn tay dọc theo thơm ngon bờ vai trung tâm dựa. Tại vai chỗ trũng dùng ngón cái làm xoay tròn mát xa. Ta bình thường vai cũng có khả năng chua đau đớn, gì? Ngươi ấn địa phương, giống như có hiệu quả. Lạc Huyên lưng cơ bắp dần dần buông lỏng, một cổ tê dại thoải mái kính truyền đến. Nhỏ giọng nói. Đúng, ta ấn được huyệt vị là bả vai ngung huyệt, ở bả vai phong bưng xuống duyên, tam giác cơ thượng bộ trung ương, có thể có hiệu xoa dịu bả vai chu viêm đợi bệnh trạng, nếu là chính mình một người, là rất khó mát xa đến này huyệt vị. Cần phải có nhân trợ giúp. Lục Minh một bên mát xa một bên giải thích, mà Lạc Huyên điện thoại tới. Lục Minh mắt sắc, nhìn thấy màn hình điện thoại điện báo biểu hiện vì thân ái, nội tâm không khỏi trầm xuống. Hằng ca, tìm ta có việc sao? Lâm Lạc Huyên nhận điện thoại, ngữ khí ôn nhu lên. Nhìn Lạc Huyên lộ ra ngọt ngào nụ cười, Lục Minh tâm lý rất không là mùi vị, yên lặng làm bổn phận việc, nội tâm nhiều lần lặp đi lặp lại suy đoán cái này, thân ái, là ai? Ta hiện tại nha. Tại dưỡng sinh quán nha. Lâm Lạc Huyên môi anh đào nổi lên dễ nhìn độ cong, nhu tình xước thái. Vậy tối nay gặp ở chỗ cũ, bi bi. Lục Minh nhìn đến Lạc Huyên cúp điện thoại, tâm tình có chút phức tạp, do dự rất lâu. Cuối cùng nhịn không được mở miệng, lơ đãng hỏi, là bạn trai mời ăn cơm sao? Lâm Lạc Huyên khôi phục lại bình tĩnh bộ dáng, đúng nha, hơn nữa ngươi vậy cũng nhận thức hắn. Ta cũng nhận thức. Chẳng lẽ là... Triệu Hằng. Lục Minh không xác định nói. Khi thấy Lâm Lạc Huyên khẽ gật đầu, hắn nội tâm thế giới như bị thiên thạch vậy hung hăng đánh nát, khó với khép lại. Triệu Hằng a. Hắn đã ở Hoa Nam thị công tác sao? Đúng nha, đôi ta 2 năm trước tốt nghiệp liền đến Hoa Nam thị rồi. Tại cùng một chỗ đến nay. Không sai biệt lắm có nửa năm. Lâm Lạc Huyên môi lúc đóng lúc mở, nhưng truyền đến Lục Minh lỗ tai, ông trực hưởng, cái gì đều nghe không rõ. Như Lạc Huyên đã nói, Triệu Hằng năm đó tuy rằng cùng Lạc Huyên đi tại cùng một chỗ. Nhưng Lạc Huyên thủy chung giữ vững khoảng cách. Mà Triệu Hằng liền giống như thuốc cao bôi trên da chó, khi biết Lạc Huyên muốn tới Hoa Nam thị công tác, liền dứt khoát cùng đi, hiện nay là một nhà kinh doanh tác phẩm nghệ thuật bán đấu giá công ty lão tổng. Bởi vì có phụ thân mạng lưới quan hệ chuẩn bị, 2 năm qua công ty đấu giá phát triển được xuôi gió xuôi nước, tại thị nội danh khí thật lớn. Tại Triệu Hằng 3 lần 4 lượt thỉnh cầu phía dưới, Lâm Lạc Huyên cắt trí chính mình nghệ thuật mộng. Đảm nhiệm công ty này tài vụ tổng giám, hàng ngày trừ hạch toán tài vụ bên ngoài, còn phụ trách giám sát sở hữu tác phẩm nghệ thuật thu thập tình huống. Hai người tại làm việc với nhau 2 năm, so với đại học thời kỳ như gần như xa. Cảm tình cũng dần dần củng cố, Lạc Huyên phương tâm từng bước bị Triệu Hằng sở chinh phục. Mà tại đoạn thời gian này bên trong, Lục Minh còn tại Hoa Nam thị vì công tác mà bôn ba, bởi vì phòng giá trị quý, hắn chỉ có thể một mực ở tại nhà đại ca bên trong. Kia! Các ngươi có tính toán khi nào thì kết hôn sao? Lục Minh tâm lý thở dài, tiếp tục hỏi. Ân! Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, cũng liền sang năm A, đến lúc đó của ta rượu mừng ngươi nhất định phải đến uống nha. Lạc Huyên nhẹ giọng cười nói. Nàng tâm như gương sáng, nhận thấy Lục Minh nhỏ mọn, hình như cố ý làm hắn tâm chết. Nhưng Lục Minh đang suy nghĩ một chuyện khác, nhớ tới đại ca Lục Thiên ngay tại thành phố một nhà công ty đấu giá công tác, vắt hết não chất lỏng mới hồi tưởng công ty danh xưng. Bật thốt lên, Triệu Hằng công ty, gọi là Hằng Hiên bán đấu giá công ty hữu hạn sao? Lạc Huyên thần sắc sửng sốt, ân. Ngươi cũng biết ta bạn trai công ty sao? Biết được đại ca đỉnh đầu phía trên tư là Triệu Hằng, Lục Minh tâm lý lại càng không là tư vị. ân một tiếng không nói nữa. Cũng thế, không thuộc về ở chính mình, cũng liền không cần suy nghĩ nhiều. Lạc Huyên gặp Lục Minh không nói chuyện, cũng đình chỉ nói chuyện phiếm, nhắm mắt lại. Lục Minh giữ thăng bằng tâm thái về sau, hai tay theo Lạc Huyên phần eo một mực mát xa đến chân. Thủ pháp thành thạo, nặng nhẹ chậm cấp bách đắn đo vừa đúng. Hắn một bàn tay bắt lấy trắng muốt mắt cá chân, làm bắp chân cong lên, tay kia thì tại đủ để dùng ngón tay bụng nén xoay tròn. Lạc Huyên hừ nhẹ một tiếng, chân nhất là chân ngọc dị thường mẫn cảm. Tăng thêm Lục Minh bàn tay tràn ngập nhiệt khí, tùy theo mát xa lực độ tăng thêm, truyền đến một trận cảm giác thoải mái, làm nàng ngón chân kìm lòng không được căng thẳng lên. Lạc Huyên, ngươi quá khẩn trương, chân muốn buông lỏng một chút. Lục Minh giọng ấm áp nhắc nhở. Ngón tay véo nhẹ mềm mại ngón chân, tại huyệt vị phía trên mát xa, nhân chân để có mười mấy huyệt vị, khác biệt huyệt vị nhằm vào nhân thể khác biệt vị trí, đối với trị liệu một chút bệnh gì có đặc biệt công hiệu. Ân. Lạc Huyên đáp lại Lục Minh. Chỉ cảm thấy một dòng nước ấm theo đủ để lan tràn tới thắt lưng, nối thẳng não làm, ký ấm áp lại thoải mái. Tại Lục Minh phục vụ quá mấy trăm khác biệt nữ tính, chỉ có Lạc Huyên chân đẹp có thể để cho hắn như thế yêu thích không buông tay. Chân hình đều đặn thon dài, làn da trắng nõn, chân đẹp xinh xắn hoạt bát. Sau một lúc lâu, hắn bưng đến một chậu trang bị đầy đủ hương thơm chất lỏng chậu đồng, đặt ở một bên trên bàn. Lạc Huyên, hiện tại ngươi toàn thân làn da ta đều buông lỏng. Ngươi muốn dùng thế nào chủng loại hình tinh dầu đến làm da dễ hấp thu? Lục Minh cầm lấy vài loại nhan sắc không đồng nhất bình, Lâm Lạc Huyên tùy tiện quét phía dưới, chỉ lấy một lọ màu tím, ân, liền cái này a. Ngươi chọn chính là Huân Y Thao tinh dầu. Đối với vệ sinh da dẻ, khống chế du phân cùng khư ban trắng đẹp đều có tốt lắm công hiệu, kia chờ một lát. Lục Minh đem Huân Y Thao tinh dầu nhỏ giọt rơi tại chậu bên trong, chẳng biết tại sao, hắn nội tâm trào ra một cổ tà niệm. Nhìn người kia nửa nằm, luôn cảm thấy không làm chút gì, từ nay về sau liền vĩnh viễn mất đi, hiển nhiên thực xin lỗi lần này kỳ ngộ. Hắn từng hệ thống nghiên cứu qua trung thảo dược thành phần, cũng biết khác biệt nữ hộ khách cần phải đối ứng loại nào phụ trợ tinh dầu. Ví dụ như tính khát vọng nữ nhân, thích hợp kịch liệt kích thích chế thuốc, mà bình thường đơn thuần mát xa, chỉ cần mấy vị bình thường lung lay kinh nguyệt chế thuốc là được. Ma xui quỷ khiến phía dưới, Lục Minh ẩn nấp tăng thêm vài loại ngoài định mức phụ trợ tinh dầu. Vừa không tổn thương thân thể, cũng có thể xoa dịu tinh thần mệt mỏi, nhưng mang có một chút ôn nhu thôi tình hiệu quả. Lạc Huyên, ta trước giúp ngươi hai chân đổ xăng mát xa. Lục Minh khi lấy được Lạc Huyên sau khi đồng ý, đem cổ chân chỗ bố đơn vạch trần tới hắn. Trắng nõn chân ngọc hiện lên hiện tại trong không khí. Lục Minh đem tinh dầu rơi tại tinh tế trên bắp chân, một cổ mát lạnh lãnh ý làm Lạc Huyên kinh hô, thật mát, ngươi là bỏ thêm bạc hà sao. Lục Minh lấy tay chưởng làm trục, đem tinh dầu đều đều bao trùm ở toàn bộ bắp chân. Mỉm cười nói, không có thêm bạc hà, trong chốc lát da của ngươi phu liền nóng lên, có thể gia tốc tinh dầu thẩm thấu đến nhân thể, tác dụng ở thân thể kinh lạc, huyệt vị hòa bộ tổ chức. Lâm Lạc Huyên nhất biết bán giải, chỉ có thể mặc cho từ Lục Minh mát xa, đến phần này phía trên, nàng đã không tiện cự tuyệt. Quả nhiên, nàng nhận thấy hai chân tại tinh dầu kích thích phía dưới trở nên lửa nóng, có một loại đặc biệt khác thường. Hơn nữa còn là tại bạn trai ngoài ý muốn người vì chính mình đổ xăng, làm nàng thực thẹn thùng, lại thừa nhận, Lục Minh thủ pháp đấm bóp đích xác rất thoải mái. Lục Minh hai tay thuận theo chân ngọc kinh lạc phương hướng thôi cầm lấy, bởi vì chân huyệt vị đã bị kích hoạt. Hai đầu chân đẹp trở nên phấn quang như ngấy, giống như bao trùm thượng một tầng trong suốt tất chân, chân ngọc phát tán ra phấn nộn sáng bóng, Lục Minh chạm đến qua đi, chỉ cảm thấy mịn nhẵn trơn bóng. Lạc Huyên chỉ cảm thấy chân một trận nhức mỏi. Lục Minh hai tay dần dần bao trùm tới hắn rồi, nóng cháy khí tức tại ngọc trong quần ngưng tụ, kìm lòng không được kẹp chặt hai chân. Lục Minh tinh xảo hữu lực sức lực nói, kích thích nàng làn da, thoải mái mà nghĩ hừ ra âm thanh. Lại bận tâm mặt mũi, đành phải nhắm chặt hai mắt. Không biết, Lục Minh nửa người dưới sớm cứng rắn vô cùng, hắn bởi vì không người xuống thân trên, cho nên thực thấy rõ Lạc Huyên màu trắng quần lót, chính trung thực bao bọc kia u vận treo chọc người ngọc môn. Trên quần lót no đủ buộc chặt chỗ, nhưng lại có một đạo ướt át dấu vết, hắn biết đây là thân thể phản ứng tự nhiên, cũng có thể lý giải vì, Lạc Huyên động tình. Lạc Huyên phản ứng sinh lý, này tiến thêm một bước khích lệ Lục Minh hướng đến Ngân Bạch Như Tuyết mông cong thẳng tiến. Bàn tay tại hạ bờ mông chỗ tụ tập. Bởi vì quần lót diện tích che phủ rất nhỏ, mảng lớn nở nang mông thịt lộ ra, hắn có thể mở rộng tầm mắt, nhưng không dám tự tiện khinh nhờn, dù sao Lạc Huyên thân phận địa vị, không phải là dĩ vãng bình thường nữ thành phần tri thức so với. Như tại dĩ vãng, phỏng chừng nữ khách hàng toàn thân đã bị cởi sạch, làm Lục Minh tận tình thôi cầm lấy toàn thân mỗi một nơi. Như khách hàng có cần phải, Lục Minh còn muốn giúp các nàng hưởng thụ tính cao triều, lấy xúc tiến lỗ chân lông thư giãn. Rất tốt hấp thu tinh dầu. Nhưng Vân đạo hữu cái duy nhất luật sắc, chính là nam thợ đấm bóp tuyệt đối không cho phép xuất tinh, càng không cho phép cùng nữ khách hàng ân ái, một khi ra trực tiếp khai trừ. Lục Minh có thể lăn lộn đến cao cấp thợ đấm bóp chức vị. Tự nhiên so bất luận kẻ nào đều hiểu được duy trì quy tắc. Lâm Lạc Huyên, một tiếng, phát hiện Lục Minh ấm áp bàn tay, nhưng lại thỉnh thoảng lướt qua bờ mông phần giữa hai trang báo, thực thẹn thùng, liền muốn cho tay hắn dời đi nơi khác. Lục Minh, nếu không ngươi giúp ta mát xa hạ nửa người trên a. Lục Minh cầu còn không được, cũng rất kiên nhẫn, hắn đem đắp lên Lạc Huyên trên người bố đơn hoàn toàn lấy ra, lập tức nổi bật mở đông thân thể hiện ra ở trước mắt. Cổ trắng phía dưới làn da mị quang vạn lũ, mặc dù Lạc Huyên phụ thân ghé vào trên giường, trước ngực núi non phập phồng, cũng đem nửa người trên chống lên độ cong, mông trắng kiều rung rẩy phập phồng, hoàn chỉnh ép hình dáng người, nếu không có Lục Minh định lực sung túc, chỉ sợ máu mũi muốn chảy xuống. Lục Minh đem tinh dầu thông thả bao trùm tại Lạc Huyên mềm mại nơi hông, có khả năng là ngứa, cũng có khả năng là mẫn cảm, Lâm Lạc Huyên thân thể hơi hơi run rẩy, nương theo một tiếng nhỏ khó thể nghe rên rỉ. Nàng tùy ý Lục Minh đem tinh dầu thôi mãn toàn thân, theo eo con ông tới vai, đến như thiên nga xinh đẹp gáy, làn da trắng mịn động lòng người, có quyến rũ sáng bóng. A. Ân. Đức quản rên rỉ, theo Lạc Huyên khẽ nhếch môi anh đào bên trong truyền ra. Nàng tinh mâu như tơ, mặt kiếp mị thái kiều người, nghĩ khống chế chính mình rên rỉ, nhưng cuối cùng cũng sẽ kìm lòng không được, toàn thân ký tê dại lại thoải mái, còn mang theo điểm nóng cháy, vài loại không kể cảm giác hỗn hợp tại cùng một chỗ. Làm nàng không thể chi chiêu. Lục Minh hình như không nghe được âm thanh, tiếp tục phổ cập khoa học, người lúc này cảm nhận đến toàn thân sẽ có nhức mỏi cảm giác, cho thấy huyệt vị cùng lỗ chân lông đã mở ra, kinh lạc vận hành, mau mảnh mạch máu tuần hoàn tăng nhanh. Sẽ đem tinh dầu trung tự nhiên thực vật mùi thơm đưa đến toàn thân, tốt tăng tiến tuyến dịch lympha hệ thống bài độc năng lực. Nàng biết Lục Minh đang dùng nói chuyện tiếng để che giấu nàng rên rỉ, trong lòng nảy sinh cảm kích, không khỏi mở mắt ra. Nhìn thấy Lục Minh cẩn thận tỉ mỉ, hết sức chăm chú thay nàng mát xa, kia tuấn lãng gò má, so với đại học thời kỳ có biến hóa long trời lỡ đất, lúc này phía trên chảy xuôi rất nhiều trong suốt mồ hôi. Khi nàng ánh mắt hướng xuống ngắm, nhìn thấy Lục Minh kia buộc chặt hạ thân thời điểm, thần sắc ửng đỏ, không dám tiếp tục nhìn nhiều. Lục Minh bàn tay bao trùm hành vi càng lúc càng lớn, hắn cảm thấy không sai biệt lắm lúc, liền trưng cầu Lạc Huyên ý kiến, Lạc Huyên, như muốn ta giúp ngươi nội y nút thắt cởi bỏ sao? Như vậy có thể để cho tinh dầu rất tốt cùng làn da tiếp xúc. Ân. Có một phen tiếp xúc, Lâm Lạc Huyên cũng không tiếp tục giả trang căng thẳng. Lục Minh tâm bất tranh khí nhảy chuyển động, dĩ vãng chỉ có thể đứng xa nhìn không thể tiết ngoạn mỹ lệ thân thể. Hôm nay hay là thật có thể làm thỏa mãn hắn nguyện. Hai tay hắn tại Lạc Huyên lưng nút thắt thượng buông lỏng, trần bóng lưng trần hoàn chỉnh hiện ra. Bởi vì không có áo ngực trói buộc, Lạc Huyên hai bên tuyết trắng nghiêng nhũ thoải mái phập phồng. Làm Lục Minh ánh mắt hoàn toàn nhìn thẳng. Lấy hắn mắt thường trắc lượng, vòng ngực đạt được đến một cái khả quan trị số. Hơn nửa nách hạ chưa từng mở đao, là thuần thiên nhiên mỹ nhũ. Lục Minh nghĩ thay Lạc Huyên lấy xuống áo ngực, bị nàng đúng lúc ngăn lại. Không cần, cái kia. Bộ ngực của ta không cần mát xa, ngươi liền giúp ta ấn cái khác bộ vị a. Cho dù có chút ý loạn tình mê, Lâm Lạc Huyên vẫn đang bảo trì phòng bị, đương nàng nhìn thấy Lục Minh tầm mắt chuyển đến nàng bờ mông. Sắc mặt đồng dạng đỏ bừng, còn có quần lót cũng không dùng thoát. Cứ như vậy mát xa a. Ta không cho phép cái khác nam nhân chạm vào ta, thật có lỗi. Ân, được rồi. Lục Minh tâm lý cực độ buồn bực, đồng thời cũng đối với Triệu Hằng tràn ngập ghen tị. Chiếu Lạc Huyên nói đến phân tích, phỏng chừng này thân thể thật bị nhân hái. Lục Minh bắt tay xuyên qua Lạc Huyên bụng, đem tinh dầu đồng dạng chà lau đều đều, mê người eo bụng thập phần bằng phẳng, dáng người bảo trì hoàn mỹ, liền Lục Minh cũng tán thưởng không thôi. Bàn tay của hắn chậm rãi trượt đến hạ bộ ngực chỗ, liền đình chỉ đi trước, chuyển thành ấn phủ mông đẹp của nàng. Lạc Huyên anh một tiếng, nguyên lai Lục Minh hai tay hoàn toàn bao trùm tại nàng tròn trịa bờ mông, muốn ngăn cản đã là không kịp. Mình cũng chỉ nói là không cởi bỏ quần lót, không có nói không làm ấn. Mắt thấy Lục Minh coi như tuân thủ quy củ, Lâm Lạc Huyên cắn chặt môi anh đào, liền do được hắn ấn, chính là hai chân ở giữa mơ hồ có luồng nhiệt lưu chảy xuống. Làm nàng càng thêm xấu hổ thẹn, giả dạng làm đà điểu, dứt khoát chẳng quan tâm. Lâm Lạc Huyên quần lót là Vân Đạo dưỡng sinh quán đặc phối, chất liệu cực mỏng thông thấu, như vậy có lợi cho tinh dầu thẩm thấu tiến làn da, bởi vậy bị tinh dầu ướt nhẹp quần lót rất nhanh hiện ra hơi mờ trạng. Kề sát mông cong, buộc vòng quanh gợi cảm đường cong. Mà hai chân ở giữa mê người ngọc khâu, tại hơi mờ quần lót khó có thể che lấp, hiện ra một mảnh mông lung hồng phấn, làm Lục Minh tiếng hô hấp dồn dập lên. Hắn tùy ý chà sát ngạo nghễ vểnh lên mông ngọc. Cũng dùng bàn tay đem vô cùng co giãn bờ mông ra bên ngoài rồi, làm no đủ vùng mu càng thêm rõ ràng có thể thấy được, thậm chí có mấy cây nghịch ngợm lông mu theo mép quần lót chạy trốn đi ra. Lạc Huyên dung dại gái say. Cánh mũi vi phiến, tâm thần cực kỳ kích động, chỉ cảm thấy Lục Minh bàn tay tràn ngập ma lực, mỗi lướt qua một tấc làn da, đều có thể cho nàng mang đến không giống với cảm quan kích thích, bên trong thân thể giống cái nội tiết tố tại cấp tốc nổi lên. Trong não suy nghĩ lung tung, nhưng lại thỉnh thoảng hiện lên Lục Minh kia buộc chặt phía dưới thể, lúng đồng tiền đẹp càng là ngượng ngùng quyến rũ. Lâm Lạc Huyên, ngươi đang suy nghĩ gì? Tinh dầu kích thích thẩm thấu, làm nàng toàn thân làn da càng thêm mẫn cảm. Khắc thường tê dại theo mông cong khuếch tán đến phấn nộn hạ thân, thẳng đến toàn thân, mà bị nhuyễn giường ép lấy ngọc nhũ, hai khỏa nụ hoa đã đột. Cũng không biết Lục Minh phải chăng cố ý vi chi, khi linh hoạt ngón tay cuối cùng cũng sẽ trêu khẽ mông trắng khe mông chỗ. Thỉnh thoảng lướt qua trắng mịn đồi thịt, có vẻ cử chỉ vô tâm. Nhưng loại này lơ đãng khiêu khích, lại tăng thêm nội tâm khát vọng. Làm Lạc Huyên hàm răng nhẹ chống đỡ đôi môi, tiếng thở gấp rốt cuộc không nén được, mềm mại tinh tế, liên miên không dứt. Eo thon vi run rẩy, non miệng đủ để thậm chí hơi hơi cong lên, làm ngón chân căng thẳng. Lạc Huyên não bộ bên trong, không khỏi xuất hiện Triệu Hằng tuấn tú bộ dáng, nội tâm chỉ cảm thấy có thẹn, thực muốn ngăn cản Lục Minh khinh bạc. Nhưng mà hạ thân lại khô nóng khó nhịn, bức thiết khát cầu hắn đến dập tắt lửa, tâm tình cực kỳ phức tạp. Kiều đồng phiếm hồng nóng bỏng, toàn thân làn da phấn ngấy dung tô, tiếng rên rỉ cũng càng thêm kịch liệt, anh tiếng trăm chuyển. Lục Minh không nghĩ tới Lạc Huyên nhạy cảm như vậy. Một mực quan sát nàng thần sắc, biết lúc này nàng cao trào mau sắp tới, quyết định tăng mạnh lực độ, làm bàn tay trực tiếp bao trùm tại nàng nhụy hoa phía trên, nhanh chóng đem quần lót xả đến một bên, hướng về hồng phấn thịt mềm phía trên hạ ấn nhu. Mật dịch lập tức văng khắp nơi. Ân a. Ngươi. Lạc Huyên vừa thẹn vừa giận, không nghĩ tới Lục Minh thế nhưng khinh bạc nàng, nhưng bên trong thân thể kia cổ dục vọng đã đạt tới đỉnh phong, hai chân tuy rằng gắt gao kẹp chặt cái tay kia. Nào biết tại loại này mãnh liệt chen ép dưới sự kích thích, cao trào nhanh chóng đến đây. Ô ô. Nàng đôi mắt mê ly, môi anh đào khẽ nhếch, phát ra trầm thấp kiềm chế rên rỉ, tiếp lấy mông cong có tiết tấu bắt đầu rung động, Lục Minh bàn tay chỉ cảm thấy mật huyệt co rút nhanh. Theo sau một cổ dâm thủy róc rách chảy ra, cùng tinh dầu hỗn hợp tại cùng một chỗ, làm ướt tay hắn cổ tay. Mỹ nhân thân thể yêu kiều co quắp đại nửa phút, theo sau sụi lơ tại giường phía trên, tinh tế thở gấp, mặc cho Lục Minh tiếp tục chấm mút. Nàng không phải là không có lãnh hội quá cao triều mùi vị, nhưng ở tinh dầu cùng Lục Minh cao siêu mát xa phía dưới, lần thứ nhất nhận được như thế kích thích cùng liên tục tính cao triều, chỉ cảm thấy dư vị chưa tiêu, thể xác tinh thần từ nội ra ngoài. Đều là thỏa mãn cảm giác hạnh phúc. Nàng thân thể còn lâm vào chết lặng bên trong, hoàn toàn đã quên quần lót của mình đã bị đẩy ra, xuân quang hoàn toàn lộ ra tại Lục Minh không coi vào đâu. Khi mông ngọc thâm thúy mê người, một chút hồng phấn đồi thịt rõ ràng có thể thấy được. Đóa hoa tươi mới no đủ, bọc lấy bên trong hồng phấn lỗ thịt, trong suốt mật dịch thậm chí đem bố đơn làm ướt một mảng lớn. Lục Minh miệng đắng lưỡi khô, Hạ thân côn thịt bởi vì thời gian dài nhồi máu cương lên, đã bị lặt được sưng đau. Trên đời này tiếc nuối nhất sự tình, không ai qua được một cái tước vũ khí đầu hàng vưu vật cởi sạch quần áo tại trước mắt, lại không thể có bất kỳ cái gì vượt qua. Kế tiếp hắn không có thừa thắng xông lên, đem quần lót che đỡ ướt át mật huyệt. Sau đó theo khuôn phép cũ mát xa cái khác bộ vị. Bởi vì hắn vừa rồi hành động đã làm trái khách hàng ý nguyện, như Lạc Huyên sinh khí, ý định trách cứ hắn hành vi, phần công tác này thực khả năng khó giữ được. Mắt thấy Lạc Huyên đà hồng chưa thốn. Nhắm hai mắt, mũi ngọc siêu, xíu, không có bất kỳ cái gì truy cứu ý nguyện của hắn, Lục Minh không yên tâm cũng bình phục lại. Lạc Huyên đóng lại mắt đẹp, toàn thân thân thể yêu kiều sụi lơ, vô hạ cố cập Lục Minh động tác, nhưng trong não một mảnh hỗn loạn. Khôi phục thanh tĩnh thần thức làm nàng xấu hổ không chịu nổi, hận không thể đương trường rời đi, lại không dám đối mặt bạn học cũ. Lục Minh không biết nàng phức tạp tâm tư, một bàn tay cầm chặt bắn thực rất trượt chân nhỏ, dùng ngón tay bụng vuốt ve vân ve trắng nõn chân đẹp. Khi giữ tại lòng bàn tay mắt cá chân giống như không có xương, trong suốt hồng nộn, làm thân là chân đẹp khống hắn mở rộng tầm mắt, trắng nõn chân ngọc tại đầy đủ hấp thu tinh dầu về sau, càng ngày càng thuận theo trượt nhu nị. Cao trào dư vị qua đi. Lạc Huyên tại dãy dụa rối rắm tâm tình bên trong, mê mẩn hồ hồ đã ngủ, đương bị Lục Minh tỉnh lại thời điểm, mới phát hiện chính mình thế nhưng đã ngủ. Nàng tâm lý kinh ngạc, cấp bách vội vàng xoay chuyển thân thể yêu kiều, nhìn đến trên người đắp vải mỏng đơn. Thân thể cũng không có bất kỳ cái gì xâm phạm dấu vết, mới thở phào một hơi. Lúc này nàng phát hiện Lục Minh một mực quan sát nàng biểu cảm, nhận thấy chính mình phản ứng quá khích rồi, ngữ khí ôn nhu, Lục Minh, cảm ơn ngươi. Ta kỳ thật không có ý tứ gì khác. Lạc Huyên, ngươi yên tâm đi, nơi này không phải là thấp kém nơi, công ty chúng ta có nghiêm khắc chế độ, vì bảo đảm khách hàng riêng tư cùng an toàn. Lục Minh ôn hòa cười nói, hắn nhìn đến Lạc Huyên khẩn trương thái độ thời điểm. Nội tâm quả thật có một tia chua xót, chính là không biểu lộ ra. Kia! Mát xa đã xong đúng không? Ta nghĩ đi tắm. Lạc Huyên lông mày tiệm thư, nhỏ giọng nói. Đương nhiên có thể, bên này là tắm vòi sen lúc, đợi sau khi nhân viên phục vụ sẽ đem ngươi quần áo gãy điệp tốt đặt ở một bên. Lục Minh lưu luyến quét một chút Lạc Huyên mềm mại nạo thân thể. Lạc Huyên, ta đây phục vụ hoàn thành, đi ra ngoài trước á. Lạc Huyên ân một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu, mắt đẹp lơ đãng lướt qua Lục Minh đũng quần bộ vị, xinh đẹp dung nhan ửng đỏ. Không nghĩ tới ngươi cũng là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn giả quân tử nha. Lục Minh bị nàng nói được thực quẫn bách, hết sức bảo trì quân tử hình tượng bị dưới hông lão đệ đánh bại, đành phải chán nản đi ra khỏi phòng. Đại đường khu nghỉ ngơi đang ngồi một vị tuổi thanh xuân nữ tử. Quần áo rượu màu hồng mái tóc đặc biệt thấy được, chỉ mặc cực ngắn nửa người váy, quần áo vạt áo trước bị rất kiều núi non chống lên, trắng mút chân đẹp mặc lấy mỏng xuyên thấu tất chân, một cái chân ngọc theo bên trong giày cao gót giải thả ra. Ngón chân tại tất chân nội như ẩn như hiện, trắng mút non nớt. Nữ hài đúng là tiêu đại, Lục Minh nhìn nàng rất lâu mới dời đi tầm mắt, đang định rời đi, người kia liền lên tiếng, tiểu ca, phòng số 2 huyên huyên tỷ mát xa xong chưa? Tiêu đại âm thanh nhuyễn mị ngọt mềm mại, môi hồng lan tâm sắp đổ, như muốn đem hắn hồn đều cướp đi. Ân. Giống như, vị nữ sĩ này, ngươi xin chờ chốc lát. Lục Minh không có cùng nàng nhìn thẳng, kia cao ngất vạt áo đặc biệt treo chọc người. Tầm mắt lại hướng xuống, là trắng nõn tất chân chân đẹp, mũi chân trong suốt lóng lánh, chính nhất lay một cái, làm Lục Minh tâm thần lắc lư. Cảm ơn rồi, tiêu đại mắt chứa mị tình. Đem vểnh lên đùi non buông xuống, đáy quần một chút ren bạch bị tất chân che chắn. Nhưng xuyên qua mông lung mỏng manh quần tất, Lục Minh vẫn như cũ rõ ràng có thể thấy được, đồng tử không khỏi trợn tròn, đang muốn cẩn thận nhìn, khắc một sợi tơ miệt chân đẹp thuận thế nhếch lên, lại đem mảng lớn mê người xuân quang che chắn kín. Yêu thích ta chân sao? Tiêu đại oánh oánh cười yếu ớt, mị nhãn như tơ, Lục Minh chỉ cảm thấy biến mất dục hỏa một lần nữa dấy lên. Dưới hông lão đệ rất bất an ổn, sợ gặp phải lúng túng khó xử, đành phải thở dài, vội vàng gấp gáp rời đi. Hắn trở lại thay quần áo lúc, xa xa Lý Tuấn đi đến, Lục Minh phát hiện hắn nét mặt tỏa sáng, thần thanh khí sảng, cảm thấy nghi hoặc, hỏi, thì sao, vừa rồi ngươi hầu hạ cái kia phú bà tạm được. Lý Tuấn kéo lấy Lục Minh ngồi ở một bên. rất là đắc ý. Minh ca, ngươi vận khí có thể thật không tốt, vị kia phú bà điểm danh phi ngươi không thể, bảo ngày mai muốn cho ngươi tiếp tục hầu hạ, ta vốn nghĩ thay ngươi gương cho binh sĩ, có thể vận mệnh làm nhân a. Lục Minh thực nghĩ vung lên quả đấm đem dối trá Lý Tuấn đánh nằm sấp. Cuối cùng nhịn xuống xúc động, nghi hoặc hỏi, vậy ngươi hầu hạ người nào? Lý Tuấn hút một hơi thuốc, cười nói, ngươi thấy đại đường ngồi cái kia nữ nhân không vậy? Nhìn thấy, sau đó thì sao? Chính là nàng. Ân, này chính xác là cực phẩm vưu vật. Lão đệ ta đều phải cầm giữ không được. Lý Tuấn đầy mặt cười gian, một bên Lục Minh trực tiếp hỏi, làm. Không có, ta ngay từ đầu cũng cho rằng nữ nhân này dễ dàng phía trên, nhưng nàng tinh khôn thực, không cho ta cơ hội. Nghe được Lý Tuấn lời nói, Lục Minh tò mò hơn. Bất quá cô nàng này không ngờ tới ta có ngoài định mức chuẩn bị, ngực ta trước cái này công hào bài, kỳ thật ẩn giấu lỗ kim camera, hắc hắc, nếu như lợi dụng thật tốt, không sợ về sau bắt không được nàng. Lý Tuấn gương mặt đắc ý. Lục Minh kinh ngạc, ngươi không sợ chết à, nữ nhân kia bối cảnh không đơn giản, hơn nữa quán nội là có vô tuyến điện giám sát, vạn nhất bị tra ra đến, ngươi không chỉ có vứt bỏ công tác, thậm chí có lao ngục tai ương. Ai, lão đệ sớm có chuẩn bị. Lý Tuấn theo bên trong ngực lấy ra một cái mini hòm, bên trong cắm vào một tấm thẻ nhớ, số liệu trực tiếp truyền tống đến trong này, không sợ Vân Đạo tra ra đến, bọn hắn như thật dám đụng đến ta. Ta sẽ không để ý cá chết lưới rách, đem nơi này thanh danh bôi xấu. Huống hồ, nếu có thể thao đến nữ nhân này, toàn bộ đều giá trị, nếu như có thể bao nuôi ta kiếp sau, khởi không vui. Lý Tuấn tại một bên lải nhải. Lục Minh lại gắt gao theo dõi hắn trên tay thẻ nhớ, một phen đoạt. Lão đệ, thứ tốt là muốn chia sẻ, ta phim âm bản hoàng một phần liền trả lại cho ngươi. Lục Minh nắm chặt tại trong tay, Lý Tuấn sửng sốt, thực muốn cự tuyệt. Nhưng nhìn đến Lục Minh kiên quyết, bất đắc dĩ nói, được rồi, Minh ca, vậy ngươi phim âm bản hoàng nhớ rõ cho ta. Lục Minh vỗ vỗ bả vai hắn, ôn hòa nói, hảo huynh đệ, lần khác mời ngươi ăn cơm. Lý Tuấn muốn nói lại thôi, đành phải cười khổ gật đầu. Sau một lúc lâu, Lục Minh nhìn thời gian, đánh giá Lâm Lạc Huyên không sai biệt lắm đi ra, liền đi tới phòng số 2 môn. Quả nhiên, môn từ từ mở ra, một đạo bóng hình xinh đẹp đi ra, Lục Minh lộ ra ôn hòa sắc mặt, nhìn đi tắm sau Lạc Huyên, ánh mắt khó nén ái mộ chi ý, Lạc Huyên, ngươi đi ra. Ân, Vân Đạo phục vụ thật chuyên nghiệp. Lạc Huyên nhìn đến Lục Minh về sau, khôi phục ngày xưa yên tĩnh, nhỏ giọng nói. Đang phục vụ viên tỉ mỉ che chở phía dưới, nàng kia đen nhánh tóc dài nhu thuận mà có ánh sáng trạch, tuyết kế tỏa ra ôn nhu vầng sáng, làn da tại hơi nước cùng tinh dầu hun đúc phía dưới, sáng bóng giật thải. Màu lam nhạt áo váy phía trên. Bị vú lớn chống lên gợi cảm độ cong, hai cặp chân đẹp như tịnh đế ngó sen, tại màu đen tất chân phụ trợ phía dưới, dáng người gợi cảm mà cao gầy. Huyên huyên tỉ, ngươi nhìn qua làm sao có khả năng đẹp như thế? Tiêu Đại một thân kinh ngạc thán phục. Từ đàng xa đi đến, xoay quanh Lạc Huyên bên người tinh tế đánh giá. Xung quanh phần đông nhân không chớp mắt nhìn chằm chằm chính mình, Lạc Huyên cảm thấy ngượng ngùng, có cái gì tốt nhìn, chúng ta đi thôi. A! Lạc Huyên một tiếng thét kinh hãi. Nguyên lai Tiêu Đại đưa ra ngón ngọc, tại nàng cao ngất rất kiều bộ ngực đâm động, giảo hoạt nói, Huyên huyên tỷ bộ ngực lại lớn nga. Xem ra sau này phải được bình thường mang ngươi đến mát xa, hì hì, ngươi nha đầu kia. Lạc Huyên hờn dỗi. Dục phải phản kích, Tiêu Đại linh hoạt lãng tránh, lại thừa cơ hướng về bộ ngực trảo mấy phía dưới. Lục Minh đứng ở một bên, thấy Lạc Huyên kia kiều run rẩy phập phồng vú lớn, nhịn không được nuốt nước miếng, có vẻ thực lúng túng. Được rồi. Huyên huyên tỷ, chúng ta đi thôi. Tiêu Đại thu hồi sát thủ. Gương mặt đắc ý, Lạc Huyên che run rẩy bộ ngực, biểu cảm thập phần oán trách sân, chọc nhân sinh liên. Lục biết rõ, này nhất cáo biệt, cũng không biết khi nào tái kiến. Nhân cả đời này, có thể uất ức sinh hoạt, cũng có thể đánh bạc toàn bộ, như thiêu thân lao đầu vào lửa, chỉ vì kia khoảnh khắc vĩnh hằng. Ta cùng các ngươi đi ra ngoài đi. Lục Minh bật thốt lên nói, hắn muốn bắt nơi có cơ hội lấy được cùng Lâm Lạc Huyên liên hệ. Chẳng sợ đánh bạc da mặt, cũng không chối từ. Không có việc gì, Lục Minh, không cần làm phiền ngươi. Lâm Lạc Huyên hướng về Lục Minh cười nói, mắt đẹp trong suốt, xem thấu hắn nhỏ mọn, trực tiếp cự tuyệt. Lục Minh như rơi xuống đáy cốc. Lâm Lạc Huyên lời nói, thái độ đều đã rất rõ ràng. Tiêu Đại lộ ra kinh ngạc, Huyên Huyên tỷ, các ngươi trước kia nhận thức sao? Ân, chúng ta là bạn học thời đại học. Lạc Huyên gật đầu, Tiêu Đại nha một tiếng, khóe miệng cười yếu ớt. Kia thuận tiện lời nói, Lục Minh ngươi giúp chúng ta túi sách tử a. Ta gọi Tiêu Đại, ngươi có thể bảo ta Đại Nhi nha, Đại Nhi, tốt. Lục Minh hai mắt tỏa sáng, đối với Tiêu Đại tâm tồn cảm kích, liền vội vàng tiếp nhận 7-8 cái xa xỉ phẩm gói to. Sợ Lạc Huyên sẽ lại thứ cự tuyệt. Lạc Huyên một tiếng nói tạ về sau, liền cùng Tiêu Đại đi ở phía trước, từ đầu đến cuối không cùng Lục Minh nói bất kỳ cái gì nói. Lục Minh cũng vui vẻ được đi ở phía sau, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía hai người đều đặn thuận theo trượt tất chân chân đẹp. Cảnh đẹp ý vui. Khi đi đến ven đường, Lục Minh nhớ tới điện ảnh tình tiết, mở miệng đối với hai người nói, Lạc Huyên, Đại Nhi, nếu không hai ngươi tại nơi này chờ, ta đi đem xe chạy chở các ngươi. Lục Minh có một lượng vừa mua lừa gạt Gio. Xe mới chở mỹ nhân thích hợp nhất rồi, nếu có chút kỳ ngộ, cùng một chỗ ăn một bữa cơm, xem phim, đi trên giường tâm sự nhân sinh, mỹ nhân tự nhiên liền tới tay, kia một chút tán gái công lược đều là như thế này viết. Đang lúc Lục Minh mỹ tư tư ảo tưởng thời điểm, Lạc Huyên cự tuyệt hảo ý của hắn, nhẹ giọng nói, Lục Minh. Không cần, ta mình cũng có xe. Lục Minh biểu cảm lăng ngạc, chỉ thấy Lạc Huyên đi đến xa xa một chiếc giá trị 300 vạn mã toa lạp đế GT bên cạnh. Chậm rãi ngồi vào xe bên trong, dáng người thập phần tao nhã. Nhân gia danh hoa có chủ, ngươi kia một chút nhỏ mọn vẫn là thu đứng lên đi. Một bên Tiêu Đại cười dài, xem thấu Lục Minh ý tưởng. Ta không phải là ý đó. Lục Minh thần thái quẩn bách. Mới nghĩ đến tự thân cùng Lâm Lạc Huyên khoảng cách, đơn giản là một đạo không thể vượt qua ranh giới. Liền thừa nhận dũng khí đều không có, còn như thế nào truy người khác nha. Tiêu Đại chớp thủy linh con mắt, làm Lục Minh càng thêm nan kham. Có dũng khí lại như thế nào, ta yêu thích Lạc Huyên 5 năm rồi, có thể triệu hằng các phương diện cũng như này ưu tú, cũng so với ta có thực lực chiếu cố tốt nàng, ta chung quy chỉ có một yêu một hồi. Tiêu Đại kia kiều mị đôi mắt. Thẳng nhìn chầm chầm Lục Minh, theo sau như có điều suy nghĩ, đối với hắn nói, số điện thoại của ngươi nói cho ta. Lục Minh nghe được Tiêu Đại lời nói, không rõ liền, báo số điện thoại của mình, chỉ chốc lát sau. Một cái xa lạ điện thoại đánh tiếng đến. Tiêu Đại khép lại điện thoại, môi hồng khẽ mở, nhìn Huyên Huyên tỷ làn da tốt như vậy, nói vậy ngươi tài nghệ xoa bóp không tệ, về sau, ta liền hẹn trước cho ngươi giúp ta mát xa a. Xa xa mã toa lạp đế mở, Tiêu Đại vuốt thuận mái tóc. Hướng Lục Minh tái kiến, bi bi, nếu như ta tâm tình tốt lời nói, không ngại dạy ngươi truy Huyên Huyên tỷ nha. Lục Minh còn không có phản ứng. Trước mắt bóng hình xinh đẹp liền ngồi vào xe thể thao bên trong, tùy theo một trận nổ vang. Nhanh chóng cách rời chính mình tầm mắt. Hắn chỉ coi Tiêu Đại nói vì trêu chọc, khóe miệng trở nên chua xót, buồn bã sở thất trở lại Vân Đạo Dưỡng Sinh Quán. Chạng vạng lúc tan việc phân, Lý Tuấn đi ra Vân Đạo Dưỡng Sinh Quán, vừa bước ra đệ ngũ đạo miệng. Một chiếc chờ đợi đã lâu Land Rover ôm thắng, cấp tốc lái về phía hắn bên cạnh, đem hắn dọa nhảy dựng. Hắn còn không có đến kịp nói chuyện, liền bị mấy người mặc tây trang đen bưu hãn tráng hán cứng rắn kéo lên xe, một cái chớp mắt. Land Rover ôm thắng lái rời tại chỗ, biến mất tại trong đêm khuya. Lý Tuấn bị nắm sau khi lên xe, một trận giãy giụa, nhưng bị bên cạnh hai cái tráng hán gắt gao kềm ở, không thể hoạt động. Cứu mạng A, bắt cóc A. Lý Tuấn hướng về ngoài cửa sổ hô to. Âm thanh lại đột nhiên ngừng lại. Một cái tráng hán cầm lấy súng lục hãm thanh, đem nòng súng trực tiếp nhét vào miệng hắn. Lại ầm ĩ, đầu khó giữ được. Lý Tuấn đồng tử mắt phóng đại, lưng một trận lạnh cây muối, không dám lên tiếng. Ta như thế nào xui xẻo như vậy, thậm chí giống vơ vét tài sản đơn giản như vậy. Lý Tuấn tâm lý căm tức, chỉ có thể nghe lệnh. Rất nhanh, Land Rover xe đi đến một chỗ bỏ hoang nhà xưởng, vài cái tráng hán đem Lý Tuấn theo bên trong xe tha ném ra. Ném vào trên mặt đất. A, nhẹ chút. Lý Tuấn bị ném chó gặm bùn, hai má làm đau. Khi hắn nghĩ bò lên thời điểm, phía sau tráng hán cầm lấy một cây ống tuyết, hướng về hắn chỗ đầu gối mạnh mẽ vừa gõ. Một trận kêu rên vang vọng trống trải nhà xưởng. Lý Tuấn bị bắt quỳ trên đất, bắp chân chỗ bức rứt đau đớn làm hắn sống không bằng chết. Nhưng vào lúc này, đứng ở trước mắt hắn Khải Lôi Đức, cửa xe bị tráng hán từ từ mở ra, một đầu trắng nõn nhanh đến tấc đen chân đẹp bước ra. Mặc lấy màu đen cao gót, theo sau đạo kia bóng hình xinh đẹp chậm rãi đi đến Lý Tuấn trước mặt. Một bên Bảo Tiêu chuyển đến ghế dựa, cung kính đặt ở nữ tử phía sau, không lưng lui ra phía sau. Lý Tuấn từ đầu đến cuối đều cúi đầu. Thống khổ ôm lấy hai chân. Ngẩng đầu. Nhẹ nhàng âm thanh truyền đến Lý Tuấn tai, hắn khẩn trương ngẩng đầu, đập vào mắt trước chính là một đôi gợi cảm chân ngọc cùng giày đen cao gót, màu đen tất chân nội là cao to mềm mại trượt chân ngọc. Eo thon ở giữa là màu đen mau đâu váy ngắn, thước tha rất kiều bộ ngực, giấu ở rộng thùng thình màu đen đồ len áo lót. Nữ hài trừ bỏ quần áo mái tóc là rượu màu hồng bên ngoài, toàn thân đều là đen thui sắc. Vâng. Là ngươi a, Tiêu đại nữ sĩ. Lý Tuấn đầy mặt không thể tin, thậm chí đã quên thân thể đau đớn. Cách 2 giờ, đã lâu không gặp nha, hì hì. Tiêu đại vẫn như trước đây hoạt bát, giống như không rành thế sự ngây thơ tiểu nữ hài. Lý Tuấn thấy nàng phía sau hơn 10 danh cường tráng tráng hán, không khỏi nuốt nước miếng, đã đoán được Tiêu đại tìm nàng tính sổ sách nguyên nhân. Hắn bản muốn mở miệng giải thích, Tiêu đại lại ở trước mặt hắn ngồi xuống, váy nội xuân quang làm hắn nhìn một cái không sót gì. Tiêu đại váy ngắn vốn miễn cưỡng che chắn chân ngọc gốc rễ, cái này ngồi ở Lý Tuấn trước mặt, hắn có thể dễ dàng nhìn đến tấc đen chân đẹp phần cuối, kia thâm thúy treo chọc người tấc đen quần tấc khâu bên trong, cực mỏng màu hồng quần chữ T rõ ràng có thể thấy được. Hương thơm mùi thơm cơ thể tự đáy quần xông vào mũi mà đến, làm hắn ngồi tại khó an. Biết ta vì sao tìm ngươi sao? Tiêu đại không để ý chút nào Lý Tuấn trộm nhìn nàng đáy quần, gương mặt xinh đẹp sở sở động lòng người, môi anh đào phun ra hoa lan hương. Ôn nhu nói. Luân lạc tới cái này tình cảnh, Lý Tuấn không dám có chút giấu giếm, cấp bách vội mở miệng, Tiêu nữ sĩ, ta biết sai rồi, ta không nên chụp ảnh ngươi, ta. Ta quỷ mê tâm trộm, ngài có thể giơ cao đánh khẽ tha ta sao? Vậy ngươi chụp nội dung đều đặt ở nơi nào? Lý Tuấn hai tay run run, gấp gáp theo bên trong ngực lấy ra lỗ kim camera cùng cái hộp vuông, đột nhiên nghĩ tới thẻ nhớ bị Lục Minh cầm, thần sắc kinh hoảng, Tiêu nữ sĩ, ta. Của ta thẻ nhớ làm đồng nghiệp cầm. Hắn gọi Lục Minh, cũng là thợ đấm bóp. Một bên tráng hán kéo lấy ống tuyếp đi đến, Lý Tuấn thần sắc kịch biến, kêu khóc, Tiêu nữ sĩ, ta không có lừa ngươi. Là thật không ở bên cạnh ta. Là cái kia Lục Minh, khẳng định tại hắn trên người. Tiêu đại xinh đẹp dung nhan nắng xinh đẹp, một đôi tròng mắt nhu tình như nước, chính muốn đem hắn hồn câu đi. Ngươi lời nói là thật. Mắt thấy tráng hắn muốn vung lên ống tuyết, Tiêu đại ý bảo hắn lui ra, Lý Tuấn nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại cho ngươi lấy cơ hội, ngươi nguyện ý không? Nguyện ý, ta nguyện ý. Lý Tuấn cấp bách vội vàng gật đầu. Tiêu đại nâng lấy cái má, chậm vừa nói, đem ngươi có biết toàn bộ về Lục Minh tin tức, tất cả đều nói ra, ngươi chậm rãi nhớ lại. Ta có chính là thời gian. Lý Tuấn tuy rằng không biết nàng muốn làm gì, nhưng vẫn là thành thành thật thật, theo Lục Minh nhập chức đến nay sở hữu tin tức, đều hoàn chỉnh không nghi ngờ nói cho Tiêu đại, thậm chí bao gồm Lục Minh côn thịt nhỏ. Tiêu đại sau khi nghe mặt íp ửng đỏ. Lý Tuấn sau khi nói xong, Tiêu đại rơi vào thẩm tư. Tất đen chân đẹp vô ý thức lay động. Mà Lý Tuấn ánh mắt, cũng không khỏi nhìn về phía nàng đáy quần. Một lát sau, nàng mới phát hiện Lý Tuấn nóng bỏng tầm mắt. Chính nhìn chầm chầm chính mình chân đẹp, mặt xoáy trào ra một đạo nụ cười. Ân, chân của ta thực xem được không? Tiêu đại nhỏ giọng nói, đem chân đẹp vểnh lên, cắt đứt Lý Tuấn tiếp tục dòm ngó đáy quần tầm mắt. Ta không có. Lòng hắn kinh ngạc. Gấp gáp cúi đầu. Lập tức, một cái tinh tú chân đẹp theo bên trong giày cao gót chui ra, áp vào hắn phía dưới ba chỗ, kia bị màu đen tất chân bó chặt chân ngọc mềm mại non mịn, hương thơm tập người, thấm vào Lý Tuấn cái mũi. Có thể cảm nhận đến tất chân chất liệu, cực kỳ mỏng manh trắng mịn. Ta không cho ngươi cúi đầu nha, ngươi như vậy không ngoan. Tiêu đại biểu môi, tất chân chân ngọc chống lấy Lý Tuấn cầm, làm hắn ngẩng đầu lên. Ngươi một điểm, ta có lời muốn lặng lẽ nói cho ngươi. Lý Tuấn không biết Tiêu Đại tại hồ lô bên trong bán thuốc gì, liền nghe theo nàng chỉ thị, lão đảo leo đến nàng hai chân trước mặt, mũi đã đụng tới quần nàng ven, lan xạ mùi thơm cơ thể làm Lý Tuấn mê say, ngươi không chính là yêu thích sờ ta sao? Vậy là ngươi yêu thích ta chân, còn chính là yêu thích ta nơi riêng tư đâu này? Tiêu Đại đem đôi môi tiến đến Lý Tuấn bên tai, phun u lan khí tức, ngữ khí mị hoặc. Lý Tuấn cũng không dám lộn xộn, hắn óc mồ hôi lạnh thẳng tắp chảy xuống. Bởi vì một bên đang có đen thui nòng súng hướng về hắn, sợ một cái dị động đưa tới họa sát thân. Hì hì, đến nha, chớ khẩn trương, ngươi muốn sờ nơi nào, có thể tùy tiện sờ. Tiêu Đại dắt Lý Tuấn tay run rẩy cổ tay, đặt ở mềm mại trượt tất chân trên chân đẹp. Tay hắn khẩn trương dán tại chân trắng phía trên, mềm mại trượt màu đen tất chân phát ra hí khà dét dét hí dét dét dét ma sát tiếng. Lý Tuấn gặp Tiêu Đại dung sắc xinh đẹp, không có gì khác thường, lá gan cũng bắt đầu lớn lên, đánh giá cô gái trước mắt thực phóng đãng. Có phương diện kia mê, theo sau đem thô ráp bàn tay dọc theo đùi non trượt tới chân thơm phía trên, kia xinh xắn hoặc bát gót chân bị hắn phủng tại trong tay, mềm mại không có xương, tại mỏng như cánh ve màu đen tất chân bên trong. Lộ ra mị hoặc vầng sáng. A, à, rất ngứa. Tiêu Đại mị hoặc nũng nịu, càng thêm khích lệ Lý Tuấn lá gan, hắn đem chân đẹp đụng tới chóp mũi, một cổ xạ cỏ chi và cỏ lan hương truyền vào mũi bên trong, há mồm đem màu đen tất chân nội kiều ngón tay ngậm vào trong miệng. Không ngừng liếm láp. Theo sau đầu lưỡi một đường hướng lên liếm, bị nước bọt thấm ướt màu đen tất chân bó chặt làn da, mị hoặc mê người. Hắn tay kia thì trực tiếp xốc lên váy, gỡ tới eo hông, đem hai đầu trắng nõn chân đẹp cùng tròn trịa bờ mông đều lộ ra đến. Chỗ đó cận bị hơi mờ màu đen tất chân che khuất, ngọc trong quần màu hồng quần chữ T miễn cưỡng che ở no đủ phồng lên vùng mu. Bên cạnh Bảo Tiêu lập tức dời đi tầm mắt, không dám trộm nhìn chủ nhân váy phía dưới xung quanh. T, một đạo như bông lụa xé rách âm thanh truyền ra, Lý Tuấn hiển nhiên quên mất đầu gối thương đau đớn. Nội tâm dục vọng cùng sợ hãi hóa thành nguyên động lực, hai tay một tay lấy chân trắng thượng màu đen tất chân thô lỗ xé vỡ. Trắng nõn mềm mại làn da chớp mắt lộ ra, bàn tay không chút kiên kỵ xẹt qua chân đẹp gốc rễ, tại treo chọc người hoa cốc chỗ dừng lại. Lý Tuấn bị trước mắt thân thể cám dỗ, lâm vào tình dục bên trong, bàn tay đã lôi kéo mở quần đen miệt bên cạnh. Dọc theo bằng phẳng eo nhỏ hướng xuống tham, mềm mại hoa cốc cận bị màu hồng quần chữ T bao bọc. Cái này nữ nhân ở một mực không làm hắn thực hiện được, cũng không có thể thấy mật huyệt khuôn mặt thật, lần này cuối cùng được như nguyện. Khi ước ác mật huyệt, cũng để cho hắn có thể chạm đến. Tốt lắm, chỗ đó không phải là ngươi có thể chạm vào. Lý Tuấn nghe được người kia âm thanh về sau, thần thái mờ mịt, phía sau hai tên tráng hắn lấy ra nòng súng, một tay lấy hắn xốc lên. Thô lỗ kéo tới xa xa. Làm sao vậy? Các ngươi muốn đối với ta làm cái gì? Lý Tuấn thần sắc điên cuồng, kích động kêu la, tử vong uy hiếp bao phủ ở toàn thân hắn, như rơi vào hầm băng. Tiêu Đại sắp xếp một chút váy, tao nhã đứng lên. Hoa Yếp vẫn như trước đây xinh đẹp, chậm rãi mở miệng, âm thanh thanh mị vi ách, từ nhỏ đến lớn, ta đã đem giao dịch cùng nhân quả đặt ở nhân sinh tính điều vị trí đầu não, hơn nữa nghiêm khắc chấp hành. Ngươi giúp ta mát xa. Ta cho ngươi vỗ về chơi đùa thân thể, theo như nhu cầu, nhân quả ngang nhau, giao dịch thành công. Ngươi một mình chụp ảnh ta, ta làm người ta đánh gãy ngươi hai chân, nhân quả ngang nhau, giao dịch thành công. Nhưng ta muốn giết ngươi, lại cần phải một điểm lý do an ủi chính mình. Cho nên liền cho phép ngươi vuốt ve ta thân thể, dù sao ta cũng không thể cảm thấy sung sướng, bởi vậy nhân quả không đúng các loại, giao dịch thất bại. Lúc này, Tiêu Đại lộ ra điềm điềm nụ cười, cho nên, ngươi liền phải bỏ ra phải có đại giới. Như vậy nhân quả ngang nhau, giao dịch mới có thể thành công. Nói xong nàng xoay người rời đi, ngồi lên khải địch lạp khắc, tại đóng cửa một chớp mắt kia, thương âm thanh triệt toàn bộ nhà xưởng, kinh bay sổ đàn chim di trú. Tiêu Đại lâm vào suy nghĩ bên trong. Miệng thơm khẽ mở, Lục Minh, ngươi có chút thú vị, thứ không hai chương, tẩu tử che giấu dục vọng Lục Minh tan tầm. Cũng không biết Lý Tuấn bị bắt cóc sự tình, hắn hai chân như quán duyên bàn trầm trọng, mệt mỏi đứng ở cửa nhà, đè xuống chung cửa. Cửa mở ra, một vị đâm thịt viên đầu tuổi thanh xuân nữ tử đi ra. Nhìn đến Lục Minh về sau, ôn nhu nói, Lục Minh ngươi trở về, hôm nay tan tầm rất sớm. Nói chuyện người đúng là Lục Thiên lão bà, cũng là Lục Minh tẩu tử Đường Vũ. Nàng tiếp nhận Lục Minh tay xách bao, vỗ nhẹ bả vai hắn thượng tro bụi. Cũng tại tủ bác bên trong lấy ra dép lê. Tẩu tử, ngươi không cần khách khí, những cái này ta chính mình đến liền có thể. Lục Minh liền vội vàng ngăn lại Đường Vũ, đem dép lê cầm ra. Vậy ngươi nghỉ ngơi một chút, ta đem kéo xong liền có thể ăn cơm. Đường Vũ ôn nhuyễn cười, tay ngọc sắp rơi tán loạn mái tóc ghim lên đến, cởi xuống hồng nhạt tây trang lĩnh mã giáp, cầm lấy lau tiếp tục lau nhà. Nàng người mặc vàng nhạt tuyết phượng áo váy, một đôi thon dài chân đẹp phối hợp hơi mờ màu đen tất chân. Tinh tú chân thơm giấu ở dép lê bên trong, lộ ra phấn nộn mắt cá chân, đi lại thập phần nhẹ nhàng, dáng người nổi bật. Lục Minh trước kia còn không có lần này ý nghĩ, nhưng hôm nay bị Lâm Lạc Huyên kích thích lên dục niệm về sau. Lập tức bị Đường Vũ tất đen chân ngọc liêu tâm thần không yên, gấp gáp dời đi tầm mắt. Hắn nhìn Đường Vũ làm gia vụ, ngọc nhan ửng đỏ, mồ hôi đầm đìa, Tấn Vân cũng nhẹ vẫy trên vai, suy nghĩ liền nhớ lại tới từng tí. Lục Minh còn nhớ rõ. Lúc trước Đường Vũ cha mẹ cùng thân thích đều mãnh liệt phản đối hai người việc hôn nhân, chỉ vì Lục Thiên Lục Minh gia cảnh bần hàn, không chỉ có phụ thân mất sớm, mẫu thân cũng dài kỳ bị bệnh, dựa vào lĩnh lấy xã bảo cùng hai huynh đệ tiền lương sống qua. Hàng tháng chữa bệnh chi tiêu quá nhiều, cái gọi là một nghèo hai trắng, không gì hơn cái này. Đường Vũ trong nhà không tính là rất nhiều tiền, nhưng cũng là thư hương môn đệ, tăng thêm nàng người theo đuổi thật nhiều, vô số tuấn nam phú gia công tử tùy ý Đường Vũ phụ mẫu chọn lựa. Dĩ nhiên là không tới phiên các phương diện bình thường Lục Thiên. Có thể Đường Vũ quyết tâm muốn cùng đại chính mình 3 tuổi, tướng mạo thường thường Lục Thiên tại cùng một chỗ, không chỉ có phụ mẫu không lý giải, liền Lục Minh đều hoài nghi Đường Vũ bị Lục Thiên hạ hàng đầu. Nhưng sau đó Lục Minh mới biết được, hai người quen biết ở một con thuyền du thuyền phía trên, lúc ấy mưa rền gió dữ, du thuyền chớp mắt lật úp, tăng thêm áo cứu sinh cùng thuyền cứu nạn thiếu sót, Đường Vũ lại là cô gái yếu đuối. Không rành kỹ năng bơi, rất nhanh liền lâm vào nguy cơ bên trong. Tại thời khắc mấu chốt, Lục Thiên tướng áo cứu sinh cho Đường Vũ, cũng cùng nàng cùng một chỗ rút vào lạng tấm ván gỗ phía trên, tại hải phía trên ròng rã phiêu một ngày một đêm. Mới đợi đến đây đội cứu viện đến. Cũng đang theo vì đoạn trải qua này, làm Đường Vũ thể xác tinh thần dựa vào cho Lục Thiên, hai người thuận lý thành chương đi tại cùng một chỗ, mà đoạn này bí sử, hai người một mực không có đối ngoại nói qua. Lục Minh vẫn là tại ngẫu nhiên cơ hội hạ nghe Lục Thiên nói qua. Nhưng bên người rất nhiều người, vẫn là cho rằng Lục Thiên dẫm nhầm cứt chó. Chỉ vì Đường Vũ tướng mạo thật sự quá kinh diễm, cái gọi là ngọc nhan chìm cá, đôi môi răng trắng hình tượng. Dùng đến so sánh Đường Vũ thập phần thỏa đáng. Hơn nữa Đường Vũ khí chất nhã nhặn lịch sự đoan trang, tú ngoại mà tuệ bên trong, tại đại học thời kỳ đã là đàn cổ xã xã trưởng, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Chẳng qua nàng làm việc nội liễm. Không thương đảm nhiệm nào nổi bật, cho nên danh khí không bằng giáo hoa cấp bậc người như vậy hô phong hoán vũ. Sau khi tốt nghiệp Đường Vũ, rất nhanh liền cùng Lục Thiên tránh hôn, đang đi đến Hoa Nam thị dốc sức làm, cực khổ vài năm. Hai người quyết định tại giá hàng đắt đỏ phồn hoa đô thị, mua bộ này tam phòng một phòng khách. Tuy rằng chỉ có trăm đến bình phương, nhưng chỉ thủ kỳ liền hao hết sạch hai người sở hữu tích góp, còn muốn lưng đeo hơn 20 năm phòng nợ. Đường Vũ điềm tĩnh hiền thục, ôn nhuyễn nhu nhã, đối với Lục Thiên Hòa Lục Minh đều thực ôn nhu, hình như thực dễ dàng bị ức hiếp, nhưng nàng cũng có trong nhu có cương một mặt, cứ việc phòng nợ áp lực thật lớn, nàng cũng chưa từng mở miệng hướng trong nhà nhường cái một phân tiền. Tại khó khăn nhất thời kỳ, tình nguyện ủy khuất chính mình, cũng muốn duy trì Lục Thiên tôn nghiêm. Lục Thiên so Lục Minh lớn hơn 3 tuổi, bây giờ đã 28 tuổi, tại công ty đấu giá đương bộ môn giám đốc. Đường Vũ Xuân Xanh 25 tuổi, tại trung học đương một tên vũ đạo lão sư. Đúng là kiều diễm nở rộ tuổi thọ. Đường Vũ làm gia vụ thực cần cù, trong nhà một mực bảo trì sạch sẽ ngăn nắp, nhất trần không nhiễm. Mỗi khi tan tầm trở về, nàng liền bắt đầu quét rác lau nhà, sắp xếp quần áo, làm cơm chiều. Một mực bận rộn đến 9 giờ. Lục Thiên mỗi lần nhìn đến Đường Vũ bận rộn thân ảnh, muốn cho nàng nghỉ, cuối cùng cũng sẽ bị nàng khéo léo từ chối. Gia là ấm áp nhất địa phương, ta mỗi ngày dọn dẹp sạch sẽ, lão công ngươi trở về tâm tình cũng có khả năng tốt lắm. Như vậy rất tốt. Vì thế, Lục Thiên nhiều lần muốn mời một cái bảo mẫu giúp đỡ, Đường Vũ đồng dạng cự tuyệt. Hiện tại chúng ta không có đứa nhỏ, thỉnh bảo mẫu không có lời, cũng thực quý, ta có thể làm vẫn là mình làm a. Đường Vũ mỗi lần giải thích, đều có thể thẳng đâm Lục Thiên nội tâm chỗ sâu, cũng thực khéo léo tiêu trừ hắn lòng áy náy. Lão công ngươi yên tâm đi, ta sẽ không keo kiệt sắc tiền, những cái này tiết kiệm đến tiền ta đều lấy ra mua mỹ phẩm dưỡng da rồi. Ngươi nhìn tay của ta, được bảo dưỡng trơn bóng như lúc ban đầu. Cũng chỉ có Lục Thiên Tài ngây ngô tin tưởng, Lục Minh xem như thợ đấm bóp, hiểu được nữ nhân dưỡng da bảo dưỡng, biết Đường Vũ trong phòng bàn trang điểm phía trên, kia một đống dưỡng da đồ dùng hóa trang. Căn bản chính là giá rẻ sản phẩm trong nước phẩm bài, không vượt quá 100 nguyên, quý nhất chỉ là dùng hơn nửa năm lan khấu da mềm thủy, chỉ cần 300 đa nguyên. Cho nên ngẫu nhiên Lục Minh cũng có khả năng dùng chính mình tiền tiêu vặt. Ban Đường Vũ mua chút mỹ phẩm dưỡng da, làm người ta thê tràn đầy cảm động. Đường Vũ dáng người nhìn như nhỏ nhắn xinh xắn lung linh, lại mềm mại sung túc, làn da đồng dạng ngưng bạch, trước ngực tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên, thân cao cũng gần 1.66 mễ, mang giày cao gót rất cao. Lục Thiên thân cao vừa qua khỏi 1m7, không cao không lùn, cho nên vì chiếu cố Lục Thiên tôn nghiêm. Đường Vũ từ trước đến nay cũng không mang giày cao gót, trong nhà mua được các loại cao gót, một mực đặt ở tủ giày. Bình thường nàng chỉ biết vụng trộm mặc thử, cơ bản không có khả năng xuyên ra phố. Lục Minh nguyên bản vóc dáng cũng không cao, làm 3 năm binh về sau, khí chất đại biến, cơ bắp cường kiện, thân cao đạt được đến 1m85, tại phía nam địa khu cũng có thể nhìn xuống chúng sinh. Đường Vũ biết được Lục Thiên phải ra khỏi ngoại xã giao, liền cùng Lục Minh hai người ăn cơm. Lục Minh ngồi ở trước bàn cơm, trước mắt từng đạo sắc hương vị câu toàn thức ăn, đem hắn dạ dày nhanh chóng kích hoạt, mồm to ăn lên. Tẩu tử, mau tới dùng cơm a, bằng không đồ ăn muốn lạnh. Lục Minh vừa ăn cơm, một bên triều phòng bếp nội bóng hình xinh đẹp nói. Ngươi ăn trước, ta đem qua tắm một chút, bằng không đợi sẽ rất khó thanh tẩy. Đường Vũ nhẹ ngữ, âm thanh ngọt ngào ôn nhu. Mặc dù xuống bếp phòng, thân thể cũng nghiêng tư tao nhã, lượn lờ na na, như một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Lục Minh cố một phán phán, ánh mắt nhịn không được quét qua Đường Vũ kia xinh đẹp bờ mông, nàng quay lưng Lục Minh, khom lưng rửa nồi. Áo váy váy không khỏi hướng lên dơ lên, chân đẹp gốc rễ tự nhiên ánh vào Lục Minh trong mắt. Đêm nay không biết làm sao, hắn một mực khống chế không nổi chính mình trộm nhìn tẩu tử dáng người, dĩ vãng bởi vì truyền thống quan niệm, tăng thêm đạo đức giam cầm. Hắn chưa bao giờ có lần này kiều diễm ý nghĩ, cũng khả năng một mực cấm dục, bên trong thân thể thủy chung có cổ dục hỏa, quấy nhiễu hắn tư duy. Lục Minh ăn cơm tốc độ dừng lại, ánh mắt nhanh nhìn chằm chằm đáy quần, kia mở trượt chân ngọc bị tất đen quần tất bó chặt. Phòng bếp ấm quang đèn đem trên chân đẹp tất chân soi sáng ra phấn ngáy sáng bóng, mông cong dưới đáy màu đen tất chân, có một đạo rõ ràng có thể thấy được đường nối tuyến, phá lệ cám dỗ. Đường Vũ bởi vì hàng năm khiêu vũ, chân ngọc thẳng tắp nộn trượt. Cao to mà đều đặn, chân làn da óng ánh có ánh sáng trạch, được bảo dưỡng thập phần hoàn mỹ. Lục Minh ánh mắt trong chốc lát nhanh trành kia khéo léo tinh xảo tất chân đẹp, trong chốc lát lại quét qua thước tha rất eo, càng ngày càng tâm lý thỏa mãn. Đường Vũ giặt xong tay xoay người, phát hiện Lục Minh tầm mắt luôn luôn tại nàng chân dừng lại, hai má ửng đỏ, gỡ bình định đáy quần nhăn nheo, ôm nhu nói, chúng ta ăn cơm đi. Lục Minh bị Đường Vũ phát hiện về sau, tâm lý kinh ngạc. Liền vội vàng thu hồi như hổ rình mồi ánh mắt, cúi đầu chuyên tâm ăn cơm, cùng mắng chính mình xấu xa, sắc dục huân tâm, liền tẩu tử thân thể đều loạn nhìn. Cũng khó trách Lục Minh lại đột nhiên đối với Đường Vũ sinh ra một chút không an phận chi nghĩ. Nói cho cùng, Đường Vũ cũng chỉ so với hắn đại 2 tuổi, đang đứng ở sung túc yểu điệu đẹp nhất tuổi tác. Mà bình thường Đường Vũ khiêu vũ duyên cớ, dáng người cao gầy, làn da mọng nước vô cùng mịn màng, giống như một tên 17-18 tuổi thiếu nữ. Chịu chút đồ ăn nha, không muốn cố ăn cơm. Đường Vũ thanh mắt đảo mắt, đối với Lục Minh mềm giọng nói. Người sau mặt đỏ bừng, đáp một tiếng, gấp lên thịt thẳng hướng đến trong miệng bỏ vào. Hình vuông bàn ăn không lớn, Lục Minh ăn cơm về sau. Thói quen nhếch lên chân, mũi chân trong vô tình liền đụng tới Đường Vũ tất đen chân đẹp, kia mềm mại trượt tất chân cảm xúc, làm hắn không khỏi nhiều cọ mấy phía dưới, Đường Vũ biểu cảm không có khác thường, cũng không biết Lục Minh là cố ý vi chi. Sau khi cơm nước xong, Lục Minh muốn giúp Đường Vũ rửa chén, bị nàng cự tuyệt rồi, chính mình chỉ có thể ngồi tại trên sofa không có việc gì làm, mở tivi xem bóng cuộc so tài. Đường Vũ tại phòng bếp rửa chén xong về sau, đem rác ngã. Đi theo sau sân thượng thu quần áo, sau đó từng món một gấp tốt, bỏ vào tủ quần áo. Nhìn nàng bận rộn thân ảnh, Lục Minh tâm lý ký đau lòng, lại không thể làm gì. Đường Vũ hết bận toàn bộ về sau, ngồi tại trên sofa nghỉ ngơi. Quần áo vạt áo trước bộ ngực cao vút hơi hơi run rẩy, hô hấp hơi lộ ra dồn dập. Nàng đem ghim lên đến thịt viên đầu giải trừ rơi, quần áo xinh đẹp tóc dài đen nhánh, như thác nước chiếu nghiêng xuống, khoác lên thơm ngon bờ vai chỗ. Như thu thủy người kia. Lúc trước lần thứ nhất gặp Đường Vũ dung mạo thời điểm, Lục Minh tâm lý kinh diễm cực kỳ, nhiều hơn nửa hình dung từ đều khó nói thành lời nàng mỹ mạo, trong não chớp mắt xuất hiện vài câu thi từ, có thể chuẩn xác Đường Vũ dung nhan. Tân Nguyệt như giai nhân, trời bến sơ làm sắc. Phổ thiên nhưỡng này vô lệ, khoáng thiên tái mà đặc sinh. Cho nên, khi biết được Đường Vũ trở thành đại ca bạn gái, cũng chính là chính mình tương lai tẩu tử thời điểm, Lục Minh liền bỏ qua nội tâm sở hữu kiều diễm. Hâm mộ khởi lục thiên tốt phúc khí. Tẩu tử, ta đi đổ chén nước cho ngươi. Lục Minh đứng dậy đi đến phòng bếp, đem giữ ấm ấm nước thủy rót vào hồng phấn trong cốc nước, đưa cho Đường Vũ. Yes sir, cảm ơn. Đường Vũ tiếp nhận cốc nước. Ôn Nguyễn cười nói, nàng khẽ hé đôi môi đỏ mọng, mân cốc nước tinh tế uống, cử chỉ đoan trang thanh nhã. Uống xong thủy về sau, hai người cùng một chỗ nhìn tivi. Đường Vũ lông mày hơi nhíu, mềm mại nhẹ tay véo nhẹ thơm ngon bờ vai. Hiển nhiên dĩ vãng làm quen thủ công nghiệp, đến mức bả vai nàng cùng nơi cổ, thường xuyên chua đau đớn. Lục Minh thấy thế, chủ động đề nghị giúp nàng mát xa bả vai cùng sau lưng, Đường Vũ không có bất kỳ do dự nào, vui vẻ tiếp nhận. Vậy xin nhờ Lục Minh sư phụ á. Nàng nghiêng người sang thể, làm Lục Minh ngồi ở phía sau mình. Lục Minh hai tay đáp tại thơm ngon bờ vai phía trên, chưởng bụng kề sát quần áo, ngón tay nắm bả vai huyệt vị ấn nhu, ngón tay cái tại xương sống hai bên dừng lại. Bởi vì lần thứ nhất ban Đường Vũ mát xa, mà kinh mạch chưa lung lay, Lục Minh không dám dùng quá sức kích thích huyệt vị, chỉ tại chua đau đớn bắp thịt chỗ dừng lại cũng chà xát. Lục Minh mát xa kỹ xảo hết sức lợi hại, Đường Vũ chỉ cảm thấy gần nhất một đoạn thời gian chua cảm thấy đau đớn tại dần dần tiêu trừ. Nàng còn nghĩ hai chân theo dép lê giải thả ra, nghiêng ngồi ở kiều đồn chỗ, một bàn tay cách màu đen tất chân vuốt ve chân đẹp cung lưng. Đường Vũ thân thể yêu kiều cấp Lục Minh cảm giác liền hai chữ, mềm mại, không giống với dáng người biến dạng. Sẹo lồi phần đông mập nhuyễn. Đường Vũ hàng năm giáo nhân vũ đạo, thân thể đã là mềm mại nạo khinh mạng, làn da đồng dạng tinh tế trắng muốt, làm Lục Minh không tự chủ được nhìn nhiều mấy lần. Lục Minh ngồi tại trên sofa, vóc dáng thập phần cao gầy. Tăng thêm Đường Vũ tuyết phưởng váy cổ áo rộng thùng thình, hắn dễ dàng có thể liếc lên áo nội xuân quang, như thiên nga cổ trắng băng cơ ánh triệt, mềm mại đáng yêu xương quai xanh phía dưới, là thâm thúy treo chọc người khe ngực, hai tọa núi ngọc tùy theo chủ nhân đều đặn hô hấp mà phong yêu phập phồng. Trong khi không nhận ra, Lục Minh nội tâm bị đè xuống tà niệm lại trào đi lên, loạn luân cấm kỵ tăng thêm như có như không người vợ mùi thơm cơ thể, làm trái tim của hắn nhảy rất nhanh. Bởi vì Đường Vũ mang bán chén ren áo ngực. Lục Minh tuy rằng không thể vừa xem hiểu ngay ngọc nhũ hoàn chỉnh hình dạng, nhưng này trắng nõn vú lớn như mỡ dê nộn trượt, hương thơm mùi thơm phức nữ nhân mùi thơm cơ thể tự cổ áo bay ra, truyền vào Lục Minh cái mũi. Lục Minh ồ ồ hơi thở đánh tới Đường Vũ cổ trắng phía trên. Làm nàng sinh ra cù lét cảm giác, ngọc nhan đà hồng, nhận thấy Lục Minh không có gì không an phận chi nghĩ, cũng liền không quá để ý. Tẩu tử, ngươi áo ngực có phải hay không lặp quá nhanh, như vậy đối với bộ ngực hình thành áp bách. Huyết lưu không khoái, trường kỳ tiếp tục như vậy, thậm chí càng lặp càng nhỏ. Lục Minh bắt đầu hắn thao thao giải thích, Đường Vũ đầy mặt đều là hà, phát hiện hắn ngữ khí tại khinh bạc trêu chọc, theo tiếng nói, tốt. Ta về sau chú ý. Lục Minh không nói nữa, ánh mắt cũng không loạn nhìn. Trong lòng nghĩ đợi lát nữa nhất định phải tuốt một phát tiết tích lũy đã lâu dục vọng. Chỉ chốc lát sau hắn liền giúp Đường Vũ sau lưng hoàn chỉnh xoa bóp một lần. Hắn nhìn đến Đường Vũ chính loạn xạ vuốt ve vân ve đủ để. Biểu cảm hơi nhíu, tẩu tử, mát xa bước chân không phải như vậy, chúng ta chân huyệt vị phần đông, nếu như mát xa vị trí không ổn đương, đối với nhân thân thể sẽ có tổn hại. Đường Vũ bị Lục Minh một phen hù được rồi, không dám tiếp tục chạm vào chân đẹp. Gương mặt nghi hoặc, ân. Có khoa trương như vậy sao? Ta bình thường cũng là tùy tiện bóp. Cho nên nói, các ngươi cái này tuổi trẻ nhân a. Lục Minh một bộ ta tối biết các ngươi đề là ngu ngốc thần thái, nói, tẩu tử, đem ngươi chân duỗi đến đây đi. Đường Vũ đối với hắn nói cảm thấy bất mãn, hờn dỗi một tiếng, đem tất chân đẹp đưa đến Lục Minh bên này, dùng tay mềm sửa sang xong áo váy, phòng ngừa tẩu quan. Lục Minh đem tất chân thơm nâng đến tay bên trong, ngón tay ấn nhẹ tại chừng bên trong. Cũng chính là mắt cá chân cùng gân nhượng chân ở giữa chỗ trũng, cách màu đen tất chân nhẹ nhàng chà xát, nói, vị trí này là quá suối huyệt, tay chân của ngươi máu lưu thông không khoái, bình thường ấn nơi này, có thể giải quyết tay chân lạnh lùng vấn đề. Thời gian hành kinh không thuận cũng có thể điều dưỡng. Lục Minh liên tiếp chỉ vài cái bắp chân huyệt vị cấp Đường Vũ nhận thức, nàng giống như học sinh tiểu học nghe lão sư chỉ đạo, thỉnh thoảng bừng tỉnh đại ngộ, tâm thần lơi lỏng, không biết chính mình áo váy đã trượt xuống đến chân ngọc gốc rễ. Nàng cầm lấy điện thoại cùng nhân nói chuyện phiếm, tùy ý Lục Minh giúp nàng mát xa bước chân, một cái chân đẹp khuất, một con khác nộn chân duỗi thẳng bị Lục Minh nắm tại trong tay, áo váy dừng lại tại tất chân đẹp bờ mông chỗ. Màu hồng phấn mép quần lót, cách tất chân rõ ràng có thể thấy được. Lục Minh là 10 phần chân khống, dĩ vãng hắn quả thật không chú ý Đường Vũ chân đẹp, nhưng lần này đánh bậy đánh bạ, cặp kia xanh nhạt nhanh đến đùi non có thể mặc hắn vuốt ve. Tăng thêm màu đen tất chân thuận theo trượt mỏng manh xúc cảm, khi cưỡng ép đè xuống tính dục lại bị trêu chọc tới trong lòng, hạ thân lều trại nhiễm nhiễm thăng lên. Đường Vũ chân làn da bởi vì thường xuyên bảo dưỡng, cho nên khấu nộn chân đẹp không có bất kỳ cái gì mùi là lạ. Ngược lại chỉ lan vậy hương thơm dọc theo màu đen tất chân truyền ra, làm Lục Minh thực nghĩ âu yếm. Hắn tầm mắt dần dần hướng lên dời, đang giúp trợ Đường Vũ đổi chân lúc, áo váy hướng về eo thon chỗ hoạt động, một đôi phấn ngáy chân ngọc hoàn chỉnh hiện ra. Màu đen quần tất phần cuối là mông lung hồng nhạt quần lót, kiều đồng ngạo nghễ vểnh lên có co giãn, mượt mà sung túc. Đường Vũ không có mặc an toàn quần, quần lót vải dệt cực mỏng mà thiếu, nâng lên vùng mu chỉ miễn cưỡng che khuất. Hồng nhạt quần lót ngăn không được một màn kia đen thui. Chỉ chốc lát sau, Lục Minh tại kia vi ao rơi vào mật huyệt chỗ, có một đạo nhợt nhạt vệt nước hiện lên sáng bóng, thấm ướt một chút tất đen quần tất, sự phát hiện này làm Lục Minh ký hưng phấn. Lại đang đoán trước bên trong. Hắn làm thợ đấm bóp chuyến đi này, nhất định phải nhớ kỹ nhân thể toàn thân các đại kinh mạch cùng huyệt vị, cùng với từng cái huyệt vị đối ứng hiệu quả trị liệu. Hắn vừa rồi tại Đường Vũ chân thơm dưới đáy. Năm ngón chân trung ương chỗ trũng, xoa bóp rất lâu, chỗ huyệt vị đúng là huyệt dũng tuyền, trong này một cái hiệu quả là kích hoạt nữ tính tính dục, xúc tiến máu tuần hoàn. Lục Minh tay dọc theo thuận theo trượt tất chân hướng lên vuốt ve. Hắn gặp Đường Vũ mặt íp ửng đỏ, hình như không phát hiện chính mình chấm mút hành vi, tâm tư lớn mật. Đường Vũ luôn luôn tại chơi điện thoại, hai chân bị Lục Minh mát xa được hết sức thoải mái, nhất là chân đẹp, ấm áp. Một trận cảm giác tê dại truyền đến nàng hạ thân, mang đến khác thường thoải mái. Nàng hai chân hơi hơi khép lại, màu đen tất chân vô ý thức nghiền nát, phát ra cám dỗ hí khà zét zét hí zét zét zét tiếng. Qua, nàng phát hiện chính mình áo váy bị xốc lên. Xuân quang đã tiết lộ, mà Lục Minh hô hấp dồn dập, tay đã từng hơi hương đầu gối, hướng chân đẹp gốc rễ tấn công, xinh đẹp dung nhan lập tức xấu hổ thẹn, lỗ tai đỏ lên, gấp gáp bỏ ra Lục Minh tay, đứng lên. Đường Vũ tâm lý giận dữ, nhìn đến Lục Minh gương mặt nghi hoặc, đôi mắt trong suốt, không có cái gì mơ ước chi ý, mới phát hiện là chính mình nhỏ mọn rồi, chi ngô đạo, có thể, ta đi trước tắm rửa. Nói xong nàng bước đi đi lại, cũng không quay đầu lại đi vào gian phòng. Lục Minh nhìn đến Đường Vũ quá khích phản ứng, thập phần chột dạ. Có thể Đường Vũ cám dỗ dáng người, cuối cùng hắn trong não lái đi không được, có một số việc không đi nghĩ sẽ không việc, nhưng ý nghĩ một khi bắt đầu. Suy nghĩ liền càng lún càng sâu, như hít thuốc phiện nghiện. Không biết, Đường Vũ sau khi trở lại phòng, dựa vào ở sau cửa, đồng dạng che trái tim, mặt Yếp ửng đỏ. Lục Minh kia tràn ngập giống được khí tức, kia nhìn trộm ánh mắt, cùng với thuần thục mát xa kỹ xảo, cũng làm cho thân thể của nàng sinh ra một chút phản ứng hóa học. Này tại dĩ vãng 2 năm đến người nhà ở chung ngày, cơ hồ chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Đường Vũ lắc lắc đầu, không muốn lại đi loạn nghĩ, khả năng chẳng qua là cảm thấy chính mình thời kỳ rụng trứng sắp tới. Tính dục có chút tràn đầy. Lục Minh trở lại gian phòng, nằm tại trên giường, nhịn không được lại bắt đầu thủ dâm, cả đầu đều là Đường Vũ tất đen chân đẹp, miệng đắng lưỡi khô. Nhưng làm như vậy tốt không có gì kích thích, hắn mở ra điện thoại. Bản muốn mở ra bảo tồn đã lâu trang web, phát hiện đều bị phong lại, tâm tình càng thêm buồn bực. Lúc này, hắn mơ hồ nghe được gian phòng bên cạnh ào tiếng nước, dĩ vãng đều là tự động xem nhẹ, nhưng bây giờ đã tự động não bổ. Miên man bất định. Lục Minh hít sâu một hơi, nghĩ dời đi tâm thần, có thể kia nhỏ giọt rơi tiếng nước là như thế mê người, vòi hoa sen phun ra bọc nước vỗ tại mê người thân thể, lại bắn ngược đánh rơi ở trên mặt đất, đại châu tiểu châu rơi khay ngọc. Trong não tự động bổ toàn bộ Đường Vũ gợi cảm lõa thể. Lục Minh hạ thân sưng tấy, cung thịt cao ngất, bên trong thân thể bùng nổ nội tiết tố, làm hắn càng nghĩ càng thiên, một cái mê hoặc lại lớn đảm ý nghĩ tự nhiên sinh ra. Nếu không chạy vào tẩu tử gian phòng, ở ngoài cửa nghe lén một chút. Này ý nghĩ vừa trào ra, Lục Minh liền cuồng mắng chính mình cầm thú, tính toán vùng thoát khỏi này đáng sợ tư tưởng, vừa vặn thể đã thành thật đứng lên, mại động bộ pháp. Đi hướng đại ca tẩu tử ngoài cửa phòng. Hắn đem cửa phòng mình quan trọng, hô hấp dồn dập, thấu qua tai đóa nằm sấp tại môn phía trên, xác định Đường Vũ tại phòng tắm bên trong về sau, ánh mắt chết nhìn chằm chằm chốt cửa. Đó là một cái Pandora ma hộp. Một khi mở ra liền không thể quay đầu. Móa! Lục Minh tức giận phủi rời đi, cuối cùng không dũng khí rớt ra chốt cửa. Hắn tại phòng khách qua lại dạo bước, hai tay quả đấm nắm chặt, cùng nội tâm dục vọng dây dưa. Cuối cùng hắn nghĩ ra một cái gãy trung biện pháp. Như Đường Vũ tướng môn khóa, như vậy từ bỏ, đoạn tuyệt dục niệm, như phòng cửa không có khóa, kia. Liền đi vào giả trang cầm lấy quần áo A. Liền quyết định như vậy. Lục Minh sải bước đi đến cửa phòng, đưa ra tay run rẩy, giữ tại lạnh lẽo chốt cửa phía trên. Dọc theo thuận theo kim đồng hồ xoay tròn. Cửa phòng từ từ mở ra, Lục Minh ngây ngốc nhìn không khóa chốt cửa, tâm lý trào ra một cổ ấm áp, nguyên lai Đường Vũ một mực đối với hắn không đề phòng, đây là một loại tín nhiệm, vậy hắn chẳng lẽ muốn đạp hư tẩu tử tín nhiệm sao? Ta chỉ vào phòng ở giữa nhìn nhìn, không đi nhìn trộm tẩu tử tắm rửa tốt lắm, Lục Minh tìm một cái lý do miễn cưỡng an ủi chính mình, trở ra đem cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại. Trong phòng cửa phòng tắm hờ khép, ào tí tách tiếng nước. Hấp dẫn Lục Minh lực chú ý. Nhìn, còn chưa phải nhìn đâu này. Lục Minh tâm lý thiên nhân giao chiến, nghĩ vậy thiên đại cơ hội bày ở trước mặt mình, nếu không đi thấy một phen, chỉ sợ di hận cả đời. Hắn hít sâu một hơi, nín thở ngưng thần đi tới phía trước cửa phòng tắm. Xuyên qua khe cửa hướng bên trong nhìn, chỉ thấy mông lung hơi nước, phòng tắm gương biến thành thập phần mơ hồ, chỉ có thể lờ mờ nhìn đến một đạo mê người thân thể thân ảnh. Ân. Một tiếng trầm thấp kiềm chế nũng nịu rên rỉ theo phòng tắm nội truyền ra. Chứa kiều lời nói nhỏ nhẹ, rên rỉ giống như mèo cái động dục, mềm dẻo anh anh, làm Lục Minh tâm thần kích động, cung thịt tức thì cứng rắn. Tẩu tử đang làm gì? Hay là tại thủ dâm? Lục Minh nghĩ đến cái khả năng này về sau. Da đầu bắt đầu hưng phấn, nhưng lại lớn mật, đưa tay thông thả đẩy ra cửa phòng tắm, dục đổ đến tột cùng. Hắn không dám hoàn toàn mở ra, chỉ có thể xuyên qua khe cửa nội gương, mơ hồ nhìn đến Đường Vũ gợi cảm thân thể yêu kiều. Trắng nõn động ảnh quay lưng hắn, quần áo cao to mái tóc ướt sũng, che ở mạng dịu lưng trần, mông cong ngưng bạch tròn trịa, mông trắng mê người thâm thúy. Mơ hồ có thể thấy được, một đôi thon dài chân trắng càng là duyên dáng yêu kiều. Nàng tay mềm cầm lấy vòi hoa sen, làm vòi hoa sen chính hướng về eo chỗ cọ rửa, một tiếng mềm mại đáng yêu ngâm nga tự miệng thơm truyền ra, Lục Minh trong lòng nhưng mà, Đường Vũ thật tại thủ dâm. Hay là đại ca bình thường sơ sót tẩu tử? Không có đúng giờ giao thuế lương. Lục Minh tâm lý bắt đầu nói thầm. Kia thở gấp uyển chuyển mèo anh, trực thấu Lục Minh dục vọng chỗ sâu. Hắn cũng không nhịn được nữa, đem tiểu đệ theo bên trong quần đùi lấy ra, tráng kiện côn thịt như tướng quân ngẩng đầu. Gân xanh dữ tợn, Tử Hồng Quy đầu hơi hơi nhảy lên, uy phong lẫm lẫm, hung thần kinh người. Lục Minh Dương vật nhỏ, là đang tại đương quân sau mới trở nên to dài, cũng khả năng cùng bộ đội một chút dược vật có liên quan, hoàn toàn cương lên thời điểm. Chiều dài có thể đạt tới 18 cm. Hắn điều tra tài liệu tương quan, Đông Á Nam Sĩ dương vật chiều dài ngắn nhất, chia đều chỉ có 9.6 cm, mà người Pháp chia đều chiều dài đạt được đến 16 cm, loại này thật đúng là chủng tộc thiên phú. Trọng yếu nhất chính là, so với Âu Mỹ nam nhân phổ biến độ cứng không đủ, Lục Minh không chỉ có cứng rắn, độ thô cũng cực kỳ khả quan, bình thường áo mưa căn bản không thể mang đi vào, nhất là viên kia mượt mà quy đầu, cực kỳ thô to. Cho nên bình thường mặc quần áo làm hắn thực buồn rầu, không dám xuyên thật chặt quần, sợ lúng túng khó xử. Đã từng có nhân trêu chọc Lục Minh đại dương vật, tham gia quân ngũ 3 năm, thế nhưng không có đổi loan, thật sự định lực 10 phần. Sự thật phía trên, Lục Minh đến nay cũng không đã từng thường nữ nhân mùi vị, nhiều năm tồn trữ dục vọng tại gặp được Lâm Lạc Huyên về sau, hoàn toàn thiêu đốt bùng nổ. Lục Minh bình thường rất ít thủ dâm, khi cách 2 tuần lễ nhất định tinh mãn tự tràn đầy. Mỗi lần quần lót đều dính đầy bệnh di tinh sau dơ bẩn vật, mà Đường Vũ cuối cùng cũng sẽ yên lặng thay hắn thanh rửa sạch. Lục Minh lúc này đứng ở cửa bóc côn thịt, hô hấp dồn dập, động tác không dám quá lớn, sợ bị Đường Vũ phát hiện. Chỉ chốc lát sau, Đường Vũ phát ra kéo dài liên miên rên rỉ. Thật lâu sau, trong phòng tắm động tĩnh tiểu, Lục Minh kinh ngạc, quất ra tay dừng lại. Lập tức, phòng tắm tiếng nước lại vang lên, nguyên lai Đường Vũ đang gội đầu, mái tóc dính đầy nước gội đầu bọc biển. Một cái lớn mật ý nghĩ tại hắn trong não hình thành, thừa dịp tẩu tử gội đầu lúc, ánh mắt hẳn là nhìn không thấy xung quanh, vậy không bằng mở cửa trộm nhìn nàng lõa thể. Hắn biết chính mình đêm nay làm toàn bộ, đều đã vượt qua loạn loạn cấm kỵ. Nhưng nếu đến bước này, không nhìn liếc nhìn một cái, lại chưa từ bỏ ý định. Vì thế hắn nín thở ngưng thần, nhẹ nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng tắm, ấm áp hơi nước xông vào mũi mà đến. Một khối tuyết trắng thân thể yêu kiều hiện ra ở trước mắt. Đường Vũ kia mở dê vậy ngưng trượt tú lưng lộ ra đến, eo thon đầy đủ một ôm, kiều đồng càng là choáng váng trượt sáng loáng, dưới khe đít ngọc hông thâm thúy phấn nộn, Lục Minh tuy rằng nhìn không tới nàng chính diện, nhưng một đôi bắn ngáy no đủ vú lớn lờ mờ có thể thấy được. Nàng làn da phím hồng tinh tế, từng giọt bọt nước theo thơm ngon bờ vai trượt xuống, dọc theo gợi cảm eo ổ, mãi cho đến độ cong no đủ bờ mông. Mà không thiếu dòng nước dọc theo mông tuyến hội tụ tại mê người ngọc trong quần. Đối với thợ đấm bóp tới nói, có thể tiếp xúc vô số thân thể nữ nhân, nhưng rất ít nữ nhân có thể để cho Lục Minh kích thích lên tính dục, Đường Vũ dáng người một chút cũng không thể so Lâm Lạc Huyên kém, đồng dạng tiên tư xanh ngọc. May mắn Đường Vũ mắt đẹp đóng chặt. Bằng không Lục Minh ác tha hành vi nhất định bị phát giác. Nàng mái tóc thập phần trưởng, tắm một lần cần phải thật lâu thời gian. Lục Minh linh cơ vừa động, cầm lấy trong túi điện thoại, đem trước mắt xuân quang toàn bộ chụp được, mà tay kia thì đã phóng tại thô to côn thịt phía trên. Chậm rãi tuốt. Lục Minh càng tuốt càng nhanh, cảm nhận khi đến thể tinh quang sắp thất thủ, chính do dự tìm khăn tay, Đường Vũ nhưng lại xoay người, trước ngực tròn trịa hoàn chỉnh hiện ra tại trước mắt hắn. Lục Minh bị sợ hỏng, khẩn trương nhìn Đường Vũ. Chỉ thấy nàng lúng đồng tiền đẹp có không ít bọt biển. Đóng chặt mắt đẹp, đang dùng vòi hoa sen thủy tắm vòi sen mái tóc, biểu cảm không bất kỳ khác thường gì. Vóc người của nàng đều đặn tinh tế, một đôi sung túc rất kiều vú lớn không chút nào hàm hồ. Hai khỏa đỏ bừng lóa mắt anh đào chọc nhân triều mến, bộ ngực vểnh cao, hiện lên dọc nước hình, trắng mịn vú thịt tùy theo tay mềm đong đưa mà kiều run rẩy phập phồng. Lục Minh tầm mắt kìm lòng không được hướng xuống nhìn, Đường Vũ bụng bằng phẳng bạch tích. Lại có gợi cảm cơ bụng. Quả nhiên là luyện múa nữ tử. Còn phía dưới, là nhất dúng sữa chữa sạch sẽ trừng đen, một đạo phấn nộn u giãn tại ngọc dưới hông như ẩn như hiện. Bàn tay hắn tuốt tốc độ càng thêm cấp tốc, hô hấp tăng lên. Trước mắt trung nhẹ vú lớn tràn ngập cám dỗ, may mắn hoa lạp lạp tiếng nước che giấu hắn ồ ồ hơi thở. Đột nhiên lúc, Lục Minh cuối cùng muốn bắn, không kịp điều chỉnh thân thể phương hướng, quy đầu chỉ một trận run run, nồng đặc tinh dịch dâng lên mà ra. Lập tức bắn vào Đường Vũ bộ ngực phía trên. Một chớp mắt kia hoảng sợ, đều bị cao trào bao trùm, Lục Minh đầu cảm giác trống rỗng, tùy ý từng cổ sữa trắng làm bẩn tẩu tử trắng nõn thân thể yêu kiều, không chỉ có hai tọa vú lớn dính đầy tinh uế đồ vật. Tại dòng nước cọ rửa phía dưới, tinh dịch róc rách lướt qua bằng phẳng liễu bụng, tại vùng mu rừng cây trung hội tụ. Lục Minh Côn thịt ước chừng rung rung hơn 20 phía dưới mới đình chỉ, đem tích góp từng tí một rất lâu trữ hàng tùy ý làm bẩn. Đường Vũ thân thể bị dòng nước, nước gội đầu cùng tinh dịch hỗn hợp, mờ mịt hơi nước, làm nàng xinh đẹp dung nhan sáng như hoa đào, hình như không nhận thấy thân thể khác thường dạng. Dục vọng như thủy triều biến mất về sau, Lục Minh nhìn chính mình tại tẩu tử trên người kiệt tác. Tâm lý nghĩ mà sợ, hối hận cùng tàm thẹn đang vào. Hắn nín thở, làm thân thể chậm rãi lui về phía sau, lại liếc mắt nhìn kia chọc nhân gợi cảm thân thể yêu kiều, theo sau nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng tắm, thở phào nhẹ nhõm. Về sau không bao giờ nữa làm chuyện như vậy, ta thực xin lỗi đại ca. Lục Minh thập phần áy náy, nhớ tới ca ca của mình nuôi sống gia đình, còn lớn hơn Phương Vô Tư làm hắn ở nhờ trong nhà, thậm chí tìm người thác quan hệ ban chính mình tìm công tác. Mà chính mình lại xấu xa đến nhìn trộm tẩu tử tắm rửa, quả thực không bằng cầm thú. Tẩu tử thân thể còn tại hắn trong não không thể tiêu tán, hắn đang muốn rời đi đại ca gian phòng, ngoài cửa lại truyền đến nói chuyện âm thanh. Làm hắn can đảm đều run rẩy. Lão bà, ngươi tại gian phòng tắm rửa sao? Đại ca trở về. Lục Minh đồng tử ngắm nhìn, biểu cảm cứng ngắc, nắm tại chốt cửa phía trên tay lùi về đến, nội tâm thiên nhân giao chiến, là cứ như vậy đi ra ngoài dường như không có việc gì. Nhưng tẩu tử tại gian phòng tắm rửa, hắn lại đang trong gian phòng, như thế nào đều giải thích bất thông. Nhưng không đi ra lại nên làm cái gì bây giờ? Lục Minh một chớp mắt hiện lên vô số ý nghĩ, trong vô tình quét qua gian phòng đáy giường. Độ cao vừa vặn có thể chứa chấp chính mình. Cửa phòng mắt thấy muốn bị mở ra, Lục Minh thân thể như liệp báo nhanh chóng nhằm phía mép giường, mượn quán tính làm cho thân thể dán vào trượt vào đáy giường, mà lúc này Lục Trời cũng mở cửa phòng. Lục Thiên tướng mạo giống quá tham gia quân ngũ trước Lục Minh, nhưng khuôn mặt hiển gầy yếu, tóc ngắn, vóc dáng không cao, thể trạng bình thường, đứng ở trên phố, chính là một tên không hiện nhiên người đi đường. Tự theo phía trên đương công ty bộ môn giám đốc về sau. Công việc của hắn bận rộn, thân thể trường kỳ khuyết thiếu vận động, tăng thêm xã giao thập phần nhiều, cả người bắt đầu mập ra, bụng bia cũng đỉnh. Chính là như vậy bình thường tướng mạo, lại có được thiên tư quốc sắc vậy lão bà. Làm phần đông đồng nghiệp không ngừng hâm mộ. Rất nhiều công ty tính toán mượn sức Đường Vũ đến đi ăn máng khác, mặc dù Lục Thiên cấp trên, cũng chính là Lâm Lạc Huyên bạn trai Triệu Hằng, cũng đưa ra cành ô liu, nhưng Lục Thiên cùng uyển chuyển cự tuyệt. Hắn biết chức tràng xa so trường học phức tạp nhiều lắm, Đường Vũ là rất yêu chính mình, nhưng tính cách thập phần ôn uyển, không hiểu cự tuyệt, khó tránh khỏi sẽ làm tiểu nhân thực hiện được, cho nên Lục Thiên một mực không cho lão bà sa thải vũ đạo lão sư chức vị. Hiển nhiên, Lục Thiên nhìn đến Lục Minh gian phòng môn quan, cho nên căn bản không biết hắn liền giấu ở chính mình dưới sàn. Hắn đi lại lỗ mãng, mặt đỏ bừng, cùng với một cổ mùi rượu đi đến mép giường, cởi áo khoác xuống, tùy tiện nằm tại trên giường. Lục Minh trốn ở đen nhánh dưới sàn, như một cái trong bóng tối nhìn trộm con chuột, ký bất đắc dĩ lại bị động, đành phải khẩn cầu chính mình có thoát thân cơ hội. Dưới sàn một sàn thập phần sạch sẽ, ít nhiều Đường Vũ thường xuyên dọn dẹp. Mới không làm hắn cả người dính đầy tro bụi. Lúc này, cửa phòng tắm mở ra, Đường Vũ trùng khăn tắm đi ra, chỉ miễn cưỡng bao vây chân ngọc gốc rễ, lộ ra một đôi trắng nõn nhanh đến chân đẹp. Nàng lượn lờ na na đi đến mép giường. Nhìn say nằm tại giường Lục Thiên, nhẹ giọng thở dài, lão công, ngươi lại uống nhiều. Bởi vì Đường Vũ trạm tại bên cạnh giường, trắng nõn thanh tú chân thơm gần tại Lục Minh trước mắt, mới ra dục về sau, bạch thấu phấn chân đẹp tràn ngập hương thơm. Làm hắn có hôn môi thiền chừng xúc động. Hắn chỉ nhẹ nhàng tìm tòi, tầm mắt cũng đủ để đọc đã mắt khăn tắm dưới đáy, một chút màu trắng lụa mỏng quần lót rõ ràng có thể thấy được. Lão bà, ta dạ dày rất khó chịu, muốn ói. Lục Thiên ở trên giường trầm thấp nói, Đường Vũ chân mày cau lại, khẽ xoa bụng hắn, nhẹ giọng nói, ta đi đổ điểm mật thủy cho ngươi uống đi. Qua một hồi, Đường Vũ bưng đến cái chén, nghiêng người ngồi ở mép giường, một bàn tay nhẹ thắt Lục Thiên cái ót. Tay kia thì đem chén nước đưa tới Lục Thiên trong miệng, thỉnh thoảng có mật nước từ khóe miệng chảy ra, nàng dùng khăn giấy lau sạch nhẹ nhẹ sạch sẽ, săn sóc ôn nhu. Lục Thiên uống xong mật thủy về sau, chậm một thời gian, dạ dày hình như không khó khăn như vậy bị. Hắn mắt thấy Đường Vũ muốn đứng dậy, vội vàng nói, lão bà, chớ đi, bồi hạ ta đi. Hắn loạn xạ bắt lấy trước mắt khăn tắm, nghĩ xả, kết quả khăn tắm xé ra liền rơi, Đường Vũ kia trơn bóng lõa thể hiện ra ở Lục Minh trước mắt. Ví dụ như trong phòng tắm hơi nước mông lung, hiện tại Đường Vũ bộ ngực xem như rõ ràng có thể thấy được, phong phú no đủ, quần vú tiểu mà đạm, hai khỏa ống ánh ướt át đầu vú ngạo nghễ vểnh lên. Kia xóa sạch đỏ bừng lóa mắt. Không chỉ có hấp dẫn Lục Thiên nhãn cầu, liền dưới giường Lục Minh đều nhìn ngây người. Đường Vũ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, dùng tay ngăn trở trước ngực nụ hoa cùng mềm mại hạ thân, biểu cảm hơi sân ý, cứ việc ngọc dưới hông bí mật hoa viên bị quần lót ngăn trở. Nhưng này cho thấy mạng diệu độ cong, đồng dạng gợi cảm xinh đẹp. Lục Thiên tinh tế đánh giá Đường Vũ mạng diệu thân thể yêu kiều, say rượu kích thích làm hắn bên trong thân thể tính dục nhanh chóng tăng vọt, hơi thở tăng thêm lên. Lão bà! Ngươi một điểm! Lục Thiên ngồi thẳng thân thể, ánh mắt đỏ bừng, ý bảo Đường Vũ đi lên. Đường Vũ đôi môi nhấp nhẹ, từ từ đi đến Lục Thiên trước mặt, nửa che giấu tay ngọc cũng buông xuống, đem tròn trịa rất kiều ngọc nhũ lõa lồ tại trước mắt hắn. Lão bà, vóc người của ngươi lúc nào cũng là tốt như vậy. Lục Thiên thô ráp bàn tay bao trùm tại bắn ngáy trắng muốt bộ ngực phía trên, khe hở ở giữa hương thấm vú thịt tràn ra, ngón tay yêu thích không buông tay khiêu khích hồng phấn đầu vú. Chỉ ngươi tối nói nhiều, Đường Vũ nhu tình kể ra, tay ngọc ôm Lục Thiên cổ, mũi chân bỏ rơi giày, hương đầu gối bò lên giường, tách ra chân ngồi ở Lục Thiên trong lòng. Kiên đỉnh vú lớn tại Lục Thiên nhãn trước nhảy lên, trong này một viên hồng phấn nụ hoa lập tức thấu đến trong miệng hắn. Hắn hé miệng đem đầu vú chứa tại miệng bên trong, dùng đầu lưỡi vuốt phẳng mút lấy, tay kia thì cũng không nhàn rỗi, tùy ý tại dần dần nhô ra đầu vú phía trên gây xích mích. Ân nhẹ chút. Đường Vũ má choáng váng ửng hồng, môi anh đào nhẹ ngữ. Nàng bị Lục Thiên chà đạp bộ ngực, mặc dù không phải là lần đầu tiên, như trước cảm thấy thẹn thùng, lại có chút hưng phấn. Nàng ưm một tiếng, đôi môi bị Lục Thiên ngăn chặn, hàm răng bị đầu lưỡi thô lỗ cạy ra, cùng bên trong lưỡi thơm dây dưa cùng một chỗ. Hai người hôn môi tiếng cùng vuốt ve tiếng dây dưa cùng một chỗ, làm dưới giường Lục Minh nằm sấp nằm khó an, hắn muốn trộm nhìn tẩu tử thân thể. Lại sợ bị phát hiện, thực mâu thuẫn. Lục Thiên bàn tay dọc theo trắng mịn làn da hướng xuống tham. Đem eo thon phía dưới lụa mỏng quần lót xốc lên. Đường Vũ phối hợp nâng lên chân đẹp, quần lót trắng thành công giải thoát, bị Lục Thiên tùy tay ném tại trên mặt đất. Chỉ chốc lát sau, phía trên truyền đến Lục Thiên trêu chọc, lão bà, ngươi phía dưới nguyên lai như vậy ẩm ướt a. Quả nhiên là tiểu dâm ô. Đường Vũ lúng đồng tiền đẹp hồng thông. Không dám nhìn Lục Thiên trên tay dâm dịch, thẹn thùng nói, ngươi phá hư chết rồi, còn như vậy ta không lý ngươi. Lục Thiên hì hì cười dâm, đem Đường Vũ hai chân tách ra. Làm cho ngón tay dễ dàng trêu chọc nhụy hoa, cái này đột nhiên động tác, làm mỹ nhân nũng nịu rên rỉ một tiếng, thập phần trêu chọc người. Lục Minh tầm mắt bên trong, xuất hiện một đầu màu trắng lụa mỏng quần lót, tại kia hơi mờ hạ bộ ở giữa. Một tia trong suốt mật dịch tại dưới ngọn đèn rõ ràng có thể thấy được. Hắn hô hấp dồn dập, cẩn cẩn thận thận hướng đến trên giường nhìn, chỉ thấy Đường Vũ dạn chân ở Lục Thiên trên người, lộ ra tinh tú chân thơm, hai người đều không có nhận thấy hắn tồn tại. Hắn tránh thoát Lục Thiên chân, đem quần lót nhẹ nhàng kẹp, lập tức một cổ dâm mỹ phương hinh tập nhập hắn khoang mũi. Thân là thợ đấm bóp, Lục biết rõ bình thường nữ tính, hạ thân đều là không có mùi là lạ. Đồng dạng cũng không có hương vị. Hơn nữa âm đạo phân bí vật hơi mùi tanh, Đường Vũ dâm thủy, mang theo một chút hương thuần dày đặc mùi vị, có lẽ là sữa tắm nguyên nhân, Lục Minh không phân rõ sở, hắn nhịn không được khẽ liếm kia trong suốt mật dịch, trong não nhất thời xuất hiện Lâm Lạc Huyên mê người đổng lưng. Trong chốc lát thoáng hiện tiêu đại chân đẹp, một hồi là Đường Vũ tròn trịa bộ ngực, hạ thân côn thịt dần dần ngẩng cao. Đường Vũ tú nhẹ tay phủ Lục Thiên hạ thể, mặt íp thoáng kinh ngạc, nhỏ giọng nói, lão công, ngươi hôm nay giống như phá lệ được cứng rắn. Lục Minh nghe được Đường Vũ lời nói, tâm lý buồn bực, đối với cái này vậy thân thể yêu kiều, ai cũng cứng rắn lên. Lục Thiên lưu luyến tại tuyết trắng cổ trắng thượng tách ra, nhận thấy hạ thân sưng tấy, hắn là vừa mừng vừa sợ, gấp gáp cởi bỏ áo sơ mi. Cởi giày ra. Đường Vũ mị thái mê người, nhìn Lục Thiên bản thủ bản cước bộ dạng, xì một tiếng, giúp hắn cởi bỏ quần áo trong nút áo, thuận tiện cởi bỏ quần tây. Lục Thiên chỉ tủ quần áo tả nghiêng, thần thần bí bí đối với Đường Vũ nói. Lão bà, ta phía trước không phải là mua một bộ đồ lót sexy ư, ta nghĩ khẳng định thích hợp ngươi hoàn mỹ dáng người. Đường Vũ mặt đỏ, nàng đương nhiên biết bộ kia dâm đảng nội y, tuy rằng một mực không có mặc quá, nhưng có thời gian liền lấy ra đến tắm. Bảo trì sạch sẽ. Nàng nhẹ chút trán, bước đi doanh doanh đi lại, đi đến tủ quần áo trước. Nàng quay lưng Lục Minh, đống che bóng khiết dụ mị, hai miếng ngưng bạch mông trắng rung rung, dưới khe đít thịt mềm mông lung nhược hiện. Đồ lót sexy. Lục Minh tâm tư lung lay, nghĩ đến Đường Vũ hoàng mỹ dáng người, nếu như lại phối hợp gợi cảm nội y, không biết lại là như thế nào một loại xuân quang. Đường Vũ nhẹ nhàng đẩy ra tủ quần áo, tại ngăn tủ bên trong lấy ra một cái hồng nhạt thu nạp túi cùng giày hộp. Theo sau ngoái đầu nhìn lại, phát hiện Lục Thiên nóng rực ánh mắt tại chính mình kiều nhũ thượng dừng lại, xinh đẹp dung nhan hồng nhuận, đi vào phòng tắm. Phòng tắm nội an tĩnh dị thường, chỉ có một chút thay quần áo âm thanh. Ngay tại Lục Minh trong mòn con mắt thời điểm gợi cảm khả nhân nhi đi ra. Đường Vũ mái tóc lười biến phi tại thơm ngon bờ vai phía trên, trán vi thấp, đôi mắt lưu chuyển, ngọc nhan như hoa sen mới nở, minh diễm đoan trang. Có thể như thiên nga tuyết dưới cổ, ngạo nghễ vểnh lên vú lớn lại không có cái gì ngăn cản. Dưới là màu đen ngực thác, ngưng trượt vú thịt lộ ra bên ngoài, đầu vú khéo léo đáng yêu. Eo thon chỗ là màu đen ren dây buộc tất, chân đẹp bao trùm ống dài màu đen tất chân, cùng dây buộc tất tạp chụp tương liên. Nàng ngọc trong quần mặc một đầu khóa mông màu đen ren hơi mờ quần lót. Ung tùng cỏ thơm như ẩn như hiện, vô cùng khiêu khích, để cho Lục Minh kinh diễm chính là, Đường Vũ hiếm thấy xuyên phía trên màu hồng tinh xảo giày cao gót, làm chân đường nét chặt hơn đến, màu đen tất chân phía dưới làn da có vẻ mềm mại trượt thước tha. Lão bà, ngươi quá đẹp. Lục Thiên không chớp mắt nhìn chằm chằm Đường Vũ, bao nhiêu người nguyện ý quỳ tại Đường Vũ váy xuề phía dưới, nhưng mà trước mắt mê người thân thể chỉ có hắn có thể thấy, tất nhiên là hả hê đắc chí, không biết dưới giường cũng có một đôi mắt cộng đồng chia sẻ tình cảnh này. Ta như vậy, xem được không? Đường Vũ mắt đẹp chạm đất, nói nhỏ, nàng không có thói quen xuyên gợi cảm nội y, mặc dù tại trượng phu trước mặt, cũng thập phần thẹn thùng, tay mềm nhẹ long ở trước ngực, che đỡ mạng diệu xuân quang. Đương nhiên được nhìn. Lục Thiên theo phía trên giường dọn ra đứng lên, như một đầu sói đói vậy đánh về phía Đường Vũ, một tay nâng lấy tròn trịa mông trắng, một tay ôm eo thon, đem nàng toàn bộ ôm, mê người tất đen chân đẹp tại không trung rung rung. Tinh chân đẹp lưng giấu ở màu đen tất chân bên trong, màu hồng giày cao gót lập lờ mị hoặc hào quang. A, nhẹ chút. Đường Vũ hờn dỗi nằm tại trên giường, lửa nóng thân thể bị Lục Thiên ngăn chặn. Lục Minh huyết khí phương cương, nghe Đường Vũ thở gấp. Hạ thân sưng tấy làm đau, nội tâm không khỏi hâm mộ lên Lục Thiên, thậm chí hiện ra một tia đố kỵ. Đường Vũ tất đen chân đẹp tại Lục Minh trước mặt lắc lư, một cái màu hồng giày cao gót bóc ra, bị mềm mại chân thơm ôm lấy. Khi cong lên tất đen chân ngọc phấn quang như ngấy, trêu chọc người lòng mang, Lục Minh thực nghĩ một phen phủng, tận tình trêu đùa, nhưng này ý nghĩ chỉ dám nghĩ nghĩ. Thật lâu sau, Lục Thiên nằm tại trên giường, hướng về Đường Vũ nói, lão bà, giúp ta làm phía dưới a. Ân. Đường Vũ ôn nhu nói, đôi mắt xuất hiện đậm đặc tình ý, chỉ thấy nàng đem một con khác giày cao gót cũng cởi bỏ, lộ ra gợi cảm tất đen chân đẹp, theo sau hương đầu gối chạm đất, quỳ gối tại Lục Thiên trong quần. Mềm mại tay chậm rãi đem hắn quần lót cởi xuống, lộ ra cương lên côn thịt. Lục Thiên một trận rên rỉ, hạ thân côn thịt bị một đôi mềm mại trắng mịn tay cầm chặt, chậm rãi tuốt. Đường Vũ tay ngọc mềm mại không xương, cổ tay bạch cơ hồng. Bàn tay mịn nhẵn trơn bóng, dựa theo dĩ vãng trải qua, Lục Thiên phỏng chừng không ra lập tức muốn tước vũ khí đầu hàng. Lục Minh hô hấp gần như ngạt thở, hiện ra ở trước mắt hắn chính là một đôi bạch thấu phấn chân đẹp, tại màu đen tất chân mông lung phụ trợ hạ càng lộ vẻ cám dỗ. Ngọc trong quần khóa mông quần lót ren đã bị Lục Thiên thô lỗ kéo đứt, đem hoàn chỉnh mật huyệt bại lộ tại Lục Minh trước mặt. Không giống với phía trước trong phòng tắm nhìn trộm, lần này Đường Vũ mật huyệt rõ ràng có thể thấy được, vùng mu thượng có một phiến cỏ thơm. Phòng hoa phấn nộn mềm mại, hai miếng thịt mềm đối xứng phân bố, giống như một cái đinh hương diệp, nụ hoa dục phóng, lộ ra bên trong nhúc nhích thịt thừa, bên trên hòn le nhỏ nhắn xinh xắn lung linh, trong suốt dâm thủy làm cho mật huyệt ngọc trượt hương thơm. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết đinh hương huyệt? Nghe nói tên này khí có thể chứa vạn vật. Lục Minh âm thầm đau khổ, ánh mắt hoàn toàn chuyển không ra, nuốt nước miếng. Hắn theo bên trong ngực lấy ra điện thoại, camera nhắm ngay mê người mật huyệt. Chụp được kinh điển diễm chiếu. Lục Minh cẩn thận thận vòng qua Lục Thiên hai chân, phát hiện đường vũ mở dê vậy ngưng bạch vú lớn chính thoải mái phập phồng, đầu vú xinh đẹp nhảy lên. Nguyên lai nàng tiếp nhận Lục Thiên yêu cầu, môi anh đào khẽ mở. Đem côn thịt chứa tại miệng bên trong, tiến hành ôm nhu bú liếm. Hiển nhiên đường vũ là lần thứ nhất ban Lục Thiên bú liếm, kỹ xảo thập phần mới lạ, răng trắng thỉnh thoảng đụng tới quy đầu bên cạnh, nhẹ nhẹ chất lỏng theo nàng xinh đẹp bờ môi trung du ra. Thông qua môi thơm qua lại tha động, làm cho côn thịt dính đầy trong suốt nước miếng. Đường vũ khả năng cũng kìm lòng không được, đưa ra ngón ngọc tại miệng mật huyệt chỗ nhẹ nhàng ấn phủ, biên độ rất chậm, thực cẩn thận, giống như sợ bị Lục Thiên phát hiện. Xinh đẹp người vợ tại Lục Minh trước mắt quỳ xuống thủ dâm, lúc này cảnh tượng hắn từ trước đến nay chưa thấy qua, hô hấp trở nên dồn dập lên. Nhưng ngoài ý muốn đột nhiên đã xảy ra, đường vũ hình như nhận thấy cái gì, gấp gáp khép lại hai chân. Theo sau đem Lục Minh trước mắt quần lót kiểm. Lục Minh đầu nhất mộng, đường vũ tuyệt đối phát hiện dưới giường khác thường, có khả năng là hô hấp của mình quá dồn dập, phun đến đường vũ đầu gối, bị nàng phát hiện. Quả nhiên, đường vũ toàn bộ sắc mặt trở nên phá lệ đỏ bừng. Theo mặt íp một mực hồng đến cổ trắng, bú liếm tốc độ cũng thả chậm, cả người không biết làm sao, cái tay kia thật chặt che phần mu, sợ bị Lục Minh nhìn đến. Nàng nghĩ lập tức đứng dậy, nhưng Lục Thiên ấn chặt nàng đầu, sắp đến phóng ra bên cạnh. Tùy theo Lục Thiên một tiếng hét lớn, côn thịt mạnh mẽ rung rung, tinh nang chặt lại, từng cổ tinh dịch phun tiếng đường vũ trong miệng, đường vũ chân mày cau lại, thần sắc khó chịu. Vẫn kiên nhẫn làm tinh dịch chảy khô tịnh, theo sau nàng vỗ lấy cái má. Đạp nhẹ nhàng đi lại đi vào phòng tắm. Lục Minh tâm lý thập phần không yên, cũng không biết đường vũ rốt cuộc có phát hiện hay không chính mình. Mặt khác hắn cũng đỉnh không lời, đại ca của mình bình thường thân thể nhìn qua coi như cứng rắn. Cũng là một tên không hơn không kém khoái thương tay, cũng không biết Lục Thiên còn có thể hay không nổ phát súng thứ hai. Đường vũ theo phòng tắm đi ra về sau, đã một lần nữa khỏa lên khăn tắm, bên trong vẫn như cũ mặc lấy gợi cảm nội y. Nhỏ nhắn xinh xắn chân thơm từ từ đi đến mép giường, nhỏ giọng nói, lão công, thời gian không còn sớm, ta đỡ ngươi đi tắm rửa a. Lão bà, việc này vẫn chưa xong đâu. Ngươi chờ ta một lát, Hùng Kỳ như trước ngẩng cao. Lục Thiên tùy tiện nói. Bàn tay dùng sức khuấy động xuống thể, nhưng côn thịt sớm mềm nhũn, một mực không thể cương lên. Đường vũ mắt đẹp phán hề, thỉnh thoảng nhìn chằm chằm Lục Thiên hạ thể, rất lâu qua đi, nàng lúng đồng tiền cười yếu ớt, thần sắc ôn uyển, nâng dậy Lục Thiên. Lão công, ta đã cực kỳ thỏa mãn, nếu không chúng ta lần sau trước a, được không? Lục Thiên hiển nhiên men say chưa tiêu, lầm bầm vài câu, tại đường vũ nâng đỡ đi vào phòng tắm, âm thanh thỉnh thoảng truyền ra đến, lão bà ngươi trước đừng cởi nội y. Ta nghĩ nhìn nhiều nhìn. Được rồi, Lục ba tuổi. Lục Minh đợi cho cửa phòng tắm hoàn toàn đóng lại về sau, linh hoạt theo đáy giường bò ra ngoài, nhón chân lên bước đi ra khỏi phòng. Hắn thở một hơi thật dài, chung quy hữu kinh vô hiểm đi ra khỏi phòng. Ngồi tại trên sofa an ủi chính mình, đường vũ khẳng định không phát hiện tội của hắn, trong não cũng đối với cổ kia thân thể yêu kiều lái đi không được, kia no đủ vú lớn, tinh tế eo thon, cùng với mê người tất đen chân ngọc. Chính muốn khiến người ta phạm tội. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, Lục biết rõ là một cái kết hôn 2 năm nữ nhân, đường vũ bây giờ mới 25 tuổi, có dục vọng, có nhu cầu thập phần bình thường, nhưng Lục Thiên hiển nhiên không thể thỏa mãn đường vũ dục vọng. Hoặc là nói, là đường vũ từ trước đến nay ôn nhã hàm súc cùng săn sóc, ẩn tàng rồi tự thân dục vọng, tốt chiếu cố Lục Thiên lòng tự trọng. Theo vừa mới đường vũ cẩn thận thận thủ dâm, có thể nhìn ra, nàng không nghĩ tại lão công trước mặt triển lộ chính mình phóng đãng một mặt. Hiền thục, ôn nhuyễn, yêu, hợp thành đường vũ sở hữu tính cách, điều này cũng làm Lục Thiên gấp đôi quý trọng cùng trân trọng lão bà mình. Lục Minh cứ việc bắn quá một lần, nhưng bên trong thân thể dục vọng còn cần phát tiết, đáng tiếc ở trước mắt Đỗ Hoàng Tẩu Tử Kinh như gặp thiên nhân thân thể yêu kiều về sau. Đối với Nhật Bản clip liền mất đi tính thú. Hắn chính buồn rầu thời điểm, ánh mắt lơ đãng liếc về sân thượng phơi nắng nội y. Hắn đi đến sân thượng, lấy ra quần áo, vài món ren áo ngực treo tại phơi nắng y thằng bên trong, còn có một song mỏng manh tất đen hơi mờ quần tất. Hắn duỗi tay xoa nhẹ tất chân, xúc cảm thập phần mềm mại trượt, một cổ hương thơm giặt quần áo dịch mùi vị truyền ra, tâm thần không khỏi kích động. Hắn đem tất đen quần tất hái xuống dưới, cũng không có đem côn thịt bộ đi vào, bởi vì thực dễ dàng lưu lại gây dấu vết. Mà là đem tất chân cuốn lấy côn thịt, dùng tay rất nhanh tuốt. Chỉ chốc lát sau, quy đầu một trận rung rung, tinh dịch lại lần nữa dâng lên mà ra, lượng thập phần đại, đem sân thượng bức tường ướt nhẹp một mảng lớn. Lục Minh nhẹ phun một ngụm trọc khí. Buông ra bị màu đen tất chân che kín côn thịt, tâm lý đối với tẩu tử dục niệm cũng biến mất rất nhiều. Kế tiếp thanh tẩy công tác có thể khổ Lục Minh, chà lau tinh dịch dùng đi rất nhiều khăn tay, mà sân thượng lưu lại thuần trượt tinh chắc hương vị. Thật vất vả mới trừ bỏ, sau đó đem tất đen quần tất treo hồi tại chỗ, khăn tay cũng ném tại thùng rác bên trong, dặn dò chính mình sớm phía trên nhất định phải mau chóng ném rác. Nhưng mà đến ngày hôm sau buổi sáng, Lục Minh rời giường thời điểm. Phòng khách thùng rác sớm đổ sạch sẽ. Đường Vũ bưng đến đây bữa sáng cấp Lục Minh, sữa bò tủ lạnh còn có, cho ngươi ngươi uống a. Ta đi làm. Tốt, tẩu tử đi làm chú ý an toàn. Lục Minh lúng túng khó xử nói, ánh mắt đánh giá một chút Đường Vũ. Nàng hôm nay thân trên mặc lấy điều văn ăn mồi áo lót, phối hợp màu đen nửa người váy, lộ ra một đôi thon dài xanh nhạt chân ngọc, chân làn da trơn bóng có trơn bóng, nguyên lai bên ngoài có một tầng mỏng manh màu da tất chân. Làm chân đẹp càng lộ vẻ gợi cảm. Đường Vũ nhẹ ân một tiếng, mắt đẹp một mực không cùng Lục Minh đối diện, theo sau đem mũi chân tiến vào vàng nhạt đơn giày bên trong, xách lấy tiểu bao liền đi ra đại môn. Toàn bộ buổi sáng, Đường Vũ đối với Lục Minh đều là không lạnh không nhạt. Làm Lục Minh có điểm tâm hoảng. Hắn nuốt cả quả táo ăn xong bữa sáng về sau, đi đến sân thượng vừa nhìn, cặp kia bị hắn tao ương màu đen quần tất vẫn ở chỗ cũ, nhưng là có chút ướt sũng, hiển nhiên Đường Vũ vừa giặt xong treo lên. Về phần nàng buổi sáng vì sao phải một lần nữa tắm, Lục Minh là rõ ràng nhất. Về sau không thể lại nghiệp chướng. Lục Minh thở dài, thu thập xong tâm tình đi làm. Khi hắn đúng giờ đi đến Vân Đạo dưỡng sinh quán thời điểm, biết được Lý Tuấn đã từ chức. Sắc mặt một mảnh kinh ngạc. Vân Đạo nữ giám đốc cũng sờ không rõ ý nghĩ, là lão bản thông tri nàng, hơn nữa đã phê chuẩn Lý Tuấn chào từ giả. Lục Minh tâm tư lung lay, luôn cảm thấy Lý Tuấn tiểu tử này làm là cao cấp thợ đấm bóp. Không có khả năng không rên một tiếng rời đi, trong này nhất định có kỳ quái. Lục Minh gọi điện thoại cấp Lý Tuấn, thế nhưng tắt điện thoại, này cực kỳ không bình thường. Bởi vì Lý Tuấn chưa bao giờ tắt máy, cho dù là lúc ngủ. Chẳng lẽ là ngày hôm qua hắn video chụp ảnh? Đắc tội Tiêu Đại. Lục Minh càng nghĩ càng có khả năng, hiện tại Lý Tuấn chứng cứ tại tay hắn, như Tiêu Đại muốn ý định sửa trị hắn, chỉ sợ mình cũng muốn vứt bỏ bát cơm. Lục biết rõ, tại Vân Đạo phần đông trong phòng, top 5 cái hào gian phòng một mực lưu cấp tôn quý khách nhân chuẩn bị. Nhất là nhất hào phòng, trừ bỏ phục vụ Tiêu Đại bên ngoài, những người khác giống nhau cấm nhập nội. Có đồn đại nói Tiêu Đại phía sau hắc thế lực bối cảnh hùng hậu, nhưng Lục Minh một mực chưa từng tiếp xúc cùng phục vụ quá nàng, trừ bỏ ngày hôm qua bị nàng cố ý khiêu khích quá một lần. Nữ giám đốc đối với Lục Minh nói, Lục Minh, số 7 phòng Trương Vi nữ sĩ đến đây, ngươi mau qua tới a. Lục Minh tâm lý có ngàn vạn không tình nguyện, nhưng vì hàng tháng tiền lương, vì trợ cấp trong nhà, vì ca tẩu phòng vay, hắn nhịn được. Lộ ra ôn hòa nụ cười, tốt, giám đốc. Không biết vì sao, một bước tiến vân nói, hắn liền không tự chủ được nghĩ đến Lâm Lạc Huyên Minh Diễm Dung Mạo, một cái nhăn mày một nụ cười đều tác động hắn thần kinh. Ai nha, Lục Minh soái ca. Cuối cùng trông được ngươi. Một tiếng chói tai tiếng cười đem Lục Minh tâm tư kéo trở về, chỉ thấy trong gian phòng giường phía trên, có một cái mập mạp nữ nhân nằm ngửa, trên người run rẩy thịt béo bị gia tăng hào khăn tắm cách ly, làm Lục Minh tâm lý một trận buồn nôn. Trương Vi nữ sĩ, ngươi. Ngươi không cần xốc lên khăn tắm, ta trước giúp ngươi mát xa thân thể a. Lục Minh ngăn lại mập mạp nữ nhân vạch trần thăng tắm xúc động, cười khổ nói. Thật tốt, liền theo soái ca nói. Trương Vi ánh mắt híp lại. Ha ha cười, căn bản không chú ý Lục Minh trong mắt ảm đạm. Mặc dù khách nhân như thế nào điêu ngoa, như thế nào nan hầu hạ, Lục Minh vẫn như cũ làm tốt hoàn mỹ nhất phục vụ trải nghiệm, mặc dù là Trương Vi cũng không ngoại lệ. Nên mát xa huyệt vị chút nào nghiêm túc, chính là đều bị tầng tầng thịt béo cách trở. Trương Vi cánh tay thập phần tráng kiện, nhưng dị thường linh hoạt, thừa dịp Lục Minh không chú ý, bàn tay tại hắn hạ bộ sờ một chút, sợ tới mức Lục Minh một cái lảo đảo lui về phía sau. Hắn kinh nghi bất định nhìn Trương Vi, cho là nàng là vô tình đụng tới, nhưng theo sau vài lần đều bị nàng cố ý chấm mút. Trương nữ sĩ, mời ngươi tự trọng. Lục Minh ngăn chặn tâm lý lửa giận, không dám mạo muội phát hỏa, gặp Trương hơi phó cười tủm tỉm bộ dạng. Nhất định là đau thương bất nhập lão du điều. Lục Minh tránh thoát Trương Vi bàn tay, ngược lại đi mát xa cái khác bộ vị, nào biết Trương Vi bắp chân nâng lên, lại cọ đến hắn hạ bộ. Mẹ kiếp ngươi đại nương. Lục Minh lửa giận ứa ra. Nắm lên một bên chậu, đem bên trong tinh dầu toàn bộ đổ tại mặt nàng phía trên, cũng hung hăng chế trụ. Ngươi! Ngươi dám đối với ta như vậy? Ta muốn trách cứ. Trương Vi như tức giận mẫu sư, dãy dụ muốn, Lục Minh cười lạnh, đi đầu mẹ ngươi ép tố. Đại gia ta không làm này được rồi. Hắn tông cửa xông ra, lưu lại cả người phát trung mập nữ nhân. Trương Vi thực phẫn nộ, dùng khăn mặt xóa bỏ trên mặt tinh dầu, đứng ở đại đường cãi lộn. Nữ giám đốc nghe thấy tiếng vội vàng đến. Hiểu rõ tình hình thực tế về sau, đang muốn tìm Lục Minh, hắn đã cầm lấy túi đeo đi qua. Giám đốc, ta không làm, đây là ta đơn xin từ chức. Lục Minh đưa cho nữ giám đốc một phong thư, hoàn toàn không thấy bên cạnh Trương Vi. Sải bước đi hướng đại môn. Ngươi nghĩ muốn rời đi, tranh con, ta muốn đem ngươi cáo đổ. Trương Vi bắt lại Lục Minh cánh tay, tiên diễm móng tay tại hắn cơ bắp thượng treo lên vài đạo vết máu. Lục Minh trợn mắt trừng trừng, bộ mặt cao chót vót. Hướng về nàng hét lớn, lăn con bê. Âm thanh như hoàng trung đại lữ, đinh tai nhức óc, chỉ thấy Trương hơi tiếng phù phù, mập mạp thân thể nhưng lại bị dọa đến lui về phía sau, cũng té ngã trên đất. Tốt, tốt ngươi cái quy. Trương Vi trên mặt mang không được. Đang muốn mở miệng thống mạ, Lục Minh kia hung hãn ánh mắt đem nàng giật mình, con ngươi lạnh lùng màu đỏ, không có chút nào cảm tình, nhất cổ sát khí vô hình kiềm chế nàng thần kinh. Nữ giám đốc chưa từng thấy qua Lục Minh như thế kinh người ánh mắt. Lưng lạnh cả người, gấp gáp hòa giải, Lục Minh. Ngươi về nhà trước nghỉ ngơi đi, ta cho ngươi nghỉ đến quốc khánh kết thúc, về phần chào từ giả sự tình, ngươi lại suy nghĩ a. Nữ giám đốc suy nghĩ chính là, Lục Minh là Vân Đạo dưỡng sinh quán vì số không nhiều tin anh. Có thể giữ lại liền tận lực giữ lại. Lục Minh mắt lạnh quét qua tê liệt ngã tại Trương Vi, không trả lời thuyết phục nữ giám đốc, quay đầu ly khai Vân Đạo dưỡng sinh quán. Lục Minh trở về nhà, Đường Vũ cùng Lục Thiên Đô đi làm. Chỉ có hắn một người. Hắn ngồi ở gian phòng trên giường, nghĩ lại hôm nay phát sinh sự tình, tâm lý không có bất kỳ cái gì hối ý. Chính là thật xin lỗi đại ca vất vả thác nhân ban chính mình tìm công tác, chuyện tới bây giờ, việc khẩn cấp trước mắt là tìm phân công tác mới, một lần nữa bắt đầu. Lục Minh hít một tiếng, sắp xếp túi đeo thời điểm một cái thẻ nhớ đập vào mắt trước. Đây là theo Lý Tuấn chỗ đó được đến thẻ nhớ, Lục Minh một mực không mở ra cẩn thận nhìn. Hắn do dự, lấy ra notebook, đem thẻ nhớ cắm vào. Lục Minh mở ra vừa nhìn. Phát hiện văn kiện kẹp lại có mười mấy cái trộm quay video, các loại tuổi thanh xuân nữ tử đều có, mà dáng người dung mạo đều là loại thượng thừa. Cái này Lý Tuấn vẫn còn lớn đảm. Lục Minh kinh hãi, mở ra một đám xem qua, phát hiện video chụp ảnh góc độ đều là tại trước ngực hắn, cái góc độ này có thể vô góc chết quay chụp nữ nhân sở hữu bộ vị. Đương mở ra mới nhất thu video thời điểm. Lục biết rõ bên trong nữ chủ đúng là Tiêu Đại. Hết sức chăm chú xem nhìn. Hình ảnh một trận rung rung, sau đó dần dần tới gần nằm tại trên giường Tiêu Đại, mất hồn dễ nghe âm thanh vang lên, ngươi vừa rồi đi nơi nào? Lý Tuấn hàm hồ nói. Nga, ta đi một chuyến rửa tay lúc, Tiêu nữ sĩ, hiện tại ta cho ngươi thoát y a. Hình ảnh Tiêu Đại ngọc nhan xinh đẹp, đoan trang nắng, mái tóc mắt nhập nhèm phi tại thơm ngon bờ vai phía trên, như trước mặt lấy đạm bạch sắc nửa người váy. Thon dài chân đẹp bao trùm hồng nhạt hơi mờ tất chân nội chân thơm lộ ra, dịu mị đáng yêu. Tiêu Đại nằm sấp chơi điện thoại, thấy không rõ biểu cảm, xinh đẹp bờ môi hé mở, quên đi, không cần thoát, ngươi cứ như vậy giúp ta mát xa hạ là được. Nàng tất chân nộn chân tại trong không trung lay động, chân ngọc đường nét đều đặn, làm Lý Tuấn tâm lý trực dương dương, ứng tiếng nói, tốt, Tiêu nữ sĩ. Lý Tuấn nhất nắm chặt chân đẹp, cách tất chân xoa nắng, tay kia thì tại mềm mại trượt chân đẹp phía trên vuốt ve. Hắn thừa dịp Tiêu Đại không chú ý, đem nàng nửa người váy hướng đến bờ mông di chuyển, tròn trịa rất kiều mông mập hiện ra tại hắn tầm mắt bên trong, chỉ thấy ngưng bạch yêu kiều mông bị tim tất chân mỏng che đậy, thâm thúy bờ mông khâu bị quần lót ren nắm chặt. Quần lót quá hẹp, dùng tài liệu thiếu mà mỏng, chỉ có thể che lại thần bí bình ngọc, cùng quần chữ T không nhiều lắm khác biệt. Lý Tuấn ánh mắt lửa nóng, gặp Tiêu Đại vẫn ở chỗ cũ chơi điện thoại, càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Hai tay trực tiếp cầm chặt hai miếng nở nang kiều đồn, thông thả nhu chuyển động, ngọc trong quần quần lót ren như nhất thuyền lá nhỏ, tùy theo sóng mông phập phồng lắc lư không chừng, như muốn bại lộ thần bí hoa viên. Ta có thể ngồi lên sao? Lý Tuấn thăm dò tính hỏi, Tiêu Đại ân một tiếng về sau, hắn quyết đoán cởi bỏ quần đùi, chỉ còn lại có chống lên quần lót, lập tức ngồi ở tất chân trên chân đẹp, đùi cùng trắng mịn tất chân tiếp xúc, màn ảnh hình ảnh một mực hướng về Tiêu Đại nơi riêng tư quay chụp. Còn có kia phím hồng nóng bỏng eo nhỏ cùng mông trắng. Lý Tuấn biết vạn sự không thể hấp tấp vội vàng, liền dời đi trận địa, bàn tay dọc theo nửa người váy bên trong hướng đến Tiêu Đại thượng bản thân tìm kiếm, váy đã bị vén tới eo thon. Cám dỗ tất chân tự chân ngọc kéo dài tới eo chỗ thu nạp. Tay hắn thoải mái mà điều khiển mở áo ngực, dễ dàng cầm no đủ bộ ngực. Tiêu Đại cuối cùng tưng một tiếng, video vỗ tới nàng gò má lâm vào đà hồng. Đây càng thêm khích lệ Lý Tuấn muốn làm gì thì làm. Tùy ý tại nàng vạt áo trước chỗ vuốt ve vân vê, nũng nịu rên rỉ tiếng liên tiếp. Lý Tuấn đem Tiêu Đại thân thể lật chuyển qua, trong video lộ ra dung dại gái say yêu kiều yếp, lúc này nàng nửa người váy đã gỡ tới cổ trắng chỗ. Toàn thân làn da trở nên sung túc hồng nhuận, mị quan vạn lũ, cao ngất bắn ngấy vú lớn tại hai bàn tay tàn sát bừa bãi phía dưới, biến hóa các loại hình dạng. Áo ngực cũng bị thốn tới một bên, hai quả hồng phấn đầu vú lộ ra. Trong này một viên bị Lý Tuấn chứa tại miệng bên trong liếm láp. Lục Minh nhìn chằm chằm Tiêu Đại mỹ nhũ, cùng Đường Vũ Lâm Lạc Huyên tướng cân nhắc, phát hiện ba người nhũ lượng đều thập phần kinh người, chẳng phân biệt được sắc thu, mà nhũ hình cùng dị thường hoàng mỹ. Cảm thán thượng đế quỷ phủ thần công. Tiện nghi Lý Tuấn tiểu tử thúi này rồi, Lục Minh nhớ tới hôm nay Trương Vi. Lại nhìn nhìn bị Lý Tuấn chứa tại miệng bên trong phấn nhũ, ký hâm mộ lại buồn bực. Tiêu Đại mắt đẹp vi mắt hiếp. Hình như chưa phát hiện camera tồn tại, một cái tay mềm trượt tới ngọc trong quần, cách tất chân, nhẹ nhàng tại vùng mu phía trên âu yếm, hiển nhiên nàng cũng động tình. Lý Tuấn nhìn chằm chằm Tiêu Đại khẽ nhếch yêu kiều môi, làm bộ dục hôn. Bị uyển cự, nàng má choáng váng ửng hồng, đôi mắt mê say nói, đến hôn ta phía dưới. Chỗ đó thật khó chịu. Lý Tuấn như nhặt được thích lệnh, leo đến Tiêu Đại ngọc trong quần, dùng tay mở ra phấn nộn tất chân ngọc, lộ ra bị quần lót bao lấy thần bí đồi thịt. Nhẹ nhẹ dâm dịch làm ẩm ướt quần lót, ở giữa xuất hiện một đầu chặt chẽ ngọc khâu. Hắn cần phải xé mở hạ bộ tất chân, bị Tiêu Đại cự tuyệt. Video hình ảnh dần dần tới gần Tiêu Đại hang tối chỗ, Lý Tuấn tuy rằng có thể thấy người kia mật huyệt. Nhưng không trở ngại hắn liếm láp kia no đủ vùng mu, cách quần lót ren vẫn có thể cảm nhận đến xông vào mũi dâm xạ mùi thơm cơ thể. Hình ảnh chưa xong toàn bộ vỗ tới Lý Tuấn hôn môi động tác, nhưng Tiêu Đại ngẩng cao rên rỉ. Làm xem như người xem Lục Minh dục niệm liên tục xuất hiện. Đầu lưỡi của ngươi làm được không tệ. Tiêu Đại cao trào qua đi, hai gò má triều chu, nhẹ giọng oanh ngữ, nàng nhìn thấy Lý Tuấn trên quần lót nâng lên lều trại, cười duyên. Nhìn đến tiểu đệ đệ của ngươi cũng không quá thành thật. Lý Tuấn hình như sợ hãi Tiêu Đại thu được về tính sổ sách, chê cười nói, mạo muội, Tiêu nữ sĩ, ta. Hắn lời còn chưa nói hết, Tiêu Đại liền mâm thân ngồi dậy, tay ngọc xốc lên quần lót của hắn, đem côn thịt móc đi ra. Hắn gương mặt kinh ngạc. Không dám lộn xộn, để cho Tiêu Đại thưởng thức cứng rắn côn thịt, Tiêu Đại giống điều khiển một kiện món đồ chơi, mềm mại không xương, tay ngọc mềm mại cực kỳ, làm Lý Tuấn một trận ngầm thích. Ta hôm nay tâm tình tốt, với ngươi làm không đúng đợi giao dịch a. Tiêu Đại mắt đẹp mê ly, gặp Lý Tuấn gương mặt nghi hoặc, chậm rãi nói, ta giúp ngươi đánh máy bay, sóc, ngươi có thể nhịn được 20 giây không bắn, ta khiến cho ngươi điệp ta. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Lý Tuấn sớm đã đem vân đạo quy định quên ở sau óc. Tinh trùng lên óc, một ngụm đáp ứng. Hắn quét một vòng Tiêu Đại, quần áo không chỉnh tề, vạt áo cao ngất, lộ ra hơi vểnh điểm lồi, nửa người dưới váy là mê người vùng mu, quần lót ren bị ngọc tân ti dịch nhuộm ướt, làm tất chân kề sát làn da. Thập phần mê người. Tiêu Đại mị nhãn như tơ, tay mềm nhẹ nhàng vuốt ve hồng tử quy đầu, lưỡi thơm tự môi anh đào đưa ra, làm trong suốt nước bọt tích tại quy đầu phía trên, theo sau chậm rãi tuốt. Tay nàng tâm mềm mại trơn bóng. Nhanh đến nắm cảm tăng thêm nước bọt trơn trượt, sảng khoái độ không chút nào thua kém mật huyệt nội trải nghiệm, tay ngọc khoái sụp tốc độ càng thêm nhanh chóng. Lý Tuấn nội tâm kinh ngạc, sắc mặt trở nên hồng thông, cắn chặt răng, tính toán dời đi lực chú ý. Trì hoãn xuất tinh xúc động. Nào biết Tiêu Đại một tay lấy nửa người váy theo phía trên thơm ngon bờ vai xả rơi, lộ ra ống ánh vểnh cao vú lớn, phấn đầu vú cám dỗ động lòng người, tùy theo tay mềm động tác mà lên hạ bắn nhảy. Núi non phập phồng, hấp dẫn Lý Tuấn sở hữu tầm mắt. A. À. Lý Tuấn một tiếng cao rống, bàn tay nhất nắm chắc kiều run rẩy phập phồng mỹ nhũ, hạ thân côn thịt dâng lên mà ra, nồng đặc tinh dịch đi phía trước phun ra. Tiêu Đại sớm có chuẩn bị. Thân thể yêu kiều vi nghiêng, lãng tránh mở sở hữu viên đạn, trên người không có dính ở một chút xíu tinh dịch. 19 giây nha, đáng tiếc. Giao dịch thất bại, ta rất ít biết làm không đúng đợi giao dịch nha. Tiêu Đại theo phía trên giường xuống. Gỡ bình hơi nhíu nửa người váy, nhìn sụi lơ tại giường Lý Tuấn, điềm điềm cười nói. Ai, nhìn đến của ta xử nữ cần phải có duyên người mới có thể có. Tiêu Đại đi ra gian phòng câu nói sau cùng, làm Lý Tuấn ở trên giường không ngừng tự trách. Hối hận không thôi. Video đến đây kết thúc, Lục Minh đóng lại hình ảnh, rơi vào thẩm tư. Hắn biết Tiêu Đại xem như thượng lưu danh viện, đoạn này video đối với nàng phản đối ảnh hưởng đến tột cùng bao lớn, hơn nữa còn có khả năng bị hung hăng xảo trá một khoản. Nghĩ vậy, Lục Minh lấy ra điện thoại, bấm Tiêu Đại số liên lạc con ngựa. Trong chốc lát, một đạo dễ nghe giọng nữ vang lên, ngươi tìm ai? Lục Minh tâm lý một trận nghi ngờ, từ từ nói, ta là Lục Minh, ngươi không phải là Tiêu Đại sao? Nha! Là Lục Minh ngươi a, ta đều đã quên ghi chú ngươi dãy số, hì hì, thật có lỗi. Lục Minh không lời rồi vài giây, sau đó nghe được điện thoại có ồn ào âm thanh, mở miệng hỏi, hiện tại, thuận tiện cùng ngươi phiếm vài câu sao? Không thành vấn đề giác, dù sao những khóa này ta cũng không muốn nghe. Tiêu Đại tại đầu bên kia điện thoại lẩm bẩm. Đi học. Cô nàng này thế nhưng còn tại học đại học. Lục Minh nhớ tới Tiêu Đại mới 20 tuổi xuất đầu tuổi tác, liền bừng tỉnh đại ngộ. Ai, Lục gia nhị thiếu gia, bổn cô nương tuy rằng nhàn rỗi, thời gian cũng tốn hao không thể hơn, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng chứ sao. Cô nàng này thế nhưng điều tra gia đình của ta bối cảnh. Lục Minh kinh hãi, không dám do dự. Chi tiết nói, Tiêu Đại tiểu thư, trên tay ta có một kiện đồ trọng yếu nhu muốn thân thủ giao cho ngươi, món đồ này có thể đối với ngươi bất lợi, ngươi như có thời gian lời nói, ta cầm lấy cho ngươi a. Tiêu Đại cười yếu ớt. Dễ nghe âm thanh vang lên, Lục nhị thiếu gia, ta muốn nói với ngươi tam điểm, thứ nhất, ta có cái tỷ tỷ, cho nên ta là nhị tiểu thư, thứ hai, ta gần nhất bài tập khá căng, tạm thời không có thể trở về Hoa Nam thị, đệ tam. Nàng ngọt ngào âm thanh đầy nhịp điệu, nghĩ đối với ta bất lợi quá nhiều người, bổn cô nương đã sớm thói quen á, ha ha. Lục Minh một trận không lời, nếu Tiêu Đại không vội vàng, vậy thì do nàng. Hắn suy nghĩ một lát, nói, cái kia. Tiêu Đại mỹ nữ, ngươi có biết Lâm Lạc Huyên phương thức liên lạc sao? Nếu như thuận tiện nói. Tiêu Đại không đợi Lục Minh nói xong thỉnh cầu, liền báo một chuỗi số điện thoại di động cho hắn. Lục Minh vừa mừng vừa sợ, cảm ơn hai chữ vừa muốn bật thốt lên. Đầu kia điện thoại liền treo. Lục Minh ngây người, nghe trong điện thoại ục ục âm thanh, đối với Tiêu Đại không nắm chắc tính tình đương thật phục nhuyễn. Hắn đem Lâm Lạc Huyên phương thức liên lạc ghi chú tốt, nhưng lại không dám mạo muội gửi tin nhắn quấy rầy. Bất quá cốt bắt đầu là thành công một nửa, hắn tổng có thể tìm tới cùng Lâm Lạc Huyên liên hệ cơ hội, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi. Tiêu Đại cắt đứt điện thoại về sau, tay Ngọc nâng lấy cái má, lâm vào trầm tư, ấm áp ánh nắng mặt trời chiếu vào nàng gò má phía trên. Cơ lý sáng hà, trong suốt lóng lánh, làm bên cạnh một tên nam sinh nhìn ngây người. Hắn một mực liếc trộm Tiêu Đại, khó nén con ngươi ái mộ chi ý, ánh mắt thỉnh thoảng quét qua nàng cám dỗ thân thể yêu kiều, tại thon dài chân đẹp phía trên dừng lại. Tiêu Đại hôm nay sơ hai đuôi ngựa mái tóc, trắng lưu lại không khí lưu hải, mặc lấy rộng thùng thình vải kaki sắc vệ y, cao eo trăm điệp váy ngắn, đem trắng nõn chân ngọc lộ ra bên ngoài, một đôi trêu chọc người lòng mang chân đẹp phối hợp màu đen quá gối vớ dài. Cả người xinh đẹp đáng yêu. Nam sinh nhìn không rời mắt, bị Tiêu Đại điềm tĩnh dung nhan hấp dẫn. Lúc này, nữ chủ nhân nhưng lại chuyển qua gò má, một đôi tinh xảo mắt to châu nhìn hắn, theo sau lộ ra điềm điềm nụ cười, lúng đồng tiền đẹp xinh đẹp. Thẳng đem hồn phách của hắn cướp đi. Tiêu Đại trong này một cái nộn trượt chân ngọc nhưng lại vểnh lên, lung linh mắt cá chân giấu ở màu đen lớp sơn đơn dày bên trong, tại không trung lắc lư. Váy dài bởi vì quán tính, đem chân đẹp gốc rễ mảng lớn làn da lộ ra, hình thành một cái tuyệt đối lĩnh vực. Nam sinh khóe miệng khẽ nhếch, nhìn chằm chằm dưới quần của nàng cùng vớ dài chỗ giao tiếp, thần hồn tan rã. Đinh linh linh, chung tan học âm thanh, Tiêu Đại động tác thập phần nhanh nhẹn, xách lấy đơn bả vai bao. Đi lại nhẹ nhàng đi ra phòng học, chỉ để lại một chút hương thơm, cùng tại chỗ thất vọng nam sinh, hắn vốn là muốn tìm cơ hội đến gần, lại ăn một cái bế môn canh. Tại trường học bên trong, vô số nam nhân lúc nào cũng là tìm lấy lòng nàng. Tiêu Đại tâm lý thập phần buồn bực, hướng về một đám non nớt không thành thục thiếu niên, hoặc là mập mạp trung niên đại thúc, nàng thật sự không đề được bất cứ hứng thú gì. Nếu không có muốn viên phụ thân một cái đại học mộng, nàng căn bản cũng không nghĩ học đại học. Mặc dù là trọng điểm trường cao đẳng cũng hấp dẫn không được nàng. Lục Minh từ chức sự tình không có giấu giếm Đường Vũ. Bởi vì hắn trên vai bị nắm thương vết máu rõ ràng có thể thấy được, Đường Vũ vì hắn một lần nữa tiêu độc. Cũng tri kỷ băng bó miệng vết thương, ngữ khí có chút oán trách, hy vọng hắn về sau làm việc không muốn xúc động như vậy. Đường Vũ hiển nhiên lại khôi phục Lục Minh bình thường chung sống, Lục Minh tự nhiên thập phần hài lòng, đem từ chức buồn bực đều ném sau óc. Ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày nay, Lục Minh nhàn rỗi thật sự, thường xuyên giúp đỡ quét rác lau nhà. Cùng tẩu tử Đường Vũ chung đụng được rất hòa hợp, vui vẻ hòa thuận, có đôi khi ban ngày cùng đi bệnh viện vấn an mẫu thân. Lục Minh mẫu thân mắc phải nhiễm trùng đường tiểu, vẫn đang làm thẩm tách, bởi vậy, Lục Minh cùng Lục Thiên không ngừng trù tiền, liền vì tìm kiếm thận nguyên. Buổi tối Lục Thiên đi ra ngoài xã giao, muốn tối nay về nhà, trong nhà chỉ còn Đường Vũ cùng Lục Minh hai người cùng nhau ăn cơm. Đường Vũ đem tạp dề gỡ xuống, lộ ra rộng thùng thình tuyết phượng áo lót, cao bồi nửa người dưới váy phối hợp trong suốt tất chân mỏng chân đẹp, Lục Minh lại không tự giác nhìn chằm chằm nhìn rất lâu, dưới hông bắt đầu rụt rịch. Lúc ăn cơm, Lục Minh không cẩn thận đem đũa chạm vào rơi ở trên mặt đất. Ta đi giúp ngươi cầm lấy cái tân A. Đường Vũ cần phải đứng dậy, Lục Minh liền vội vàng cự tuyệt, không có việc gì không có việc gì, ta nhặt lên tắm rửa là được. Hắn gấp gáp cúi người xuống, nhặt lên đũa, đang muốn, liền nhìn thấy Đường Vũ kia xuân bút măng vậy tinh xảo tất chân chân ngọc hiện ra ở trước mắt, tất chân trong suốt sáng mềm, đem chân phát họa hạo nộn nhu nị, tinh điêu tế trác gót sen trốn ở dép lê bên trong. Ngón chân đáng yêu xinh đẹp duyên dáng. Lục Minh nuốt một chút nước miếng, đầu không tự chủ được về phía trước khuynh, đáy quần xuân quang thập phần mông lung, nhưng hắn vẫn có thể thấy rõ, cùng eo trong suốt tất chân đem mông ngọc buộc chặt, có vẻ mượt mà vểnh cao. Tăng vọt vùng mu bị màu trắng quần lót ren che khuất, đen thui cỏ thơm như ẩn như hiện. Lục Minh không dám nhìn lâu như vậy, cẩn thận đi lên, Đường Vũ hình như nhận thấy cái gì, chân ngọc hơi hơi khép lại. Buổi tối, Lục Minh vẫn như trước đây ban Đường Vũ mát xa bả vai cùng hai chân. Khi bị trong suốt tất chân bao bọc chân đẹp xúc cảm cực trượt, mỏng như cánh ve tất chân, đem làn da chèn ép tinh tế không rảnh, Lục Minh chấm bút đồng thời, nặng mát xa chân các đại huyệt vị. Tẩu tử, ta đề nghị ngươi bình thường thiếu mặc quần rồi. Bởi vì chân của ngươi thật sự quá cám dỗ ta. Lục Minh nâng lên mềm mại tất chân gót sen, đối với Đường Vũ cảm thán. Thật vậy chăng? Đường Vũ biểu cảm hơi lộ ra ngoài ý muốn, tay ngọc vuốt ve chân đẹp, mỉm cười lắc đầu, ai? Ngươi cũng đừng khen ta rồi, ta mị lực của mình chính mình minh bạch. Ý thức được Đường Vũ giọng điệu khác thường, Lục Minh nghi ngờ nói, tẩu tử, ta nói đều là nói thật, ngươi nếu như đi tham gia vũ đạo trận thi đấu, quán quân khẳng định phi ngươi mạch chút. Đường Vũ trầm ngâm một lúc, chậm rãi nói ra lời trong lòng, những ta có cảm giác. Tại anh ngươi trước mặt, ta cảm thấy chính mình không bất kỳ cái gì mị lực. Đường Vũ mắt đẹp trở nên ảm đạm, nhìn xem Lục Minh rất đau tiếc, thực muốn an ủi nàng một phen. Tẩu tử, ngươi tại lòng ta bên trong, vĩnh viễn là đẹp nhất. Lục Minh sắc mặt thực chân thành tha thiết. Phốc, ngươi liền ba hoa a, nơi nào đẹp. Đường Vũ bị Lục Minh thổi phồng một phen, tâm tình có chút cao hứng. Mỹ, nơi nào đều Mỹ. Ánh mắt của hắn tại Đường Vũ cao ngất áo vạt áo trước dừng lại, lại nhìn quét một đôi ôn nhuận trắng nõn tất chân chân đẹp, tẩu tử, ngươi không biết, chân ngươi vốn dễ nhìn, sau đó mặc lên tất chân liền tồi tệ hơn, ta đều sợ chính mình cầm giữ không được. Lục Minh khoa trương ngôn ngữ, chọc cho Đường Vũ khanh khách cười không ngừng, nhưng lại hào phóng đem tất chân chân đẹp tiến đến cánh tay hắn phía trên, cười nói, liền một cái tất mà thôi, lại không thể ăn, thật không rõ các ngươi nam nhân đang suy nghĩ gì. Ngươi muốn nhìn lời nói, ta mỗi ngày đều có thể mặc nha. Lời này đương thật, Lục Minh như nhặt được chí bảo, đem thon dài bắp chân nâng lên, bàn tay vuốt ve lông kiểu tất chân, Đường Vũ cười ngữ tái khởi, đương thật, ngươi muốn sờ liền cho ngươi sờ, nàng nói ra những lời này về sau, lập tức cảm thấy không ổn. Vốn là muốn sửa miệng, phát hiện Lục Minh hạ bộ nhưng lại chống lên lều trại, lại nhìn chính mình váy bị vén tới eo hông, mảng lớn xuân quang chợt tiết. Lúng đồng tiền đẹp lập tức đỏ bừng, tất chân chân đẹp tránh thoát bàn tay hắn, thần sắc không tự nhiên. Ta đi trước đem rác ngã. Lục Minh nhìn đến Đường Vũ như một cái chấn kinh nai con rời đi, tâm tình hoảng hốt, cũng không biết mình là quá lâu chưa có xem qua nữ nhân, vẫn là không đỡ được tẩu tử mị lực. Hắn xoay người đi trở về gian phòng. Cầm lấy quần áo vào phòng tắm tắm rửa. Lục Minh vừa giặt xong đầu, trong nhà liền đột nhiên đứt cầu dao mất điện. Một mảnh đen nhánh. Đối với Lục Minh tới nói, sớm thành thói quen đen nhánh hoàn cảnh, cho nên không cho là đúng, tiếp tục ca bài hát tắm rửa. Lục Minh, ngươi tại phòng tắm tắm rửa sao? Cửa phòng tắm bên ngoài, Đường Vũ e dè âm thanh vang lên. Lục Minh đột nhiên nhớ lại chính mình tẩu tử thập phần sợ tối, liền vỗ về nàng, tẩu tử, ta rất nhanh giặt xong, ngươi chờ một chút. Tốt. Không có việc gì, ngươi chậm rãi tắm. Đường Vũ kiềm chế tâm lý ý sợ hãi, mềm giọng nói. Cận qua một hồi, một tiếng ngẩng cao thét chói tai tiếng truyền đến, làm phòng tắm nội Lục Minh da đầu rung lên, âm thanh là Đường Vũ truyền đi ra. Nhiều năm tham gia quân ngũ tính cảnh giác cùng nhanh nhẹn tính, làm Lục Minh trùng khăn tắm nhanh chóng lao ra ngoài cửa, tìm được ngồi xổm góc tường Đường Vũ, đỡ rung rẩy phát rung thơm ngon bờ vai. Tẩu tử, đã xảy ra chuyện gì? Lục Minh đôi mắt như đuốc. Tại đêm khuya bên trong vẫn như cũ có thể nhìn quét bốn phía, nhanh chóng bài trừ rất sợ gặp nguy hiểm. Đường Vũ lại một tiếng thét chói tai, lần này nàng trực tiếp ôm Lục Minh cổ, hai chân cuốn lấy hắn eo hông, mùi thơm phức chỉ lan hương. Truyền đến Lục Minh cái mũi. Trước đừng thả ta xuống, ông ta đi trên ghế sofa. Cảm nhận trong lòng nhu mì thân thể, Lục Minh tâm thần một trận kiều diễm, do dự một lát, dùng bàn tay ôm mỹ nhân mềm mại eo. Tay kia thì nâng rất kiều tất chân mông ngọc. Đem mỹ nhân đặt ở sofa phía trên. Đường Vũ hoa dung thất sắc, ngồi ở hắn trên bắp đùi, nắm chặt vạt áo, không chịu buông tay. Tại Lục Minh luôn mãi dò hỏi phía dưới, nàng mới hoảng loạn mở miệng, con chuột, có con chuột, nó vừa trải qua ta mu bàn chân. Con chuột căn bản là sở hữu nữ tính thiên địch khắc tinh, Đường Vũ xem như một cái ôn nhu hiền thục người vợ, tự nhiên không thể trốn cởi đại quy luật tự nhiên. Trong nhà không phải là thực sạch sẽ ư, tại sao có thể có con chuột? Ta vừa mới xuất môn đổ rác, khả năng quá tối, không có lưu ý dưới chân, khiến cho con chuột bò tiến vào. Lục Minh đem Đường Vũ ôm tại trong lòng, nhỏ giọng nói, không có việc gì, chúng ta sẽ đem nó giải quyết rồi. Trong phòng khách con chuột kỹ tiếng vẫn như cũ tồn tại. Lục Minh vốn muốn đi tìm kiếm, nhưng bị Đường Vũ kéo lại, chỉ có thể tiếp tục bồi tiếp nàng. Đường Vũ lúc này nửa nằm tại Lục Minh trong lòng, mà Lục Minh thân trên trần trụi, hùng hậu rắn chắc cơ ngực kề sát nàng trán, mà hạ thân chỉ khoác khăn tắm. Tại đường vũ tất đen chân đẹp dưới sự ma sát, cung thịt thậm chí có ngẩng đầu xu thế, tràn diện có vẻ dị thường mập mờ. Đường vũ má choáng váng ửng hồng, biết hai người tư thế cực kỳ bất nhã, nhưng thiên tính sợ hãi, làm nàng thật sự không dám một chỗ. Tại trước kia đụng tới con chuột, nàng đều là giống như này tư thế nằm ở Lục Thiên trong lòng, mà bây giờ lại đổi thành Lục Minh, làm nàng rất bất an, nhất là Lục Minh cung thịt, chính đẩy của nàng chân đẹp gốc rễ, tư thế kiều diễm. Lục Minh là huyết khí phương cương cậu con trai, đường vũ đương nhiên biết hắn đang suy nghĩ gì, giờ này khắc này, cảnh tối lửa tắt đèn, nàng đột nhiên có dũng khí hỏi ra tàn tại nội tâm nghi hoặc, Lục Minh, ta muốn hỏi ngươi một sự kiện. Chuyện gì? Lục Minh còn đắm chìm trong cùng đường vũ mập mờ ôm bên trong, trong não tất cả đều là dâm đãng hình ảnh. Đường vũ mím chặt đôi môi, mềm giọng nói, đêm đó, ngươi có phải hay không tiến ta phòng tắm? Lục Minh toàn thân cứng đờ, như bị tạt một chậu nước lạnh, không có lên tiếng. Đường vũ gặp Lục Minh trầm mặc, nội tâm cũng liền rõ ràng, nói tiếp, cho nên, dưới sàn cũng là ngươi, đúng không? Lục Minh bị nàng không chút lưu tình tố giác về sau, đầy mặt xấu hổ thẹn. Tẩu tử, thực xin lỗi, ta biết như vậy không đúng. Đường vũ thở dài một hơi, nhỏ giọng nói, Lục Minh, như vậy xác thực không đúng, chính bởi vì chúng ta là người một nhà, ta mới không có khả năng đối với ngươi sinh ra cảnh giác, hơn nữa ta là thực yêu anh ngươi. Ngươi có thể lý giải sao? Tẩu tử, ta lý giải, ta cũng biết, làm như vậy không đúng. Lục Minh đã xấu hổ vô cùng, nói ra chính mình tính toán, nếu không, ngày mai ta liền đi ra ngoài phòng cho thuê a, như vậy không quấy rầy đến các ngươi cuộc sống. Hơn nữa ta cũng có thể nuôi sống bản thân. Nhưng đường vũ lập tức ngăn lại, ngươi đang nói cái gì, nếu chúng ta là người một nhà, tại sao muốn tách ra ở? Hơn nữa, chúng ta bây giờ còn thiếu một cái rất lớn nhuận bút kim mua thận nguyên. Còn không có tăng thêm tiền giải phẫu dùng. Lục Minh vừa rồi cũng là nhanh mồm nhanh miệng, bị đường vũ nhắc nhở về sau, mới nghĩ đến mẫu thân mắc nhiễm trùng đường tiểu, lập tức không có lên tiếng. Đường vũ cầm chặt Lục Minh tay, giọng ôn nhu an ủi. Lục Minh, ngươi cũng tốt nghiệp đã nhiều năm rồi, đến nay không có bạn gái, ta đỉnh cho ngươi lo lắng, cho nên. Ngươi làm ra cái kia lần xúc động, tại cái này tuổi tác, ta có thể lý giải. Nếu không, sao ta giúp ngươi tìm xem thích hợp nữ hài tử a? Ngươi cũng là thời điểm thành gia lập nghiệp. Lục Minh gật gật đầu, xem như tiếp nhận rồi đường vũ đề nghị. Cuối cùng, đường vũ nâng lên rất lớn dũng khí, nhỏ giọng nói, nếu như ngươi muốn cầm lấy của ta tất chân đi làm. Sự kiện kia. Ta là có thể cầm lấy mấy đầu không mặc cho ngươi. Như thế lúng túng khó xử dèm pha, Lục Minh nhất thời không biết như thế nào đáp lại, đường vũ chỉ coi hắn cam chịu, nói tiếp nói, ngươi muốn màu gì? Ta nhìn nhìn có hay không? À, có. Màu gì? Lục Minh da mặt đột nhiên hậu, có chút vò đã mẻ lại sức. Ta màu đen tương đối nhiều, màu da cũng không có thiếu, còn có một chút hơi mờ cùng màu trắng. Vậy đều đến một điểm A. Đường vũ xì một tiếng. Khách quan, ngươi là tại gọi món ăn sao? Lục Minh cũng theo lấy cười lên, nói ra lời trong lòng. Kỳ thật ta cũng không phải là yêu thích dùng tất chân đến đánh. Máy bay, chính là nhìn đến tẩu tử mặc lấy thực cám dỗ, cho nên mới nhịn không được. Lục Minh lời nói này, làm đường vũ không biết như thế nào tiếp theo, tổng không có khả năng làm chính mình mặc lấy tất chân giúp hắn. Chân dao a. Nàng không nghĩ tiếp tục cái đề tài này thảo luận tiếp kia. Ngươi tu công tắc nguồn điện sao? Tẩu tử ta trước thả ngươi xuống. Đường vũ nhẹ nhàng tránh thoát Lục Minh ôm ấp, má choáng váng vẫn đang ửng hồng, đem hỗn độn quần áo chuẩn bị cho tốt, phòng khách đã không có con chuột âm thanh, nhưng nàng vẫn đang không dám hoạt động. Lục Minh đứng dậy đi đến công tắc nguồn điện chỗ, kiểm tra đứt cầu giao nguyên nhân. Hắn nhìn xuống hàng xóm, đèn đuốc sáng trưng, bài trừ rơi nhà nước mất điện. Hắn phải nhanh một chút giải quyết đứt cầu giao nguyên nhân, bằng không lấy đường vũ tình trạng. Chính mình nghĩ muốn tiếp tục tắm sạch. Trải qua đường dẫn từng cái bài tra, Lục Minh khóa được nhà ăn vị trí có xuất hiện rò điện tình trạng, lúc này đường vũ hồi tưởng lại vừa rồi tình cảnh, như có điều suy nghĩ, ta nhớ ra rồi. Ta nghe được phòng khách đèn treo có xì xì âm thanh, sau đó liền đứt cầu dao. Nha, vậy hẳn là bóng đèn thiêu, hoặc là đường dẫn rò điện, ta đi lên kiểm tra một chút. Lục Minh chuyển đến ghế, cầm lấy đèn pin đạp lên kiểm tra. Ngươi cẩn thận một chút, ta giúp ngươi đỡ lấy a. Đường Vũ tuy rằng sợ hãi có con chuột, nhưng lo lắng hơn Lục Minh ngã sấp xuống, bởi vì Lục Minh thân cao đỉnh, nàng chỉ có thể đỡ lấy bị khăn tắm bao bọc đùi. Lục Minh hạ thân côn thịt như trước kiên đỉnh. May mắn tẩu tử lực chú ý không hướng lên nhìn, hắn bắt đầu kiểm tra đèn treo. Chỉ chốc lát sau, hắn đem thiêu hủy bóng đèn lấy ra, hao tổn giờ 10 phút ngắn. Bức đèn thiêu hủy chớp mắt, điện ép phụ hà, cho nên dẫn đến đứt cầu dao rồi. Ngày mai ta đi mua cái tiết kiệm năng lượng đèn trở về a, loại này sợi wolfram đèn rất không dùng bền. Lục Minh sau khi giải thích xong, đang muốn xuống, Đường Vũ đột nhiên thực hoảng sợ, ta nhìn thấy rồi, con chuột. Nó tại sofa dưới. Nàng thân thể yêu kiều vi run rẩy. Đỡ lấy tay hắn không nghĩ qua là, lại đem khăn tắm xả rơi xuống, lộ ra cương lên côn thịt. Điện quang hỏa thạch lúc, Lục Minh hoàn toàn chưa từng phản ứng đến, mà Đường Vũ chỉ nhận thấy một cây nóng cháy côn thịt đánh vào mặt nàng phía trên. Chuyển qua nghiên dung, phát hiện một viên tử hồng quy đầu chính hướng về nàng, cả người chớp mắt sững sờ ở chỗ cũ. Lục Minh càng là lúng túng khó xử, đứng ở trên ghế, lão nhị hùng phong hướng về tẩu tử mặt, cái này tính chân chính cao thanh vô con ngưa. Này quá dọa người, như thế nào cùng lão công hoàn toàn khác nhau. Đường Vũ bị Lục Minh nhỏ hù được rồi, tuy rằng bốn phía hắc ám, nhưng ngoài cửa sổ ánh sáng chiếu vào đến, vẫn như cũ có thể nhìn thấy hình dáng no đủ quy đầu. Hơn nữa cạnh câu rõ ràng, gân xanh xoay quanh, nhất là kinh người chính là nó chiều dài, là Đường Vũ chưa từng thấy qua to dài. Mắt thấy Đường Vũ một mực nhìn chằm chằm đầu chim của hắn, Lục Minh che hạ thân, chi ngô đạo, ách, tẩu tử. A, ta, ngượng ngùng. Đường Vũ xấu hổ đỏ mặt, không dám tiếp tục nhìn giữ tận hung khí, cũng may mắn mất điện, hai người mới tránh khỏi đèn đuốc sáng trưng lúng túng khó xử. Nàng gấp gáp nắm lên trên mặt đất khăn tắm, muốn giúp Lục Minh khoác lên. Có thể hắn dưới hông côn thịt quá mức to dài, Đường Vũ sửng sốt không có vây quanh, ngược lại tay ngọc qua lại huýt quy đầu mấy lần, động tác càng thêm hoảng loạn. Tẩu tử, ta chính mình đến là được rồi. Lục Minh gấp gáp đi xuống ghế. Loạn xạ vừa khăn tắm gói kỹ bờ mông. Mà Đường Vũ mang tai đã lâm vào đỏ ửng, ngọc nhan ửng hồng, mắt đẹp hoàn toàn không dám nhìn thẳng hắn. Đã biết đoạn áp nguyên nhân, Lục Minh liền dễ làm, hai ba lần khiến cho trong phòng một lần nữa mở điện. Hắn mắt sắc, rất nhanh liền phát hiện trốn con chuột, nhanh chóng kéo lấy nó cái đuôi, trực tiếp hướng đến ngoài cửa sổ ném tới đối diện bụi cỏ. Lục Minh xoay người, nhìn đến Đường Vũ một mực giật mình tại nguyên chỗ, biết nàng vẫn còn lúng túng khó xử bên trong. Liền nói với nàng, tẩu tử, ngươi cũng đi tắm rửa a. Ân, kia liền cùng một chỗ tắm a. Đường Vũ nói ra một cái Lục Minh nghe đến thực mập mờ lời nói, theo sau nàng xoay người lại gian phòng. Lục Minh đầy mặt dấu chấm hỏi, nguyên bản yên tĩnh đi xuống dục hỏa lại bị kích thích lên. Hắn nhớ tới Đường Vũ lúc gần đi kia e lệ dung nhan, hay là chính xác là đối với ám hiệu của mình. Lục Minh càng nghĩ càng hưng phấn, như một đầu phát xuân trâu đực, sải bước đi đến Đường Vũ cửa gian phòng, hắn đã mơ hồ nhìn đến tẩu tử chính cởi sạch quần áo. Đứng ở phòng tắm nội cùng hắn đến một cái uyên ương dục. Kết quả cửa phòng trói chặt, Lục Minh xoay thoát cổ tay cũng chưa từng mở ra, như bị tạt một chậu nước lạnh, mới biết được chính mình nghĩ sai, Đường Vũ ý tứ, thật đúng là đồng thời tắm rửa mà thôi. Hắn thật lâu đứng ở cửa. Nghe bên trong động tĩnh, trừ bỏ ào tắm rửa âm thanh, không có cái khác âm thanh. Chính chuẩn bị rời đi thời điểm, một tiếng quen thuộc mà kiềm chế rên rỉ truyền vào hắn tai. Lục Minh nín thở yên lặng nghe, đạo kia tiếng rên rỉ như có như không. Giống như động dục mèo cái, anh lời nói nhỏ nhẹ, hắn suy đoán tẩu tử nhất định là đang tắm khi tự an ủi. Dưới hông lão huynh tịch mịch lãnh, người kia mất hồn vui một mình, là Lục Minh bây giờ chân thực nhất hình dung, hắn thở dài một tiếng. Trở lại chính mình gian phòng. Qua, tẩu tử cửa phòng nhưng lại mở ra, ôn nhu âm thanh truyền ra, Lục Minh, ngươi bây giờ. Có được hay không? Thuận tiện, làm sao vậy tẩu tử? Lục Minh nghe thấy tiếng đi đến, chỉ thấy cửa phòng nửa che. Đường Vũ khoác khăn tắm, lộ ra tuyết trắng thơm ngon bờ vai cùng cổ trắng, mê người vú thịt như ẩn như hiện, hắn chỉ kém không nói ra, tẩu tử, có phải hay không phải giúp ta giúp ngươi? Lục Minh côn thịt như trước kiên đỉnh, đem khăn tắm thật cao chống lên. Đường Vũ nhẹ liếc hắn dưới hông, kia tuyệt mỹ dung nhan tại dưới hơi nước hương kiều ngọc nộn, một tia nhân hồng xuất hiện. Đường Vũ nắm tay cơ, mang theo xin lỗi nói, anh ngươi uống say rồi, không thể lái xe, hắn bây giờ đang ở Hy Nhĩ đốn cửa. Ân. Ta sợ hắn gặp chuyện không may, cho nên. Vất vả ngươi đi xem đi. Một chiếc xe hơi chạy như bay tại quốc lộ phía trên, chân ga bị Lục Minh đạp mạnh, vận tốc quay tăng vọt, phát ra nổ vang tiếng vang, hắn chỉ có thể lấy phương thức này đến phát tiết bất đắc dĩ cùng dục vọng. Chỉ chốc lát sau, Lục Minh đi đến Hy Nhĩ đốn tửu điếm, sau khi đậu xe xong, phát hiện cửa tiệm rượu đứng lấy một đám người, nhộn nhịp. Lục Minh mắt sắc, lập tức liền nhìn đến dựa ở bức tường uống rượu Lục Thiên, dở khóc dở cười đi tới. Đại ca, ngươi cái bộ dạng này, là uống lên mấy cân? Lục Minh nâng dậy mặt đỏ bừng Lục Thiên, bẩn thỉu nói. Công ty Liên Hoan nha, uống nhiều là bình thường. Lục Thiên lắc lư mơ hồ đầu, phun mùi rượu nói, thỉnh thoảng triều bên người đồng nghiệp chào hỏi cáo biệt. Kỳ thật ngươi không cần thiết, ta tìm chở dùng là được rồi. Lục Thiên hàm hồ nói, Lục Minh phản bác, ta mới mặc kệ ngươi, là tẩu tử lo lắng ngươi, mới để cho ta. Lục Thiên đột nhiên nghẹn lời, tâm lý đột nhiên hiểu ra. Chân tướng, có lẽ là tẩu tử lo lắng chính mình ở nhà, lo lắng sát thương châm lửa a. Lúc này, Lục Minh ánh mắt trông về phía xa, phát hiện giữa đám người có một đôi nam nữ, nam thân hình cao lớn, ngũ quan hình dáng rõ ràng. Đẹp trai anh tuấn, nữ điềm tĩnh đoan trang, khí chất tao nhã, đi lại thông dong, đúng là hắn triều tư mộ nghĩ Lâm Lạc Huyên. Nàng hôm nay mặc cổ thấp màu đen lá sen một bên trễ lễ váy, lượng thân làm theo yêu cầu cổ áo, đem bộ ngực đường nét phát họa xinh đẹp no đủ. Thon dài đều đặn chân đẹp bao trùm một tầng mỏng manh màu da tất chân, một đôi ánh sáng bằng bạc tinh xảo giày cao gót, làm nàng dáng người càng thêm cao nhã thoát tục. Hình như uống rượu duyên cớ, nàng hoa íp mùi thơm quyến rũ, khí chất thanh diễm trung mang theo một chút mông lung gợi cảm. Chính là nàng chính ôm một bên nam nhân, làm Lục Minh trong lòng nảy sinh không hờn giận. Người nam kia chính là lão bản ta Triệu Hằng, bên cạnh nữ nhân là hắn vị hôn thê Lâm Lạc Huyên, chủ quản tài vụ bộ cùng đồ cất giữ bộ. Là ta lệ thuộc trực tiếp phía trên tư. Lục Thiên tại một bên giải thích, vị hôn thê ba chữ truyền đến Lục Minh tai, phá lệ chói mắt. Lục Minh từ một nơi bí mật gần đó đánh giá Triệu Hằng, không thể không nói, Triệu Hằng so với đại học thời kỳ. Vô luận là khí chất vẫn là bên ngoài đều đã có chất tăng lên, tại nơi nào đều là nhất là chú mục tiêu điểm, này không chỉ có là trong nhà bối cảnh nguyên nhân, năng lực cá nhân cũng thập phần trọng yếu. Điểm này, Lục Minh không thể không phục. Lâm Lạc Huyên ái mộ Triệu Hằng, là bình thường hành động, dù sao hảo mã xứng tốt an, mọi người chọn lựa như vậy. Triệu Hằng cũng uống nhiều rồi, một bên chờ đợi lâu ngày mây bát ép cấp chậm rãi ra, lái xe sau khi mở ra cửa xe. Cùng Lạc Huyên đang đem hắn dìu vào xe nội, Lục Minh vừa vặn đỡ lấy Lục Thiên kinh quá mây bát phụ cận, chỉ nghe được Triệu Hằng gương mặt mùi rượu tại Lạc Huyên bên tai nói, Lạc Huyên, mau chóng nga, lão biệt thự gặp. Ân. Đã biết, ta an bài xong thuộc hạ hành trình liền trở về. Lạc Huyên gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhẹ giọng nói. Thật tốt, ha ha ha. Triệu Hằng tại nàng sung túc mông trắng thượng sờ soạn một cái, mỹ nhân kinh ngạc. Gấp gáp lui về phía sau. Một màn này bị Lục Minh hoàn chỉnh nhìn tại mắt bên trong. Lửa giận thẳng đốt. Lục Thiên thần sắc cổ quái nhìn đệ đệ mình, không nói gì. Triệu Hằng trước công chúng khinh bạc Lâm Lạc Huyên, Lục Thiên đã là tập mãi thành thói quen, thậm chí hắn còn biết Triệu Hằng phòng làm việc nội có huyền cơ khác. Nghe nói có 100 bình phương bổ lúc, về phần cùng ai tại bên trong Điên Long đảo phượng, người mắt sáng đều biết rất rõ. Gì? Lục Minh, ngươi như thế nào tại đây? Lâm Lạc Huyên liếc nhìn một cái liền nhận ra Lục Minh bóng dáng, hai mắt tỏa sáng. Hơi lộ ra ngoài ý muốn. Đúng vậy a, Lạc Huyên, ta đưa anh ta về nhà đâu? Lục Minh khôi phục lại bình tĩnh, ôn hòa cười nói. Đương Lạc Huyên nhìn đến Lục Thiên Thời, sắc mặt nghi hoặc, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai. Các ngươi là hai huynh đệ. Thì ra là thế. ta phía trước thế nhưng một mực không biết. Lúc này đến phiên Lục Thiên kinh ngạc, Lâm Bộ trưởng, ngươi nhận thức Nhã Đệ. Ba người hàn huyên rất lâu, Lục Minh cùng Lục Thiên Cương muốn lên xe, Lâm Lạc Huyên lúc này do dự. Đối với Lục Minh nói, ta có cái không mời chi nguyện. Ngươi thuận tiện chở ta một chuyến sao? Lục Minh kể từ khi biết Lâm Lạc Huyên tọa giá là mấy triệu xe thể thao về sau, liền biết chính mình hơn 10 vạn xe hơi là cung không dậy nổi trong lòng nữ thần rồi. Lại không nghĩ đến Lâm Lạc Huyên chủ động đưa ra điều thỉnh cầu này. Có thể a? Đương nhiên không thành vấn đề. Lục Minh sảng khoái đáp lại. Lâm Lạc Huyên hồi lấy rực rỡ nụ cười, vậy ngươi tại tượng thụ đường nhỏ chờ ta nha, ta đem nơi này sự tình an bài hoàng liền đi qua. Tuy rằng không rõ Lâm Lạc Huyên vì sao làm chính mình đi được ca ngợi là tình lữ lộ tượng thụ đường nhỏ, nhưng Lục Minh thực thông minh không hỏi, nhìn mỹ nhân vẫy tay, biến mất tại hắn trước mắt. Lục Thiên gương mặt ngoạn vị nhìn Lục Minh. Cầm lấy điện thoại, vỗ vỗ bả vai hắn, huynh đệ, ta đã tìm tốt chở dùng rồi, cơ hội đều cho ngươi sáng tạo tốt, có thể hay không cởi đơn, phải dựa vào chính ngươi. Ca, đừng nói càng, ta cũng biết cân lượng của mình. Lục Minh gương mặt cười khổ. Lúc này Lục Thiên nghiêm trang nói, muốn đối với chính mình có tin tưởng, nhìn ta một chút cùng chị dâu ngươi, ngươi liền minh bạch. Ngươi theo đuổi đối tượng là có nhiều khó khăn rồi. Lục Minh nghe được câu nói sau cùng, nghĩ đánh hắn một trận. Nhưng Lục sáng sớm đã chạy xa. Hắn đem xe chạy đến tửu điếm bên cạnh tượng thụ đường nhỏ, tắt máy, chờ đợi người kia mang đến. Đường nhỏ hai bên tượng thụ rắn chắc tráng kiện, cành lá tươi tốt, linh tinh đèn đường làm toàn bộ con đường có vẻ thập phần đen tối. Là tình lữ cùng kẻ trộm yêu nhất nơi. Sau một lúc lâu, tay lái phụ môn bị mở ra, Lâm Lạc Huyên ngồi tiến đến, Lục Minh nhìn kia tiên tư xanh ngọc xinh đẹp dung nhan, bùi ngùi mãi thôi, đè nén xuống nội tâm kích động, Lạc Huyên. Chúng ta bây giờ đi nơi nào? Lâm Lạc Huyên khóe miệng cười yếu ớt, ôn nhã mà hàm súc, bạn học cũ, thuận tiện lời nói, đưa ta đi Thủy Nguyệt Quế bạn A. Thủy Nguyệt Quế bạn Lục Minh đương nhiên biết nơi nào, xem như Hoa Nam thị cao nhất đương khu biệt thự. Bên trong ở người không phú thì quý. Hắn lại nghĩ tới Triệu Hằng lời nói, mới biết được chính mình thật sự là một tên lái xe, còn đưa trong lòng nữ thần đi nàng nhà bạn trai, lập tức mất hết can đảm, tâm tình xuống dốc không phanh. Có thể nhà giàu thiên kim tùy tùng phần đông, tọa giá cũng không sổ, vì sao chọn trúng chính mình chiếc này bình thường pho xe? Chỉ là vì điệu thấp hảo ngoạn. Nghĩ không rõ không nói rõ, Lục Minh thở dài một tiếng, chỉ có thể nhận mệnh. Đem xe chạy cách tượng thụ đường nhỏ. Lâm Lạc Huyên ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị, nghe được Lục Minh ai thán, tò mò hỏi, thì sao, tâm tình không tốt. Nhìn đến Lục Minh như trước mặt khổ qua, nàng xì một chút, hay là ngươi đắc tội khách nhân? Bị trừ tiền lương. Nghe ra Lạc Huyên trong lời nói trêu chọc, Lục Minh buồn bực đến cực điểm, vừa muốn mở miệng, toàn thân liền cảnh giác lên. Đổ sau kính đột nhiên xuất hiện hai lượng diện bao xa, hơn nữa không nhanh không chậm theo lấy, Lục Minh lông mày nhíu chặt. Một cổ không rõ dấu hiệu theo đáy lòng trào ra. Thứ không ba chương, trần trụi ôm nhau Lục Minh nghiêm túc cẩn thận nhìn, mới phát hiện vậy căn bản không là cái gì diện bao xa, mà là hai chiếc màu trắng hãng mã H2, dầu ma giúp động cơ nổ vang tiếng là quen thuộc như thế. Hắn trước kia tham gia quân ngũ, làm nhiệm vụ liền thường xuyên mở đồ chơi này. Lục Minh đem tốc độ xe nói ra đi lên, tính toán vùng thoát khỏi mặt sau hai chiếc hãng mã, nhưng không hiệu quả rõ rệt, hãng mã động lực sung túc mênh mông. Tăng tốc thậm chí vượt xa quá lừa gạt Dio. Vương Bác Đảng, thật bị theo dõi, nhìn bộ dạng lai giả bất thiện, liền để ta an ổn đưa người tài xế đều không được. Lục Minh một bụng khó chịu không thể nào phát tiết, đối với mặt sau xa lạ chiếc xe càng thêm sinh chán ghét. Hắn híp mắt, thông qua kính chiếu hậu tinh tế đánh giá, hai chiếc hãng mã xa thân dính đầy tro bụi, rỉ sắt loang lỗ, đầu xe không có đăng ký con ngựa bài, càng giống như là không thượng bài tồn kho xe. Lục biết rõ loại này xe phần lớn vì hắc xã hội phục vụ. Bình thường dày đặc khó gặp thiên nhật, một khi làm nhiệm vụ, được chuyện sau nhất định đem xe tiêu hủy, không lưu lại dấu vết nào. Hắn tính toán hồi tưởng mình cũng đắc tội thế nào một vài người, trong não không tự chủ được hiện ra điêu ngoa hộ khách Trương Vi. Mập mạp kia nữ nhân. Nàng sẽ không có lớn như vậy năng lượng a, kia. sẽ là ai? Triệu Hằng cũng không có khả năng, ta còn không có cho hắn mang nón xanh đâu. Cũng không có khả năng là Lạc Huyên a. Lục Minh nghi ngờ nhìn chằm chằm Lạc Huyên gò má. Nàng chính cúi đầu chơi điện thoại, con mắt sáng lông mày, Lê Ổ thỉnh thoảng treo cười yếu ớt, mê người tất chân chân đẹp lóe lên ánh sáng nhu hòa. Lạc Huyên, ngươi gần nhất có chưa từng đắc tội ai? Lâm Lạc Huyên nâng lên xinh đẹp dung nhan. Dễ nhìn nháy mắt một cái nháy mắt, ôn nhu nói, không có nha, ta đối với người nào đều tốt lắm, không có khả năng đắc tội nhân. Đương Lạc Huyên nhìn đến Lục Minh thần sắc mặt ngưng trọng thời điểm, thập phần không hiểu, đợi nàng biết được phía sau có nhân theo dõi. Lông mày hơi nhíu, rơi vào suy nghĩ. Cuối cùng vẫn là bị theo dõi. Những người này thật sự là âm hồn bất tán. Lạc Huyên biểu cảm ảo não, đôi mắt chứa ưu. Bọn họ là ai? Tại sao muốn theo dõi ngươi? Lục Minh mở miệng hỏi, khi biết không là theo dõi chính mình thời điểm. Hắn nhẹ nhàng thở ra, theo sau mới phát hiện Lạc Huyên tại chính mình xe phía trên, bắt đầu thay nàng lo lắng. Lạc Huyên dựa vào cửa kính xe, tay mềm kéo cái má, bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết bọn họ là ai, là gần nhất mới bắt đầu theo dõi ta đấy. Mấy lần trước theo dõi, ta cũng làm cho thúc thúc phái người chặn lại, nhưng không có ra xảy ra vấn đề gì đến, ta liền từ bỏ, bằng không lúc nào cũng là phiền toái thúc thúc. Lục Minh não bộ suy nghĩ ngàn vạn, không xác định nói. Cho nên, ngươi mới ngồi xe của ta, cốt tránh né người khác theo dõi sao? Ân. Lạc Huyên do dự, nhẹ chút trán. Lục Minh biểu cảm chớp mắt chuyển âm, làm cái tư thế xin mời, tốt lắm, mỹ nữ mời ngươi xuống xe a, đi thông thả không tiễn. Lạc Huyên mắt đẹp vi nhạt, không thể tin nhìn Lục Minh, khi xác định hắn nói không giống hay nói giỡn thời điểm, sắc mặt bắt đầu kinh hoảng, tại đây núi hoang giao lĩnh, nàng không dám tưởng tượng chính mình sau khi xuống xe có cái gì đãi ngộ. Ngươi này ích kỷ nữ nhân, ta cũng không nghĩ dẫn lửa thiêu thân, mời ngươi xuống xe a. Lục Minh, ta không phải là cố ý giấu giếm ngươi. Lạc Huyên mất đi xưa thông dong, nhưng Lục Minh sắc mặt thực lạnh lùng, ngữ khí sâm nghiêm, ngươi xác định. Ta xác định. Lạc Huyên hoa íp thất sắc, như một cái nai con bị hoảng sợ, nàng bắt đầu hối hận chính mình vì sao không ngay từ đầu thẳng thắn. Nào biết Lục Minh từ âm chuyển tình, huyết sáo, đắc ý cười nói, mỹ nữ, vậy ngươi có thể ngồi vững vàng. Lão tài xế bắt đầu đua xe. Lạc Huyên nhanh nhìn chằm chằm gương mặt trêu tức Lục Minh, kia chớp mắt, nàng cảm thấy có sống sót sau tai nạn cảm giác hạnh phúc, theo sau đối với Lục Minh giận dữ, ngươi cái trứng thối, không lý ngươi. Ha ha ha ha. Nắm vững rồi. Lục Minh tâm tình thoải mái dễ chịu, đem đương đem cắt tới thủ động hình thức, vận tốc quay chớp mắt tăng vọt, cường đại thôi lưng làm cho Lâm Lạc Huyên kinh hãi hô lên một tiếng, trước ngực vạt áo lạc ra no đủ độ cong. Tay mềm nắm chặt tay vịn, không dám hoạt động. Lạc Huyên mặc dù có một chiếc siêu cấp xe thể thao, nhưng chưa bao giờ thử qua cấp bách gia tốc cùng đua xe, nàng lái xe luôn luôn đều thực ôn nhu. Một chớp mắt kia, Lục Minh tâm thái dần dần chuyển biến. Chỉ cảm thấy mình và Lạc Huyên địa vị là ngang hàng, dĩ vãng, hắn lúc nào cũng là đem chính mình đặt tại hèn mọn phía dưới, cúi đầu xưng thần, nhưng hôm nay về sau, hắn nâng lên lồng ngực đi tự tin theo đuổi. Dù sao 30 năm Hà Đông Hà Tây, không ai mãi mãi hèn. Lục Minh mở ra lừa gạt Gio, thì tốc đạt tới 120 con ngựa, chỉ vì bọn hắn hiện tại nằm ở ngoại ô, bốn phía đều là đồi núi, chỉ có một đầu Hoàng Sơn đường xe chạy. Tốc độ không thể mau hơn nữa. Mặt sau hãng mã không ngờ tới Lục Minh biết lái nhanh như vậy, hành xa khoảng cách lập tức bị rớt ra, nhưng hắn nhóm dây dưa không dứt, như trước chết truy đuổi. Bởi vì tốc độ xe quá nhanh, Lạc Huyên rất kiều bộ ngực đem lễ váy chống lên gợi cảm độ cong. Bốn bề sóng dậy, váy đuôi bị dương tới chân đẹp gốc rễ, lộ ra một đôi ôm nhuận trắng nõn đùi non, phối hợp ánh sáng màu da tất chân, bạch tráng hương diễm làn da. Tại tất chân nội mông lung nhược hiện. Lục Minh ánh mắt lơ đãng liếc qua Lạc Huyên một cặp chân đẹp. Tâm lý tán thưởng không thôi. Lục Minh, ngươi là đi nơi nào? Lâm Lạc Huyên gương mặt sầu lo, nàng chưa bao giờ trải qua loại sự tình này, tại chức tràng phía trên có được năng lực, đêm nay cũng không có chỗ có thể làm cho. Ta hiện đang nghĩ biện pháp trở lại nội thành. mới có thể thoát khỏi truy binh phía sau. Lục Minh nhìn bốn phía hoang tàn vắng vẻ, nội tâm cũng thập phần không yên. Thủy Nguyệt Quế Bạn khu biệt thự ở ngoại ô, đó là một chỗ dựa núi kề sông Bảo Địa, thành nội đi đến chỗ đó con đường vốn là rộng lớn sáng rực. Nếu là dọc theo tượng thụ đường nhỏ đi, là một đầu dấu người rất hiếm đường tắt đường núi. Đúng rồi, Lạc Huyên, ngươi bây giờ mau báo cảnh sát. Lục Minh dặn dò Lạc Huyên, nhanh cầm tay lái, rồi sau đó Phương Hãn Mã đã chạy như bay mà đến. Lâm Lạc Huyên nghe xong, lập tức mở ra tay xách bao, đưa tay cơ cầm lấy. Nàng vừa nghĩ gọi, ô tô mảnh nhất thoải mái, điện thoại té rớt tại dưới tòa ỷ. Ô tô tại bên cạnh vách núi chuyển biến thời điểm, Lục Minh đuôi xe bị Hãn Mã hung hăng đổi một chút. May mắn Lục Minh chết cầm chặt tay lái, mới không làm ô tô đánh trượt không khống chế được. Mà một bên Lâm Lạc Huyên sớm hoa dung thất sắc, cố nén mới không kêu ra tiếng, cầm chặt ở tay vịn, cổ tay trắng theo quá mức dùng sức mà đỏ lên. Điên rồi, đám người này chính là không muốn sống người điên. Lục Minh không kịp đau lòng bị đụng lõm xuống đuôi xe, bởi vì một khắc lượng Hãn Mã đã theo tả nghiêng đuổi kịp đến, tính toán kẹp chặt xe của hắn. Một khi bị hai chiếc đại gia hỏa kẹp chặt, Lục Minh đem vô kế khả thi, Lạc Huyên một bàn tay đưa đến tòa ỷ dưới, tính toán tìm kiếm điện thoại. Lạc Huyên, đừng cố điện thoại di động, nắm vững tay vịn. Lục Minh dục Lạc Huyên, tay lái hướng đến bên phải đảo quanh, đem bên phải Hãn Mã phá khai. Theo sau đạp cần ga tận cùng, thân xe ầm vang đi phía trước lũi, dơ lên mảng lớn bụi bậm. Ba chiếc xe tại đường núi vách núi một bên truy đuổi, mặt đường gập ghềnh, ô tô san sẻ nhiều lần bị cạnh thạch quét đến, làm Lục Minh ký đau lòng vừa tức giận. Hắn cuối cùng đem xe chạy đến mở rộng chi nhánh giao lộ, một đầu thắng đến quốc lộ đường xuống dốc, một đầu là hướng đến dãy núi chỗ sâu đường nhỏ, hắn không chút do dự đi đường xuống dốc. Lâm Lạc Huyên gương mặt xinh đẹp tuyết trắng. Suốt quãng đường chưa tỉnh hồn, nhanh kềm ở tay vịn, mái tóc bay phất phơ hỗn loạn, cổ trắng thấm ra đổ mồ hôi, lộ ra xương quai xanh phía dưới trắng nõn làn da. Phía sau Hãn Mã tốc độ chậm xuống, không lại đuổi kịp đến, mắt thấy đường phần cuối liên tiếp quốc lộ. Lục Minh huyền tâm dần dần buông xuống. Lâm Lạc Huyên mắt sắc, gấp gáp quát bảo ngưng lại, Lục Minh, phía trước con đường bị chặn, chỗ đó có xe, chúng ta không xông qua được. Lục Minh kinh ngạc, mới phát hiện ở phía trước phương 200m chỗ, có 4-5 lượng Hãn Mã hoành tại trong lộ ương. Hơn 10 danh che mặt hắc y tráng hán, chính tùy tiện đứng lấy, trì các loại đao cụ, thậm chí có mấy người còn cầm lấy súng lục. Ô tô thông thả dừng lại, mặt sau hai chiếc Hãn Mã cũng ngăn chặn đường lui, lộ hai bên đều là dốc thoải. Cây cối tùng xanh, Lục Minh hai người hãm vào hũ bên trong tróc ba cục diện. Đối phương vô luận là mặt lấy vẫn là vũ khí, đều là chuyên nghiệp hoàn mỹ, hiển nhiên có chuẩn bị mà đến. Lâm Lạc Huyên thân thể yêu kiều run nhẹ. Ngồi ở trên xe cố nhịn trấn tĩnh, nhưng là khó nén tâm lý ý sợ hãi. Lạc Huyên, ngươi đi hết. Lạc Huyên nghe xong, gấp gáp cúi đầu, phát hiện chẳng biết lúc nào, lễ váy đã vén tới kiều đồng chỗ, cao to gợi cảm tất chân đẹp hoàn toàn lộ ra. Quần lót trắng rõ ràng có thể thấy được, mông trắng bị tất chân bó chặt, nhìn qua vô cùng co giãn. Nàng xấu hổ đỏ mặt, sửa sang xong quần áo, mới phát hiện Lục Minh không có nhìn trộm, ngược lại biểu cảm thực ngưng trọng. Lục Minh quay cửa sổ xe xuống. Mặt không thay đổi theo bên trong ngực lấy ra yên, châm lấy, hít sâu một cái, phun ra một vòng yên, không biết đang suy nghĩ gì. Tràng diện nhất thời lâm vào an tĩnh, song phương cùng không hề động, giống như bão táp tiến đến trước tĩnh mịch. Lâm Lạc Huyên bộ ngực hơi hơi phập phồng, nàng hít sâu một hơi, làm ra một cái quyết định, nhưng lại giục mở cửa xe, may mắn bị Lục Minh đúng lúc ngăn lại. Này, người làm cái gì? Lạc Huyên nhìn mềm mại cánh tay bị Lục Minh gắt gao bắt lấy. Đôi mắt lưu quan uyển chuyển, chậm vừa nói, bọn hắn muốn chính là ta, cùng ngươi không quan hệ, ta không nghĩ làm phiền hà ngươi. Làm mò, ta tự có biện pháp, ngươi đừng xuống xe. Lục Minh tiếp tục ngăn lại nàng, mà xa xa vài tên tráng hán đã từng thông thả đến. Hắn nội tâm có chút cấp bách. Lạc Huyên lắc đầu, cần phải tránh thoát cánh tay, nhưng Lục Minh bàn tay như trước không chút sức mẻ, nàng thần sắc nhíu lại, không vui nói, để ta đi xuống. Lục Minh lửa giận dâng lên, quát, xú bà nương, đến lúc nào rồi rồi. Mau đóng cửa xe. mạng của lão tử mới không cần ngươi cứu. Lâm Lạc Huyên bị sợ bối rối, nàng biết Lục Minh khả năng còn thầm mến chính mình, nhưng chưa từng thấy qua hắn phát hỏa bộ dạng, nội tâm dị thường ủy khuất, đôi mắt ửng đỏ. Thuận theo phía trên quan cửa xe, không rên một tiếng.